Tô Lê mở miệng. Nếu không, Tuyết Vân cũng không cần vất vả như vậy hấp thu băng xương tinh hoa củng cố lực lượng. Song Kình nghe hai người đối thoại, trong lòng tự trách lại là một đợt đánh úp lại. Thế nhưng là bởi vì như vậy, Tuyết Vân mới thiếu chút nữa hình hồn tiêu tán. Nếu là hắn lúc này đây tới chậm một chút nữa, kia Tuyết Vân không phải. Ngươi hại nhiều người như vậy, trên đời này, liền lưu ngươi không được. Tô Lê duỗi tay, buộc chặt quái long chỉ vàng đống dương buộc chặt. A, quái long hét thảm một tiếng. Người, không phải ta giết, là Tuyết Yêu. Là Tuyết Yêu giết. Quái long cắn răng rào biện. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi đem chi lửa tới rồi này sơn động giữa, những người này mới có thể bị Tuyết Yêu hàn chiều giết chết. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng phủ nhận? Tô Lê hừ lạnh một tiếng, trên tay chỉ vàng đống dương buộc chặt. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở băng sơn phía trên. Tô Lê ngước mắt, trong tay chỉ vàng căng thẳng, trực tiếp đem quái long lật thành vô số đoạn. Mà trong nháy mắt kia, sơn động bên trong đánh úp lại một trận hàn chiều, trực tiếp đem kia quái long đứt gãy tứ chi, đông lạnh thành khối băng. Trong sơn động sạch sẽ, không có một giọt huyết lưu chảy ra tới. Mọi người quay đầu, Tuyết Vân ánh mắt nhàn nhạt nhìn trên mặt đất quái long thi thể. Tuyết Vân, thực xin lỗi. Song Kình ngồi xổm xuống, nắm chặt Tuyết Vân tay. Tuyết Vân ngước mắt, ánh mắt ấm áp nhìn Song Kình, khóe miệng đông dương nhẹ nhàng cong lên. Song Kình, ngươi còn ở, ta liền cái gì khí đều không có. Tô Lê cùng Tử Mạch liếc nhau, mang theo quái long thi thể đi ra sơn động, đem bên trong để lại cho hai người. Ngươi đã sớm biết này sơn động trong vòng, là ngươi sư nương. Tô Lê nhúng mày, mỉm cười nhìn Tử Mạch. Tử Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện tới hiện giờ cũng không có gì hảo giấu giếm. Ta biết sư nương không phải người. Ta biết sư phụ nhiều năm như vậy quá rất thống khổ. Song Kình hai người tưởng dắt đi ra nháy mắt, Tô Lê phảng phất thấy được cấm quang. Vứt bỏ hết thể ngăn cách, một lần nữa ở bên nhau hai người. Chương 583 tới. Đã không có vừa mới bắt đầu tình yêu bộ dáng, lại có càng làm cho người cảm động thân tình ấm áp. Ta quyết định, tùy Song Kình trở về. Tuyết Vân vui vẻ nói. Song Kình tiếp nàng trở về, liền đại biểu đã hoàn toàn tiếp nhận rồi thân phận của nàng. Nay một đời, ta không cần vĩnh hằng sinh mệnh, ta chỉ cần cùng ngươi bên nhau. Tuyết Vân quay đầu nhìn Song Kình nhẹ nhàng mở miệng. Nay trong đó, dư thừa linh lực, ta sẽ thua phóng với trong thiên địa. Tuyết Vân thâm tình ôn nhu. Tô Lê hơi hơi cảm khái. Tình yêu thật là một kiện vĩ đại đồ vật. Không biết, hay không cũng có như vậy một người, vì chính mình. Không, hẳn là không có đi. Tô Lê trong đầu xẹt qua một đạo màu trắng thân ảnh, rồi lại thực mau lắc đầu ném ra. Tô Lê mấy người rời khỏi sau, Bạch Vũ mới nhẹ nhàng rơi xuống băng sơn phía trên. Ánh mắt mang theo một mạt ôn nhu nhìn kia đạo thân ảnh màu đỏ dần dần rời đi. Mà ra cấm địa Song Kình lại nhận được một tin tức, báo cho Tô Lê. Đi trước Tiên Linh Sơn đội ngũ đã trước tiên xuất phát, làm nàng đi Tiên Linh Sơn sơn khẩu cùng chi hội hợp. Sư phụ, ta tưởng tùy Lê công tử cùng nhau qua đi, như vậy, cho nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Từ Mạch mở miệng. Tuy rằng hắn không có bắt được luyện đan đại hội thứ tự, nhưng làm luyện đan sư hiệp hội hội trưởng đồ đệ, hắn là có tư cách cùng đi Tiên Linh Sơn. Song Kình nhìn đối Tô Lê tâm tồn cảm kích Tử Mạch, hơi hơi mỉm cười. Đi thôi. Một đường cẩn thận. Tuyết Vân mở miệng dặn dò hai người. Tuy rằng nàng cảm thấy, có Tô Lê ở, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Rốt cuộc Tiên Linh Sơn chỉ là linh thú đông đảo, tiên thảo đông đảo, nguy hiểm thậm chí còn chưa kịp luyện đan sư hiệp hội cấm địa. Một ngày lúc sau, Tô Lê cùng Tử Mạch chạy tới Tiên Linh Sơn hạ trấn nhỏ. Diệu do lớn sư, chúng ta rốt cuộc còn phải đợi bao lâu? Chẳng lẽ cái kia Lê Nguyệt một ngày không tới, chúng ta liền một ngày không đi sao? Trấn nhỏ một góc tiểu lầu, Phượng Không Mây chặn đứng Thiếu Phong, đang đứng ở tiểu lầu một góc chất vấn. Hiển nhiên, hắn cùng Phượng Vô Thâm cho nhau không đối bàn, tự nhiên đối Phượng Vô Thâm danh nghĩa cái kia bắt được luyện đan đại hội khôi thủ Lê Nguyệt cũng không đúng bàn. Tốt nhất tên kia vẫn luôn không tới, đừng tham gia lúc này đây Tiên Linh Sơn đại hội. Mà một bên những người khác vừa nghe, cũng đều sôi nổi phụ hòa lên. Không sai, chẳng lẽ cái kia Lê Nguyệt một ngày không tới? Chúng ta liền chờ nàng một ngày sau. Theo ta thấy, nàng tám phần là nghe nói Tiên Linh Sơn linh thú đông đảo, sợ hãi. Chính là. Trong đám người hết đợt này đến đợt khác từng tiếng phụ họa. Hiển nhiên, mọi người đều không nghĩ lại đợi. Nay quả thực chính là ở lãng phí đại gia thời gian. Phượng Không Mây nhìn đại gia bị hắn khơi mào tâm hỏa, đắc ý cười một tiếng. Thiếu Phong nước mắt lãnh đạm liếc mắt một cái mọi người, ánh mắt dừng ở Phượng Không Mây trên người, mở miệng nói: "Tam Vương gia, luyện đan đại hội quy củ, tiền 10 danh đều có thể cùng tiến vào Tiên Linh Sơn một ngày. Nếu chư vị cùng với Tam Vương gia chờ không đợi, có thể đi trước tiến vào Tiên Linh Sơn. Bất quá, chúng ta là phải đợi người tể, lại nhập Tiên Linh Sơn. Chư vị đi trước tiến vào, nếu là ra chuyện gì, luyện đan sư hiệp hội, khái không phụ trách. Thiếu Phong giọng nói rơi xuống, mọi người đều oán hận khẽ cắn môi. Ai đều biết Tiên Linh Sơn địa mạo đặc thủ, thực dễ dàng đi nhầm lộ. Không có luyện đan sư hiệp hội người dẫn dắt, bọn họ như thế nào tìm được Tiên Linh Sơn? Này không phải làm khó người sao? Trong lúc nhất thời, mọi người đều đem đến chế Tô Lê cấp hận đến thấu thấu. Đều là gia hỏa này trì hoãn đại gia hành trình. Tới, tới. Trong đám người vang lên một tiếng kinh hô, Tô Lê cùng Tử Mạch bước vào tiểu lầu trong nháy mắt. Chương 580 tướng đốc. Liên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tô Lê gương mặt này, bọn họ đều nhận thức. Lúc trước ở luyện đan đại hội phía trên đoạt được khôi thủ gia hỏa kia. Hắn tới. Mọi người ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Lê. Cũng không biết là bởi vì hâm mộ ghen ghét, vẫn là thật sự bởi vì nàng đến chế. Tô Lê đối như vậy ánh mắt, sớm đã thấy nhiều không trách. Mang theo Tử Mạch đi hướng trong tiểu lâu ương. Thiếu Phong. Tô Lê xua xua tay, tiến lên chào hỏi, tùy ý mà tính tình. Thiếu Phong vẫn luôn nhàn nhạt khuôn mặt tuấn tú thượng, lộ ra khuôn mặt. Lê Nguyệt, tới. Ân. Tô Lê hơi hơi mỉm cười gật gật đầu, xem nhẹ rất một bên phượng không mây muốn ăn thịt người ánh mắt, tầm mắt dừng ở Thiếu Phong trên mặt. Mà Thiếu Phong xem qua Tô Lê, ở đối mặt Tô Lê bên cạnh người người khi, ngẩn người. Vị này chính là. Hắn nhớ rõ, lúc trước tùy Tô Lê đi cấm địa người, là Tử Mạch cùng hội trưởng. Mà trước mắt người này, dung mạo tuấn lãng, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn. Trừ bỏ cặp mắt kia thoạt nhìn có chút quen mắt ở ngoài. Đại sư, là ta a. Tử Mạch cao hứng mở miệng. Ở tiến vào tiểu lầu phía trước, hắn liền nghĩ tới sẽ phát sinh hết thảy. Nhìn đến hắn dung mạo, khẳng định không ai dám suy đoán, trước mắt người này, chính là bọn họ đã từng trong miệng tiểu quái vật. Hắn xuất hiện, nhất định sẽ làm những người đó kinh ngạc đến tròng mắt đều rớt ra tới. Mà những người này, hắn không để bụng. Hắn chỉ nghĩ đem này phân vui sướng, chia sẻ cấp để ý người của hắn biết. Quen thuộc thanh âm, này không phải Tử Mạch lén cùng bọn họ nói lời nói thời điểm thanh âm sao. Thiếu Phong ngẩn người, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Lại hoặc là, hắn không dám như vậy phản ứng. Tử Mạch. Người này là Tử Mạch sao? Ngươi, ngươi. Thiếu do lớn sư, nhận không ra ta sao? Tử Mạch hì hì cười. Ngươi, ngươi là Tử Mạch. Này một tiếng kinh hô, đều không thể biểu đạt chính mình kinh ngạc cùng hoảng sợ. Đồng thời, này đề cao âm điệu một tiếng, làm cho cả tiểu lầu người đều nghe được. Tử Mạch. Tên này ở luyện đan sư hiệp hội trong vòng người, cũng không xa lạ. Cái kia được xưng là quái vật, có được khác hẳn với thường nhân dung mạo quái vật. Hắn ở đâu? Hắn tới. Mọi người quay đầu đi tìm, lại không có nhìn đến cái kia quen thuộc trung áo tròn đen. Ngược lại là Thiếu Phong trước mặt, nhiều một cái dáng người cao gầy tuấn lãng thiếu niên. Tử Mạch tới. Trên lầu truyền đến Nghe Hải thanh âm, ngay sau đó, trên lầu môn đẩy ra, Nghe Hải đi ra, rũ mắt xuống phía dưới xem. Cũng chỉ có luyện đan sư hiệp hội chung này mấy người, mới là nhất để ý Tử Mạch người. Tử Mạch ngẩng đầu, cùng Nghe Hải ánh mắt chạm vào nhau. Nghe Hải không hề do dự rời đi. Ở trong đám người tìm kiếm cái kia màu đen thân ảnh. Tiểu gia hỏa kia nhưng không thích cùng nhiều người như vậy ở bên nhau, bị người chỉ trỏ trỏ. Tìm được hắn, hắn đơn độc cho hắn một gian phòng. Tử Mạch ở đâu đâu? Tìm một vòng không thấy được quen thuộc áo choàng đen, Nghe Hải từ trên lầu xuống dưới, nghi hoặc hỏi hướng Thiếu Phong. Lại thấy Thiếu Phong đôi mắt hồng hồng, có loại hỉ cực mà khóc cảm giác. Như thế nào? Này biểu tình. Nghe Hải rụt rụt thân mình, chưa từng thấy qua Thiếu Phong như vậy biểu tình. Giống như gặp được chết đi cha mẹ giống nhau kích động. Nghe Hải đại sư. Tử Mạch cung cung kính kính hành lễ. Ngươi là. Nghe Hải ngốc ngốc. Hắn giống như chưa thấy qua cái này tuấn lãng thiếu niên. Luyện đan sư hiệp hội nơi nào tới như vậy tuấn lãng thiếu niên. Nghe Hải đại sư, ta là Tử Mạch A. Tử Mạch xem hắn còn không có nhận ra chính mình, vội vàng mở miệng. Ân. Nghe Hải ngốc ngốc. Chương 585 thay đổi. Nhìn xem Tử Mạch liếc mắt một cái, cuối cùng lắc đầu. Cười nói. Sao có thể, Tử Mạch như thế nào sẽ là cái dạng này? Ngươi cùng ta khai như vậy vui đùa làm gì? Thiếu Phong, ngươi nói Tử Mạch tới, ở đâu đâu? Nghe Hải không cao hứng. Biết rõ Tử Mạch không thích bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Nay tiểu lầu còn nhiều người như vậy, lại không đem hắn mang về, Tử Mạch lại nên không cao hứng. Nghe Hải đại sư, ta thật là Tử Mạch, ta độc giải, đây là ta chân thật diện mạo. Tử Mạch hơi hơi mỉm cười. Nhìn Nghe Hải kia sốt ruột khẩn trương chính mình bộ dáng, mặc danh tâm ấm. Tím, Tử Mạch. Nghe Hải không dám tin tưởng nhìn Tử Mạch. Này, ngươi không phải ở gạt ta đi. Tử Mạch, ngươi thật là Tử Mạch. Thật là ta. Ta độc, giải. Tử Mạch khẳng định mở miệng. Này phân vui sướng, làm để ý chính mình mỗi người đều biết, đó là hắn vui vẻ nhất một khắc. Từ Mạch, thật là ngươi. Ngươi độc giải. Nghe Hải quay đầu nhìn thoáng qua Thiếu Phong, thấy Thiếu Phong khẳng định gật gật đầu, cười to vài tiếng, kích động đến chảo một cái đã bắt được Tử Mạch đầu vai. Giải độc Tử Mạch, lại là như vậy tuấn lãng. Này dung mạo, thật là kinh diễm đến hắn. Thế cho nên, trong lúc nhất thời, hắn căn bản không thể tưởng được, đây là Tử Mạch. Hắn nhận sai người, Thiếu Phong sẽ nhận sai sao? Tên kia như vậy cẩn thận. Nghe Hải vô cùng kinh ngạc nhìn Tử Mạch, ngay sau đó, là mừng như điên. Như vậy Tử Mạch, đã khôi phục bình thường, không hề sợ hai những cái đó đồn đại vớ vẩn. Thật tốt quá. Nghe Hải cười ha hả. Là Lê công tử giúp ta giải độc. Tử Mạch nhịn không được đem Tô Lê đẩy ra tới. Nếu không phải nàng, chỉ sợ ta này độc, căn bản là không có cách nào giải. Hắn cười cười, trên mặt lộ ra một mạt ngượng ngùng. Thiếu Phong cùng Nghe Hải kinh ngạc nhìn về phía Tô Lê. Trịnh trọng hướng tới Tô Lê hành lễ. Luyện đan sư hiệp hội đa tạ tiểu công tử. Hai vị không cần khách khí, ta đã cùng luyện đan sư hiệp hội hội trưởng đặt thành ước định, ta chính là muốn báo đáp. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Dù vậy, cũng vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Hai người trịnh trọng nói lời cảm tạ. Từ Mạch trên người độc giải, xỉu bắt quái biến thành xoáy tiểu hỏa. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, cơ hồ toàn bộ cùng nhau tới Tiên Linh Sơn người đều đã biết. Những cái đó luyện đan sư hiệp hội ở ngoài người, còn không có cái gì cảm giác. Rốt cuộc Từ Mạch phía trước xuyên một thân áo choàng đen, cũng nhìn không tới dung mạo. Nhưng những cái đó luyện đan sư hiệp hội người lại là gặp qua Tử Mạch tướng mạo sẵn có. Trong lúc nhất thời kinh ngạc đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Một đám tranh nhau tới xem Tử Mạch tân bộ mặt. Kia thật là cái kia tiểu quái vật. Trong đám người vang lên từng tiếng kinh hô. Không dám tin tưởng nhìn Tử Mạch. Kia trắng non da thịt, kia hoàn mỹ dung mạo. Kia căn bản là không có khả năng là Tử Mạch người. Hào Tuấn A. Đi theo mà đến người giữa, không thiếu có nữ hài tử, một chút liền bị này dung mạo kinh diễm. Thẳng đến đội ngũ thúc đẩy hướng Tiên Linh Sơn xuất phát, trong đội ngũ nghị luận thanh như cũ không dứt bên hai. Phía trước này phiến mặt cỏ, cỏ cây dày nặng, thực dễ dàng lạc đường, đại gia nhất định phải theo sát. Không thể đạp sai một bước. Nghe Hải thân hình ngừng ở một mảnh mặt cỏ trước mặt, xoay người hướng phía sau mọi người nhắc nhở nói. Nếu là có người không nghe chỉ huy, tự tiện loạn đi, lạc đường, chết ở chỗ này, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nghe Hải giọng nói rơi xuống. Mọi người ngẩng đầu về phía trước mặt kia phiến mặt cỏ đi xem. Kia cỏ cây giống như sóng biển giống nhau, hết đợt này đến đợt khác, lại cao thái quá. Lại có hai người như vậy cao. Chương 586 muốn náo sự. Nếu là thật ở bên trong lạc đường, trừ phi có thể chạm so cỏ cây cao, mới có thể biện thành phương hướng. Nhưng này phiến cỏ cây như vậy rộng lớn, ai cũng không có như vậy thực lực có thể vẫn luôn dùng khinh công lên đường. Mọi người đều gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe được. Nghe Hải lúc này mới cùng Thiếu Phong gật gật đầu, hai người từ trong lòng móc ra một cục đá. Cục đá xuất hiện khoảnh khắc, Tô Lê nhướng mày. Nàng cảm giác được, đó là một khối linh thạch, có mãnh liệt linh lực dao động. Nó tựa hồ cùng nơi xa chỗ nào đó cho nhau có loại liên hệ, hình thành một cây nhàn nhạt, người thường nhìn không tới tuyến. Mà này căn tuyến, Thiếu Phong cùng Nghe Hải hai người bằng vào đụng vào cục đá, là xem tới được. Tựa như một cái chỉ dẫn phương hướng tuyến. Đội ngũ bắt đầu đi tới. Đi theo Thiếu Phong cùng Nghe Hải hai người đi đến kia rậm rạp bụi cỏ chung. Ánh nắng giảm bớt, toàn bộ không gian trở nên u ám. Chung quanh đều là cỏ cây đong đưa thanh âm. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn không cảm thấy có cái gì, dọc theo đường đi nói nói cười cười. Dần dần, loại này giam cầm cảm giác, làm mọi người phát lên một cổ bực bội. Này bụi cỏ rốt cuộc có bao nhiêu đại a? Còn phải đi bao lâu? Đi rồi lâu như vậy, chung quanh vẫn là rậm rạp bụi cỏ, không hề có một chút mới mẻ hoàn cảnh. Phía trước đội ngũ Thiếu Phong cùng Nghe Hải dừng lại bước chân, quay đầu nhìn nhìn, cười. Mới đi rồi như vậy điểm, liền cảm thấy chịu không nổi. Các ngươi còn muốn hay không tiến vào Tiên Linh Sơn? Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người nghe ra Thiếu Phong lời nói bất mãn, chạy nhanh tiến lên giải thích nói. Diệu do lớn sư, nơi này quá ưu ám, mọi người có chút bực bội mới nói như vậy. Này Tiên Linh Sơn chúng ta khẳng định muốn vào, khẳng định muốn vào. Thiếu Phong gật gật đầu, nhắc nhở nói, hảo hảo đi theo. Lê công tử, ngươi có hay không không thoải mái? Từ Mạch sắc mặt có chút lo lắng nhìn về phía Tô Lê, ở hắn xem ra, Tô Lê tựa hồ càng chịu đựng không được như vậy giam cầm. A, như vậy điểm liền chịu không nổi. Này Tiên Linh Sơn nghe nói nguy hiểm thật mạnh. Xem các ngươi này kiều quý bộ dáng, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, tỉnh cho chúng ta đội ngũ thêm phiền toái. Hừ. Tô Lê còn chưa nói chuyện, một bên liền cắm vào tới Phượng Không Mây nói. Tô Lê lãnh đạm nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, không để ý tới hắn. Ánh mắt mềm nhẹ nhìn về phía Tử Mạch lắc đầu nói. Ta thực hảo, yên tâm. Thiết. Thấy Tô Lê không để ý tới hắn, Phượng Không Mây khinh thường hừ lạnh một tiếng, lại nhịn không được hỏi. Ta nhị hoàng huynh như thế nào không có tới? Dọc theo đường đi cũng chưa thấy Phượng Vô Thâm thân ảnh. Phượng Không Mây chính là đem Phượng Vô Thâm coi như khó đối phó nhất. Chờ lát nữa nếu là có hảo bà bối, nhưng nhất định phải cướp được. Bất quá, Phượng Vô Thâm không tới nói, chẳng phải là nói, hắn phần thắng lớn hơn nữa một ít. Tô Lê nghiêng mắt lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi gợi lên. Như thế nào, ngươi sợ nhị vương ra tới? Phượng Không Mây, ngươi có như vậy sợ hắn sao? Tô Lê cười lạnh một tiếng hỏi lại. Làm càn. Ngươi là cái gì thân phận, cũng dám thẳng hô bổn vương tên húy. Tô Lê khỏe miệng gợi lên nhẹ nhàng cười, như thế nào, ngươi còn muốn đánh người. Đừng quên, nơi này chính là Đan Thành. Chẳng lẽ ngươi tưởng bởi vì nháo sự, bị ném ra đội ngũ? Tô Lê cười, không sợ gì cả nhìn Phượng Không Mây. Ngươi! Phượng Không Mây oán hận khẽ cắn môi, rồi lại nói không nên lời phản bác nói. Đều đã muốn chạy tới cái này địa phương, bởi vì đánh nhau bị ném ra đội ngũ, cũng không phải là một cái lý trí lựa chọn. Hung hăng mà nuốt xuống khẩu khí này, Phượng Không Mây hung hăng mà trừng mắt nhìn Tô Lê liếc mắt một cái, đang hướng phía trước đội ngũ bước đi đi. Chương 587 chạy trốn. Lê công tử, vị này chính là Phượng Linh Triều Tam Vương gia, ngươi đắc tội với hắn, ở Đan Thành ngại với Đan Thành quy củ, có lẽ hắn sẽ không bắt ngươi thế nào. Nhưng nếu là ra Đan Thành, Lê công tử nhất định phải cẩn thận. Từ Mạch nhỏ giọng nhắc nhở nói. Tô Lê gật gật đầu. Ta biết. Từ Phượng Không Mây đắc tội nàng lần đầu tiên bắt đầu. Nàng liền không tính toán còn có thể cùng loại người này đứng chung một chỗ. Đội ngũ tiếp tục đi phía trước. Có lẽ là bởi vì cùng Tô Lê mâu thuẫn. Phượng Không Mây riêng đi ly Tô Lê xa chút. Điện hạ, chúng ta đến theo sát một ít, này bụi cỏ có chút cổ quái. Phượng Không Mây mang đến người tả hữu nhìn xem, nhịn không được chiều Phượng Không Mây mở miệng nói. Phượng Không Mây nhướng mày, ta bên cạnh người này hai người liếc mắt một cái. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi hai còn bảo hộ không được bổn vương? Bổn vương muốn các ngươi có ích lợi gì? Phượng Không Mây tâm tình khó chịu, chửi ầm lên. Hai người vội vàng rũ xuống đầu không dám nói nhiều, chỉ có thể lẳng lặng đi theo Phượng Không Mây. Phượng Không Mây khinh thường nhìn hai người liếc mắt một cái, ngước mắt nhìn về phía trước đội ngũ. Bọn họ khoảng cách lại không xa, này còn có thể ném. Tiếp tục nhàn nhã đi phía trước đi, chung quanh an tĩnh xuống dưới. Điện hạ, đội ngũ không thấy. Thủ hạ kinh hoàng thất thố kêu to một tiếng. Phượng Không Mây trừng mắt. Như thế nào sẽ không thấy? Vừa mới không phải còn ở phía trước trên đường sao? Hắn còn rõ ràng nhìn đến, bọn họ chuyển qua bên này chỗ ngoặt tới. Điện hạ, là thật sự, không biết bọn họ đi đâu cái phương hướng. Thủ hạ kinh hoàng mở miệng. Phượng Không Mây lúc này mới trong lòng rùng mình, chạy nhanh tiến lên, chung quanh tất cả đều là ào ào cỏ cây đong đưa thanh âm. Xanh mượt rậm rạp bụi cỏ chung, sớm đã nhìn không ra nơi nào có đội ngũ đi qua tung tích. Bốn phía tựa hồ đều không sai biệt lắm. Phượng Không Mây trừng mắt, tả hữu đẩy ra bụi cỏ nhìn xem. Bụi cỏ lúc sau, lại là bụi cỏ. Tựa hồ đều giống nhau, lại tựa hồ đều không giống nhau. Người đâu? Phượng Không Mây la lên một tiếng, trong không khí chỉ có cỏ cây hào hào thanh âm, an an tĩnh tĩnh, phảng phất toàn thế giới chỉ có hắn một người. Người đâu? Không có người trả lời hắn, thậm chí phía sau đi theo thủ hạ, cũng không có trả lời hắn. Phượng Không Mây hoảng sợ, xoay người đi xem. Phía sau là rậm rạp bụi cỏ. Nơi nào còn có thủ hạ? Người tới! Người tới! Phượng Không Mây kêu to lên. Không, không có khả năng. Hắn mới đi phía trước vài bước, những cái đó thủ hạ đều đi nơi nào? Như thế nào không ai? Người tới! Mau tới người! Phượng Không Mây kêu to lên. Bụi cỏ bên trong trống không, chỉ có gió thổi bụi cỏ hào hào tiếng vang ở bên tai quanh quẩn. Phượng Không Mây kinh hãi trừng lớn đôi mắt. Sao lại thế này? Người tới a! Hắn trong lòng lộp bộ. Trên người một chút bị mồ hôi lạnh xuống nước, sợ hãi từ đầu thấu đến lòng bàn chân. Như thế nào chỉ còn lại có hắn một người? Vì cái gì? A! Bụi cỏ trung vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết. Phượng Không Mây hoảng sợ xoay người, vội vàng đẩy ra bụi cỏ theo thanh âm phương hướng qua đi. Xoát! Lột ra trước mắt rậm rạp bụi cỏ. Trước mắt một màn, sợ tới mức hắn tè ra quần. Không lớn bụi cỏ đất trống trung, một đầu vô cùng cao lớn hung mãnh vô cùng sư tử. Chính một ngụm cắn rớt chính mình một người thủ hạ đầu. Máu tươi theo mặt đất chảy xuôi, hối thành một loan. Tựa hồ đã nhận ra bên này động tĩnh, nó xoát xoay đầu tới. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt thẳng lăng lăng đối thượng hắn. Phượng Không Mây sợ tới mức một mông ngồi xuống trên mặt đất, phục hồi tinh thần lại, cuống quýt từ trên mặt đất bò dậy, hướng tới phía sau chạy. Cứu, cứu mạng. Hắn dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng, hoảng không chọn lộ chạy trốn. Chương 588 được cứu vớt. Hắn không nghĩ chính mình cũng biến thành cùng chính mình thủ hạ giống nhau vận mệnh A. Phượng Không Mây sợ hãi. Lần đầu tiên cảm thấy, tử vong khoảng cách chính mình như vậy gần. Kia thủ hạ thực lực đều không tồi, thế nhưng bị kia đầu hùng sư cứ như vậy ăn. Không, hắn còn không có gặp qua lớn như vậy hùng sư. Quả thực có một chàng tiểu phòng ở như vậy cao lớn. Như vậy một đầu hùng sư, chỉ cần một miệng là có thể đem hắn cấp cắn chết. Cứu mạng A, cứu mạng. Xa ở đội ngũ bên trong Tô Lê Nhị Tiêm nghe thế cơ hồ bị bao phủ ở bụi cỏ hào hào đong đưa trong tiếng kêu to. Nàng dừng lại bước chân, tả hữu nhìn xem đội ngũ. Làm sao vậy, Lê công tử? Từ Mạch nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê nhấp môi không nói chuyện, cảm giác buông ra, thực mau phát hiện bị hùng sư đuổi theo Phượng Không Mây. Ra hỏa này, thế nhưng không đuổi kịp đội ngũ, chạy ném. Có người tụt lại phía sau. Tô Lê mở miệng giải thích một câu, này bụi cỏ trùng, có hung mãnh vô cùng hùng sư lui tới, ngươi nói cho thiếu gió lớn sư, mang đội ngũ rời đi mau một chút. Này bụi cỏ nói không chừng còn có mặt khác hung mãnh manh thú, ta đi cứu người. Tô Lê dứt lời, xoay người hướng một bên bụi cỏ chạy tới. Lê công tử, tuy tiện tiến bụi cỏ sẽ lạc đường. Từ Mạch sốt ruột kêu to. Có chuyện gì, trước nói cho một chút Thiếu Phong cùng nghe hải a. Hắn cho rằng, Tô Lê không nghe được. Nhưng thực mau, Tô Lê đáp lại liền truyền tới. Ta có thể tìm được lộ. Cho nên, nàng mới dám như vậy chạy về bụi cỏ. Từ Mạch còn muốn nói cái gì, nhưng nghe Tô Lê thanh âm, đã đi xa. Mà kia bụi cỏ, chính mình lại tìm không thấy lộ, cùng qua đi, cũng chỉ là đem chính mình đánh mất mà thôi. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định vẫn là dựa theo Tô Lê nói. Trước đem chuyện này nói cho Thiếu Phong cùng Nghê Hải Đại Sư. Phượng Không Mây liều mạng chạy, từ trước đến nay không có gì rèn luyện hắn chạy thở hừng hực. Không nghĩ đỉnh đầu một cái cao cao nhảy lên thân ảnh phanh rơi xuống phía trước, khó khăn lắm chặn hắn đường đi. Phượng Không Mây trừng lớn đôi mắt, nhìn dừng ở chính mình trước mặt kia đầu hung mãnh cường tráng hùng sư, hai chân không tự giác run lên lên. Bị đuổi theo. Lấy này sư tử hung mãnh trình độ, hắn, tử lộ một cái. Dựa. Sớm biết rằng lúc này đây đan thành hành trình sẽ đáp thượng chính mình tánh mạng, hắn nhất định sẽ không tới. Hùng sư bên miệng còn treo đỏ tươi tơ máu. Hiển nhiên là vừa rồi bữa ăn ngon thời điểm lưu lại. Nó liếm liếm khoẻ miệng, thật nhỏ đôi mắt nhìn thẳng Phượng Không Mây, đột nhiên liền nhào tới, không hề dự triệu. Phượng Không Mây trừng lớn đôi mắt, tim đập đều tựa hồ ngừng. Kia hùng sư khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, mắt thấy liền phải bổ nhào vào chính mình trước mặt. Trên eo căng thẳng. Phượng Không Mây bị không có bất luận cái gì hình tượng hướng bên cạnh một xả, ném tới trên mặt đất, chật vật lăn vài vòng. Khu khu. Không chết. Hắn không chết. Phượng Không Mây trừng mắt, nhìn chính mình lông tóc không tổn hao gì thân thể. Ai? Ai cứu chính mình? Phượng Không Mây đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cái quen thuộc màu đỏ thân ảnh chắn chính mình trước người. Này bóng dáng. Phượng Không Mây đồng tử co chặt, là nàng. Kia đầu hùng sư nhìn đến miệng con mồi không có. Quay đầu liền theo dõi hư nó chuyện tốt Tô Lê. Giống. Nó gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên chiều Tô Lê nhào tới, sắc nhọn hàm răng phảng phất muốn xé nát hết thảy. Bang. Kim sắc roi dài không chút do dự quăng đi ra ngoài, đánh vào hùng sư trên đầu. Hai tương đối so, Tô Lê kia thân ảnh nho nhỏ là như vậy nhỏ bé, cùng kia đầu hùng sư đối lập xuống dưới, là như vậy gầy yếu. Chính là, một roi này tử trực tiếp ngăn trở hùng sư công kích, đem chi đánh rất tới rồi trên mặt đất. Chương 589 đường điểm tâm. Phượng Không Mây trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê kia nhỏ gầy thân mình, buộc phát ra tới lực lượng, trong nháy mắt, kinh nghi bất định. Người này, lại là như vậy hung mãnh. Phía trước, hắn còn tìm đường chết đi treo chọc nàng. Vạn nhất, nàng thừa dịp hắn bên người không ai thời điểm, đối hắn công kích làm sao bây giờ? Không không, không đúng, nàng vừa mới cứu chính mình. Hẳn là, ước chừng sẽ không giết chính mình đi. Nếu không, nàng cũng không cần cứu chính mình. Kia đầu hùng sư là có thể đem hắn cấp giết. Nhất định phải thắng A. Phượng Không Mây nhìn Tô Lê, thế nhưng phát lên một cổ hy vọng. Đương nhiên, Tô Lê cũng không làm hắn thất vọng. Kia đầu hùng sư ở nếm thử vài lần công kích lúc sau, liền không dám lại tùy tiện hướng lên trên hướng. Đỉnh đầu Tô Lê roi đánh ra vết máu, nghĩ nghĩ, xoay người chạy. Hiển nhiên, đối mặt Tô Lê công kích, nó vô pháp đột phá, đến bên miệng đồ ăn cũng chỉ có thể từ bỏ. Tô Lê vung tay lên, thu hồi roi. Xoay người hướng Phượng Không Mây đã đi tới. Từng bước một. Ở Phượng Không Mây nhìn, liền có chút kinh hồn táng đảm. Gia hỏa này thế nhưng là so với kia manh thú còn muốn lợi hại gia hỏa. Vạn nhất hắn phát cái hỏa, muốn giết hắn, hắn còn có thể phản kháng sao. Phượng Không Mây thấp thỏm bất an nhìn Tô Lê đi bước một tiếp cận, nhịn không được tay chân cùng sử dụng sau này dịch. Tô Lê xem hắn bộ dáng này, khoe miệng nhịn không được một phiết. Ngươi không phải thực có thể sao? Vừa mới như thế nào không thấy ngươi đem kia đầu hùng sư cấp giết? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ta là Phượng Linh Triều Tam Vương gia, ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng sống không được. Phượng Không Mây nói liền chính mình đều không quá tin tưởng uy hiếp lời nói dối. Nơi này người nào đều không có, chính mình thủ hạ tất cả đều chết sạch. Nếu là Tô Lê thật sự đem hắn cấp giết, ai lại biết? A, Tô Lê cười, trên mặt lộ ra một mạt ác ma tươi cười. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ lưu trữ ngươi mệnh, chờ ta đi ra mặt cỏ. Rốt cuộc, nơi này ta cũng lạc đường, trên người không có lương khô. Đến lúc đó đói bụng, từ ngươi này trên người lấy một khối xuống dưới, điền điền bụng, có lẽ ta còn có thể đi ra ngoài. Tô Lê cười nói. Nếu là ở ngày thường, Tô Lê này trương hoàn mỹ mặt, khẳng định sẽ làm Phượng Không Mây hoa mắt say mê. Nhưng vừa nghe nàng lời nói nội dung, Phượng Không Mây hận không thể chưa bao giờ gặp qua nụ cười này. Ngươi muốn ăn ta thịt. Hắn run run, chỉ vào Tô Lê không dám tin tưởng kêu to. Không được sao. Tô Lê đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn hắn cười. Ngươi hảo ngon độc, ngươi. Phượng Không Mây muốn nói cái gì, rồi lại nhớ tới chính mình mệnh còn ở Tô Lê trong tay, lại không dám nói. Thổi dâu trừng mắt, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Xem đến Tô Lê cười đến càng vui vẻ. Gia hỏa này, chính là thiếu dọa. Còn có thể đứng dậy, liền đi theo tới. Tô Lê cười bãi, xoay người phải đi. Xem hắn bất động, mặt mày một trọn. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, này hùng sư còn ở phụ cận. Ngươi nếu còn tưởng ở chỗ này bị trở thành điểm tâm, ta sẽ không lại ra tay lần thứ hai. Ngươi không phải cũng đem ta trở thành điểm tâm sao? Phượng Không Mây ra tiếng phản bác. Gia hỏa này còn ăn thịt người, quả thực phát rồ. Hắn không nghĩ ra, Phượng Vô Thâm như thế nào sẽ cùng người như vậy làm bạn. Tô Lê nhướng mày, nhàn nhạt ánh mắt dừng ở trên người hắn. Khi ta điểm tâm, nói không chừng còn không có ăn ngươi thịt, liền đi ra bụi cỏ, như vậy, ta liền thả ngươi rời đi. Đương hùng sư điểm tâm, hiện tại liền sẽ chết. Chính mình quyết định đi. Dứt lời, Tô Lê xoay người rời đi, không có nói nữa. Chương 590 đói bụng. Phượng Không Mây tưởng tượng. Là đạo lý này a. Gia hỏa này nếu là ở ăn hắn thịt phía trước liền đi ra mặt cỏ, nhưng không phải không cần ăn hắn thịt. Như vậy nghĩ, Phượng Không Mây một lộc cộc từ trên mặt đất bò lên, chạy nhanh đuổi kịp Tô Lê bước chân. Kia hùng sư thật sự cho hắn để lại bóng ma tâm lý. Một ngụm cắn rứt thủ hạ đầu trong nháy mắt kia, hắn đều sắp phun ra. Phượng Không Mây lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ kia một màn. Mà Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái theo kịp gia hỏa, nhíu nhíu mày. Chính mình chính là thập phần chán ghét gia hỏa này. Không nghĩ tới một ngày kia thế nhưng sẽ ra tay cứu hắn. Tô Lê buông ra cảm giác, đã không cảm giác được tử mạch bọn họ đội ngũ phương hướng, hẳn là rời đi có chút xa. Bất quá, kia cùng linh lực xa xa hô ứng ngọn núi. Tô Lê lại là có thể cảm giác được rõ ràng. Chỉ cần hướng tới cái kia phương hướng đi, liền sẽ không sai. Phượng Không Mây nghiêng ngả lảo đảo đi theo Tô Lê đi, dọc theo đường đi một đôi mắt liền đi theo Tô Lê bối thượng. Gia hỏa này bóng dáng không khỏi quá mảnh khảnh chút. Thân cao còn không có chính mình cao đâu. Nhân tài như vậy, vì cái gì lựa chọn đi theo Phượng Vô Thâm, mà không phải đi theo hắn? Uy, ngươi luyện đan thực lực như vậy cường, lại như vậy lợi hại, không bằng, ngươi tới ta dưới trướng đi. Ngươi yên tâm, ngươi ở nhị hoàng huynh nơi đó cái gì đãi ngộ, ở ta nơi này chính là cái gì đãi ngộ, thậm chí có thể là gấp đôi. Gấp ba. Phượng Không Mê như vậy tưởng, thật đúng là nói như vậy. Nếu là đem ra hỏa này xối rụng, kia cũng liền không cần lo lắng nàng lại ăn chính mình thì đi. Phượng Không Mây như vậy tưởng. Huống chi, Tô Lê bản lĩnh đích sắc làm hắn rất muốn có được. Tô Lê nghiêng mắt cười như không cười nhìn Phượng Không Mây. Ngươi tưởng mời chào ta? Tô Lê hỏi lại. Phượng Không Mây vừa nghe hấp dẫn, chạy nhanh gật đầu, đúng vậy đúng vậy. A. Tô Lê cười, hắn cho ta, ngươi có thể cho. Như thế nào liền không thể cho? Phượng Không Mây trừng mắt, có thể, nhất định cấp. Chỉ cần ngươi nói. Tô Lê khỏe miệng gợi lên. Hảo A, ta muốn vương phi chi vị, ngươi có thể cho. Tô Lê xoay người, ánh mắt cười như không cười nhìn hắn. Phúc. Khu khu, khu khu. Phượng Không Mây bị chính mình một ngụm thủy sặc tới rồi. Vương phi chi vị. Ngươi. Phượng Vô Thâm cho ngươi như vậy hứa hẹn. Ngươi, là nam A, như thế nào có thể thành vương phi? Ngươi. Phượng Không Mây trên dưới đánh giá một lần Tô Lê. Mày bỗng dưng ngảy dự. Từ, nhị hoàng huynh đến nay chưa từng đón dâu, chẳng lẽ là bởi vì... Hán. Đoạn tụ. Phượng Không Mây phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê. Tô Lê bị gia hỏa này ánh mắt chọc cười. Nếu ngươi cấp không được, vậy câm miệng. Tô Lê dứt lời, xoay người tiếp tục đi phía trước. Phượng Không Mây xem Tô Lê ánh mắt, thay đổi. Chuyện này, nhất định sẽ trở thành công kích nhị hoàng huynh nhất hữu lực thủ đoạn. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là cái dạng này nhị hoàng huynh. Mà trước mắt ra hỏa này, không nghĩ tới nàng thế nhưng là cái dạng này nam tử. Phượng Không Mây ác hàn run run trên người nổi da gà. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Tô Lê dung mạo thật là so nữ nhân còn muốn xinh đẹp a. Xinh đẹp đến có chút quá mức. Nếu nàng là cái nữ nhân, chính mình nhất định phải đem nàng đoạt lại đi. Trên cỏ lộ trình, là buồn kẻ phiên muộn. Ở đi rồi một ngày lúc sau, phía trước Tô Lê đột nhiên dừng bước chân, sợ tới mức Phượng Không Mây chạy nhanh dừng lại bước chân. Mắt thấy nàng xoay người lại đây nhìn chằm chằm hắn, hắn trong lòng phát mao. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tô Lê cố ý hù dọa ra hỏa. Ta đã đói bụng. Chương 591 nắm lên. Ngươi, ngươi ngươi đừng tới đây, ta thịt không thể ăn. Phải không? Ta như thế nào nghe nói, ngươi cái này Tam Vương gia từ nhỏ sống trong nhung lụa, ăn chính là tốt nhất, xuyên chính là tốt nhất. Thịt khẳng định cũng là ăn rất ngon. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, ở Phượng Không Mây trong mắt, giống như ác ma. Ngươi yên tâm, chỉ cần một tiểu khối, sẽ không muốn ngươi mệnh. Tô Lê nói, đi bước một tới gần Phượng Không Mây. Phượng Không Mây trừng lớn đôi mắt, lạch cạch ngã ngồi ở trên mặt đất. Không cần. Ta là Tam Vương gia, đừng giết ta, đừng giết ta. Hắn điên cuồng dường như phe phẩy đầu, xúc thành một đoàn. Tô Lê buồn cười nhìn ra hỏa này sợ hãi bộ dáng. Phanh. Có cái gì rơi xuống, tập trúng Phượng Không Mây hai chân. Trên đỉnh đầu, truyền đến Tô Lê thanh lãnh thanh âm. Ăn đi, ăn xong tiếp tục lên đường. Phượng Không Mây ngẩn người, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn xem, Tô Lê đã muốn chạy tới một bên, chính ăn cái gì. Mà chính mình hai đầu gối thượng, có một khối dùng sa khăn bao vây lấy. Hắn mở ra vừa thấy, ánh mắt sáng lên. Là hoa tươi bánh. Phượng Không Mây ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Gia hỏa này trên người là có lương khô a. Kia nó còn nói đói bụng muốn ăn nàng thịt. Gia hỏa này gạt người. Phượng Không Mây nghĩ kỹ này hết thảy, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng việc đã đến nước này, nhất mất mặt một màn đều cho nàng thấy được, còn có thể có biện pháp nào? Trả thù. Nhất định phải trả thù nàng. Phượng Không Mây hung tợn nghĩ, cầm lấy bánh, từng ngụm ăn lên. Phảng phất cắn ở trong miệng, là Tô Lê. Kế tiếp lộ muốn bình tĩnh đến nhiều. Những cái đó manh thu tựa hồ biết Tô Lê lợi hại, cũng không có lại công kích. Phượng Không Mây cũng dần dần minh bạch, nói muốn ăn hắn thịt, hoàn toàn chính là Tô Lê ở hù dọa hắn. Nàng có ăn không hết lương khô cùng thủy. Căn bản không cần ăn thịt người. Ở trong bụi cỏ đi rồi 3 ngày, Tô Lê nghe được trừ bọn họ hai một cái khác thanh âm. Giống. Là kia đầu hùng sư thanh âm. Nghe qua một lần, Tô Lê rất quen thuộc. Phía sau Phượng Không Mây nghe được thanh âm này. Sợ tới mức thân mình run lên. Là những cái đó manh thú. Phượng Không Mây trừng lớn đôi mắt. Tô Lê ngưng mắt lắng nghe, lại một tiếng sư tử hống kêu truyền đến. Nhưng này thanh gầm rú, rõ ràng liền không phải phía trước kia đầu sư tử thanh âm. Tô Lê mày một trọn, ánh mắt lộ ra một mạt kinh dị. Này sư tử, thế nhưng có hai đầu. Mà nghe thanh âm này, tựa hồ đã xảy ra chuyện. Tô Lê sắc mặt một ngưng, liếc mắt một cái phía sau co rúm lại Phượng Không Mây. Không thể đem chi lưu lại nơi này. Vậy chỉ có thể mang theo đi rồi. Tô Lê nhíu nhíu mày, đến gần Phượng Không Mây. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Biết Tô Lê không ăn thịt người, Phượng Không Mây không có như vậy sợ nàng. Nhưng vẫn là có chút kinh hồn táng đảm, rốt cuộc ở chỗ này, Tô Lê chính là hắn duy nhất mạng sống cơ hội. Tô Lê không có dư thừa thời gian giải thích, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, một phen liền bắt được bờ vai của hắn, đem chi toàn bộ nhắc tới không trung. Phượng Không Mây hoảng sợ, liền thấy Tô Lê bắt lấy hắn, giống như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Ở bụi cỏ phía trên, dùng khinh công bay lên. Hoa! Phượng Không Mây trừng mắt, khinh công cũng lợi hại như vậy. Ở Tô Lê cực nhanh tốc độ dưới, hai người dần dần tiếp cận thanh âm phương hướng. Quả nhiên nhìn thấy phía trước kia đỉnh đầu Tô Lê vết roi hùng sư, ngăn cản một vòng người. Những người này, chính là phía trước đi theo Thiếu Phong mà đến những cái đó luyện đan sư. Kia đầu hùng sư hung manh vô cùng, lại lòng đang bị Tô Lê thương đến đầu, giờ phút này vô cùng phẫn nộ. Chỉ rít gào 2 tiếng, liền công kích lại đây. Chương 592 sinh cơ. Trực tiếp cắn rứt một người cánh tay, dẫm chặt đứt 2 người chân. Tô Lê thấy nó còn muốn đả thương người, trong tay roi dài bay nhanh vút ra. Bang đánh vào hùng sư trên đùi. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, một đạo vết máu liền rõ ràng xuất hiện ở hùng sư trên đùi. Hùng sư bị đánh đến lui về phía sau một bước nhảy khai. Quay đầu liền gặp được chính mình lão người quen Tô Lê. Từ trên trời giáng xuống. Nó mí mắt nhảy nhảy, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Lê. Gia hỏa này thế nhưng lại xuất hiện ở nơi này. Phượng Không Mây bị Tô Lê tùy ý ném tới một bên, chính mình liền lược tiến lên, cùng kia đầu hùng sư đại chiến lên. Phượng Không Mây còn chưa từng có như vậy chật vật quá. Thế nhưng bị Tô Lê trực tiếp ném tới một bên. Nếu không phải Tô Lê cứu hắn một mạng, hắn nhất định làm nàng đẹp. Phượng Không Mây thở phì phì cắn chặt răng, oán giận trừng mắt Tô Lê. Mà giờ phút này, Tô Lê đã cùng hùng sư, tiên trảo tương đối. Thực hiển nhiên, kia đầu hùng sư phía trước không phải Tô Lê đối thủ, hiện giờ càng không phải. Ở lại bị đánh hai hạ lúc sau, hùng sư lựa chọn chạy trốn. Tô Lê lúc này mới thu hồi trong tay roi dài hạ xuống. Mọi người đều ngôi sao lóe sáng nhìn Tô Lê. Ân nhân cứu mạng nột. Lấy sức của một người cứu nhiều người như vậy. Phía trước đối Tô Lê còn có điều câu oán hận mọi người, trong nháy mắt đều cảm kích nhìn Tô Lê. Tô Lê nhàn nhạt gật gật đầu, hỏi Thiếu Phong mấy người. Thiếu Phong, Nghe Hải, Tử Mạch đều không ở nơi này. Lê Công Tử, Thiếu Gió lớn sư bọn họ vì đối phó mặt khác một đầu sư tử, làm cho bọn họ trước chạy, không nghĩ liền gặp này đầu hùng sư. Bọn họ liền ở cách đó không xa. Đến nỗi ở nơi nào, mọi người cũng nói không rõ. Nơi này có cây tươi tốt, bọn họ phân không rõ ràng lắm phương hướng. Tô Lê nhúng mày, cảm giác buông ra. Mày dương lên, Tô Lê mở mắt ra nhìn mọi người. Ta cho các ngươi một cây dây thừng, các ngươi theo dây thừng tới tìm ta. Này mọi người hai mặt nhìn nhau. Tô Lê nhìn ra mọi người do dự, liền mở miệng giải thích nói. Yên tâm, kia đầu hùng sư đã chạy trốn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Dứt lời, Tô Lê không hề trì hoãn, ném cho Phượng Không Mây dây thừng một đầu, chính mình mang theo dây thừng mặt khác một đầu, nhảy vào bụi cỏ giữa. Tuy rằng này bụi cỏ sẽ làm người bị lạc phương hướng, nhưng nếu là theo dây thừng, vẫn là có thể tìm được. Bụi cỏ mặt khác một bên, Tử Mạch cùng Thiếu Phong ba người đau khổ chống đỡ kia đầu mẫu sư tử công kích, hai tay đều có chút phát run. Mẫu sư lực lượng tuy rằng không có hùng sư cường đại, nhưng tốc độ thượng tốc độ tựa hồ càng tốt hơn. Mấy người trên người đều có hoặc nhiều hoặc ít vết thương. Thiếu Phong cùng Nghe Hải không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mí môi, đều từ đối phương trong mắt thấy được tương đồng quyết định. Tử Mạch, chờ lát nữa ta cùng Nghe Hải cùng nhau ngăn trở này đầu mẫu sư công kích, ngươi rời đi đi tìm người, có nghe hay không? Thiếu Phong quay đầu chiều Tử Mạch mệnh lệnh mở miệng. Hắn biết, bọn họ chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Này đầu mẫu sư thực mau liền sẽ đưa bọn họ phản kháng lực lượng áp chế. Nếu lại không cần mặt khác phương pháp, ba người đều phải chết ở chỗ này. Tử Mạch dữ dội thông minh, từ lời nói liền nghe ra Thiếu Phong ý tứ. Bọn họ hai chống đỡ, cho hắn trốn chạy. Không, ta muốn cùng hai vị đại sư cùng nhau, cộng tiến thôi. Tử Mạch thái độ thực kiên quyết. Nghe Hải vừa nghe liền vội. Tử Mạch, ngươi mới vừa khôi phục bình thường, ngươi sinh hoạt mới vừa bắt đầu, không cần thiết vì chúng ta, bị chết ở chỗ này. Đúng vậy, Tử Mạch, còn như vậy đi xuống, chúng ta ba người đều phải chết ở chỗ này. Ngươi nghe Nghe Hải nói, đi tìm người, có lẽ chúng ta còn có một đường sinh cơ. Chương 593 bội phục. Thiếu Phong ổn ổn phát ra nội lực cánh tay, cắn răng chiều Tử Mạch khuyên bảo. Ở chính mình kiệt lực phía trước, nhất định phải làm Tử Mạch rời đi. Nghe được lời này, Tử Mạch quả nhiên bắt đầu do dự. Như vậy đi xuống đích xác không được, nên làm cái gì bây giờ? Đi nơi nào tìm người? Có thể tìm được người nào? Ai có thể đủ đối phó này đầu mẫu sư? Tử Mạch trong nháy mắt tâm tư trăm chuyển. Thiếu Phong nhìn đến này, rút khỏi một trường, đem Tử Mạch đánh ra tam trong đội ngũ, chính mình cùng Nghe Hải hai tay một trận, gian nan đối thượng mẫu sư hai móng. Thiếu Gió lớn sư, Nghe Hải đại sư, đi mau. Nghe Hải quay đầu hung tợn giống lên một câu. Bọn họ mau chỉ chịu đựng không nổi. Tử Mạch khẽ cắn môi, niết quyền do dự khoảnh khắc, đang muốn xoay người. Mẫu sư lực lượng đột nhiên trong nháy mắt tăng lớn. Thiếu Phong cùng Nghe Hải ngăn cản không được, sôi nổi bị oanh ngã xuống đất. Mà mẫu sư công kích thực mau liền tới rồi hai người trước mắt. Tử Mạch tận mắt nhìn thấy đến kia đầu mẫu sư dễ như trở bàn tay chảo nát hai người đầu, nếu là lần này thật sự chảo hạ tới. Nghe Hải cùng Thiếu Phong sẽ không lại có mệnh sống sót. Tử Mạch tâm lẩu nhảy một giây, trừng lớn đôi mắt nhìn. Xoát! Một đạo thanh quang xẹt qua, khó khăn lắm đánh vào mẫu sư trên người. Mẫu sư thân mình run lên, bị đánh nghiêng ở nơi xa. Tử Mạch ngẩn người, liền thấy Tô Lê một thân hồng y phiêu phiêu rơi xuống, duỗi tay đem Thiếu Phong cùng Nghe Hải đỡ lên. Lê công tử! Tử Mạch kinh hỉ mở miệng. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dừng ở cách đó không xa mẫu sư trên người. Tử Mạch chạy nhanh nâng Thiếu Phong cùng Nghe Hải rời đi trung tâm vị trí. Mẫu sư chưa thấy qua Tô Lê, nhưng Tô Lê vừa mới dùng lực đạo, nó hoàn toàn không có phản ứng lại đây liền trúng chiêu. Này tuyệt đối không phải là người thường lực lượng. Nó cảnh giác trừng mắt Tô Lê, cảm giác trên người nàng lực lượng dao động. Mà Tô Lê cũng đích sắc đem tự thân uy áp phóng thích tới rồi cực hạn. Cùng khắc, mẫu sư thân mình bắt đầu run rẩy, thình thịch một tiếng ghé vào Tô Lê trước mặt. này, này không phải người thường, đây là một vị tông sư. Mẫu sư phản ứng lại đây, may mắn chính mình không có cùng Tô Lê động thủ. Nếu không giờ phút này chết nhất định là chính mình. Tô Lê trên cao nhìn xuống nhìn bò xuống dưới đều có chính mình cao mẫu sư, lạnh giọng mở miệng. Ngươi tập nhật nguyệt tinh hoa mới có thể có này tu vi, lại không hảo hảo tự xét lại, chặn giết người thường, cũng biết tội. Ô ô. Mẫu sư run run thân mình, vội vàng đem thân mình phục đến thấp nhất, hướng tới Tô Lê nước nở lên. Hảo, ngươi hôm nay còn chưa đả thương người tánh mạng, ta đại nhưng tha cho ngươi một mạng, bất quá ngươi này thần tu vi, chỉ sợ muốn lại đến một lần. Tô Lê giọng nói rơi xuống, đông dưng giơ tay, ngươi nếu cùng kia hùng sư cùng chỗ một huyệt, liền làm một đôi bình thường phu thê. Ba ngày lúc sau, các ngươi trên người linh lực sẽ biến mất hầu như không còn, khôi phục bình thường hình dạng, đi thôi. Tô Lê giương tay, này đầu mẫu sư chạy nhanh một lộc cộc bò lên, nhảy vào bụi cỏ giữa. Nó vốn là nhát gan, vẫn luôn dựa hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tu luyện. Hiện giờ tới chặn lại nhân loại, bất quá cũng là bị hùng sư hiếp bức thôi. Hùng sư chạy trốn thời điểm, lại không đem nó để ở trong lòng. Mà nó được đến tự do, khẳng định đi trước tìm hùng sư. Tô Lê ở nó trên người hạ tán linh chú. Ba ngày lúc sau, hai đầu sư tử trên người linh lực liền sẽ là tan hết, khôi phục bình thường. Thiếu Phong cùng Nghe Hải hiển nhiên cũng không nghĩ tới này bụi cỏ giữa thế nhưng sẽ nhảy ra như vậy hai đầu sư tử công kích bọn họ. Tự thân thực lực không địch lại, thiếu chút nữa bỏ mạng, cũng thiếu chút nữa làm hại tử mạch bỏ mạng. Hiện giờ đối Tô Lê, lại là bội phục sát đất. Tô Lê một người liền có thể địch lui hai đầu sư tử. Chương 594 huyết quỷ. Như vậy thực lực, đã không cần bọn họ bình luận. Thức mau, Phượng Không Mây mang theo những người đó cũng đuổi theo. Nhìn đến Nghe Hải cùng Thiếu Phong ba người không có việc gì, đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghĩ đến kia hai đầu sư tử, mọi người lại ngăn không được lo lắng lên. Này Tiên Linh Sơn, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể đi vào. Nhưng đều đã muốn chạy tới nơi này, quay đầu trở về, nói không chừng còn hội ngộ thượng kia hai đầu sư tử. Hiện giờ mọi người cũng chỉ có căng ra đầu đi phía trước đi rồi. Thiếu Phong cùng Nghe Hải gật gật đầu, dựa theo linh thạch cùng dãy núi cảm ứng, mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước đi. Nay một đường, mọi người lo lắng đề phòng, Phượng Không Mây càng là vẫn luôn đi theo Tô Lê bên cạnh người, không dám lại tùy tiện tụt lại phía sau. Cũng may kia hai đầu sư tử rời khỏi sau, một đường đều thập phần bình an. Ở bụi cỏ dần dần trở nên thấp bé, thấy được rậm rạp rừng cây lúc sau, mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nơi này đã là Tiên Linh Sơn bên trong. Thiếu Phong dừng lại đối với, xoay người đối phía sau mọi người mở miệng. Từ giờ trở đi, các ngươi có thể ở Tiên Linh Sơn chung khắp nơi tìm kiếm dược liệu dược thảo. Ngày mai lúc này, chúng ta quay đầu trở về. Đến thời gian nếu là không trở lại người, liền coi là từ bỏ trở về cơ hội, tự gánh lấy hậu quả. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thiếu Phong đông dưng dương giọng, đều nghe hiểu chưa? Minh bạch. Mọi người chăm miệng một lời. Tuy rằng đã trải qua phía trước kinh tâm động phách, nhưng này Tiên Linh Sơn dụ hoặc, vẫn là man đại. Vứt bỏ sợ hãi, mọi người bắt đầu hành động lên. Cũng may này Tiên Linh Sơn bên trong không giống phía trước bụi cỏ, địa mạo đặc thù rất là rõ ràng, phần lớn đi qua người, đều có thể tìm được trở về phương hướng. Cá biệt đối con đường trí nhớ không tốt, cũng có thể thông qua lưu lại ký hiệu tìm về trở về lộ. Tô Lê cũng không nghĩ lãng phí như vậy một cái cơ hội. Cùng Nghe Hải Thiếu Phong chào hỏi qua, liền vào Tiên Linh Sơn nội. Tuy rằng Tô Lê rất cường đại, nhưng tử mạch vẫn là đi theo nàng lại đây. Có lẽ có chút địa phương, tử mạch còn có thể đương Tô Lê một ít vị trí thượng dẫn đường. Tiên Linh Sơn không hổ là bảo sơn, Tô Lê một đường lại đây, thấy được không ít quý trọng dược thảo. Chính mình vòng ngọc trong vòng, lại nhiều rất nhiều chữ hàng. Mà tử mạch nhìn Tô Lê ngắt lấy dược thảo, cũng rốt cuộc minh bạch chính mình không đủ. Rất nhiều Tô Lê nhận ra dược thảo, hắn căn bản là không thấy ra tới. Nhưng Đào Khai vừa thấy, thật đúng là cái loại này dược thảo. Tô Lê đối dược thảo nhận thức, đã có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Nửa ngày thời gian đi qua, Tô Lê đã trang đến bắt mãn gáo mãn. Đã có, Tô Lê liền không hề đào lấy, chỉ có nhìn đến không có đào đến, mới ngắt lấy một ít. Đột nhiên, Tô Lê thấy được một gốc cây huyết quỷ. Kia tươi đẹp màu đỏ cây cối giấu ở rậm rạp bụi cỏ chung, nhưng Tô Lê vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được. Tử mạch kinh ngạc mở to mắt, Tô Lê đã động thủ đem chi đào ra tới. Nơi này có huyết quỷ, như vậy phụ cận nhất định có mãn huyết thảo. Tô Lê nhướng mày, hướng bốn phía tìm qua đi. Huyết quỷ cùng mãn huyết thảo, cho nhau dựa vào mà sinh, có mãn huyết thảo địa phương có lẽ có huyết quỷ. Nhưng có huyết quỷ địa phương, nhất định có mãn huyết thảo. Tử mạch nghe Tô Lê trong miệng tân tri thức, yên lặng ghi nhớ, đi theo Tô Lê hướng bốn phía tìm đi. Quả nhiên tìm được rồi một gốc cây mãn huyết thảo. Tô Lê ánh mắt sáng ngời, liền động sẻn nhỏ bắt đầu hái thuốc. mới vừa đem mãn huyết thảo từ trên mặt đất đào ra, sửa sang lại hạ bùn đất, dùng băng hộp trang hảo bỏ vào vòng ngọc trong vòng. Một đạo mắng thanh từ một bên truyền tới. Tô Lê Nhĩ lực không giống bình thường, dễ như trở bàn tay liền nghe ra thanh âm kia toàn cảnh. Chương 595 bị thương. Phi, thật là đen đủi, rõ ràng là tới tìm bảo bối, không nghĩ tìm được rồi như vậy một cái rắc rưởi. Ta nói ngươi địa phương khác không hảo trốn, một hai phải trốn kia trong sơn động làm gì. Cái này hảo, thấy được chúng ta, các ngươi liền đi tìm chết đi. Một đạo tục tằng trung mang theo khinh thường giọng nam truyền đến. Là Tô Lê chưa bao giờ nghe qua. Có cái gì trước khi chết gì ngôn, nói đi. Thanh âm kia dứt lời, Tô Lê quen thuộc một thanh âm liền vang lên. Các ngươi thả ta, ta bảo đảm cái gì đều sẽ không nói. Chỉ cần các ngươi thả ta. Phượng không mây. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Gia hỏa này là lại gặp cái gì? Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái Tử Mạch, chiều hắn làm cái im tiếng động tác, theo sau lôi kéo hắn, lặng yên không một tiếng động hướng phía trước mặt cái kia phương hướng qua đi. Không lớn bụi cỏ trên đất trống, Phượng không mây bị trói gô trói lại ném tới trên mặt đất. Trong miệng bố đoàn bị một người người vạm vỡ cầm ném đến một bên, hắn mới có thể nói chuyện. Kia đại hán thoạt nhìn lực lượng 10 phần, bắt lấy Phượng không mây tựa hồ dễ như trở bàn tay. Nghe hắn nói như vậy, cười nhạo một tiếng, phảng phất ở cười nhạo hắn chết đã đến nơi, còn nói vô nghĩa. Nếu có thể lưu lại ngươi mệnh, cần gì phải để cho ta tới giải quyết ngươi. Nếu các ngươi không có gì ngôn, như vậy, liền đi tìm chết đi. Kia người vạm vỡ dứt lời, trong tay trường đao liền cao cao giơ lên, hướng tới Phượng không mây cổ liền chém đi xuống. Tô Lê tùy tay vẽ một chương định thân phù bắn đi ra ngoài. Vô hình vô xác định thân phù hoàn toàn đi vào tên kia người vạm vỡ trên người, kia đại hán liền vẫn duy trì lạc đao tư thế bất động. Tô Lê đứng dậy, hướng bên kia đi qua, trên cao nhìn xuống nhìn bị lạc đao sợ tới mức nhắm chặt đôi mắt Phượng không mây. Phượng không mây đợi nửa ngày, cũng không có chờ đến đau đớn. Nghi hoặc chậm rãi mở to mắt, liền thấy được Tô Lê kia một thân quen thuộc hồng y liễu. Phượng không mây đôi mắt chừng đến lưu viên, không dám tin tưởng nhìn Tô Lê. Ngươi đã cứu ta. Bằng không đâu. Tô Lê nhún mày, tùy tay vung lên, Phượng không mây trên người dây thừng liền chặt đứt hai. Phượng không mây chạy nhanh từ trên mặt đất bò lên. Tô Lê liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt dừng ở tên kia người vạm vỡ trên người. Nói đi, bọn họ là ai? Ra chuyện gì? Một bên chính nghiên cứu bị Tô Lê định thân phù định trụ kia người vạm vỡ Tử Mạch nghe được lời này, cũng xoay người nhìn về phía Phượng không mây. Này tiên linh sơn bốn phía là có đan thành hộ vệ đội bảo hộ. Người bình thường không có thủ dụ vô pháp tiến vào. Mà trước mắt những người này, rõ ràng trộm tiến vào. Làm đan thành người, hắn cũng có quyền lợi điều tra rõ bọn họ rốt cuộc là người nào. Phượng không mây hiện giờ đã chấn định xuống dưới. Sửa suy nghĩ, đối Tô Lê thành thật thật nói. Ta cũng không biết bọn họ là người nào. Ta thủ hạ cũng chưa, ta liền đi theo mọi người đến núi rừng ngắt lấy dược thảo. Có chút dược thảo ta còn là nhận thức, có chút không quen biết liền cùng nhau lấy trở về phân biệt. Mới vừa đi đến phía trước nơi đó, liền nghe được có người tới gần. Nghe không giống như là cùng nhau tới người, ta liền chạy nhanh trốn đến một bên thạch động. Liền nhìn đến một đám hắc y liễu nhân từ cái kia phương hướng lại đây, nói cái gì bảo bối, cái gì tìm kiếm, hảo xảo bất xảo liền lục soát ta nơi sơn động. Ta đã bị bắt được tới. Không nghĩ tới những người này tàn nhẫn độc ác, trực tiếp muốn giết ta. Nếu không phải các ngươi kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ta đã bị những người này cấp giết. Phượng không mây cảm thấy chính mình thực vô tội. Vì cái gì mỗi lần bị thương luôn là hắn? Chương 596 theo vào đi. Vì cái gì mỗi lần cứu hắn luôn là Tô Lê? Hắn rõ ràng là nhị hoàng huynh người, lại vì cái gì cứu hắn? Phượng không mây tưởng không rõ. Bên này Tô Lê sau khi nghe xong, trong lòng nhảy dựng. Này tiên linh sơn, thế nhưng còn có không người biết bí mật. Những người đó đương nhiên sẽ không nhàn không có việc gì tới chỗ này đi dạo. Bà bối, không phải dự thảo, như vậy chính là mặt khác. Tô Lê nghiêng mắt nhìn về phía Tử Mạch, Tử Mạch cẩn thận nghĩ nói. Ta nhưng thật ra nghe người ta nói quá, này tiên linh sơn thượng đích xác có bà bối, bất quá đã có vô số người tới xem qua, đi tìm, đều không có tìm được. Những người này lại là từ nơi nào nhảy ra tới muốn tới tìm bà bối. Tử Mạch tưởng không rõ. Phượng không mây, ngươi trở về nói cho Thiếu Phong cùng Nghê Hải Đại Sư tình huống nơi này. Ta cùng Tử Mạch đi trước nhìn xem. Tô Lê nghĩ, mở miệng phân phó. Phượng không mây nơi nào còn dám không đáp ứng. Hai lần bị Tô Lê cứu, hắn đều sắp có bóng ma tâm lý. Vừa nghe Tô Lê theo như lời nói, chạy nhanh liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Mắt thấy Phượng không mây rời đi, Tô Lê mới cùng Tử Mạch liếc nhau, đi phía trước đi đến. Tô Lê cùng Tử Mạch đến cái kia sơn động khẩu thời điểm, những người đó đã vào sơn động, cũng không có chờ đợi cái kia người vào mỡ, hiển nhiên là thời gian cấp bách. xem ra này trong núi, thật đúng là có cổ quái. Tô Lê nhướng mày nói một câu, ngay sau đó vào sơn động. Sơn động là thiên nhiên hình thành, thực ấm ướt, mỗi cách một khoảng cách, còn có tiểu thủy đàm linh tinh địa phương hội tụ trên núi nhỏ giọt xuống dưới giọt nước. Tô Lê tiến vào thời điểm, rõ ràng cảm giác được một cổ cường đại trận pháp lực lượng dao động. Nói cách khác, này trong núi, bị một cái thật lớn trận pháp bao bọc lấy. Trong núi hết thảy, đều ở trận pháp vận hành giữa. Loại này trận pháp thập phần kỳ lạ. Tô Lê tự nhận là lấy nàng hiện tại lực lượng, chỉ sợ cũng không có biện pháp có thể chế tạo ra tới. Thức mau, Tô Lê gặp được sơn động trong vòng đệ nhất cổ thi thể. Cùng tên kia người vạm vỡ xuyên giống nhau màu đen quần áo nam tử. Tiết hầu bị sơn động trong vòng ám khí một đao cắt ra, cơ hồ là một kích mất mạng, liền phản ứng thời gian đều không có. Bên kia có ám khí khổng. Từ mạch trước một bước kinh thanh kêu lên. Tô Lê ngước mắt đi xem, quả nhiên, kia vách tường phía trên thật là ám khí khổng. Hiển nhiên, nơi này chủ nhân đã sớm dự đoán được nơi này sẽ có người xâm nhập, ở sơn động phía trên bố trí ám khí. Đi. Không biết vì cái gì, từ tiến vào nơi này, Tô Lê liền có một loại quen thuộc cảm, phảng phất, nơi này nàng đã tới. Loại cảm giác này quanh quẩn ở Tô Lê trong lòng, giống miêu chảo giống nhau gãi, thập phần không thoải mái. Nàng nhanh hơn bước chân, lại ở trên đường nhỏ thấy được hai cụ dần dần lạnh lẽo thi thể, mới ở một cái chỗ ngoặt lúc sau, thấy được những cái đó hắc y rìa nhân. Phía trước giao lộ phân làm hai điều ngã rẽ. Ngã rẽ đen nhánh, nhìn không ra bên trong rốt cuộc có cái gì. Những cái đó hắc y rìa nhân tựa hồ khó khăn, giờ phút này, đang ở do dự mà đi vào nơi nào. Sư phụ nhưng chưa nói hướng nơi nào tiến, vậy phải làm sao bây giờ? Phía trước một người dáng người thấp bé nam tử đầu tiên mở miệng, thanh âm còn lược hiện non nớt, tuổi tác nghe tới không lớn. Bên cạnh, một người dáng người cường tráng nam nhân quay đầu nhìn hai bên, tránh ở phía sau cách đó không xa Tô Lê lại đôi mắt trấn mắt, hưu lùi về đầu. Là hắn. Tô Lê trong lòng kinh ngạc, nhận ra người kia. Lúc trước nàng cùng Bạch Vũ từ thạch quan truyền tống quá khứ kia phiến núi rừng ra tới, gặp được chính là người này. Thiết Thanh. Người này thực lực phi phàm. Tuy rằng lúc ấy bọn họ bị thương, nhưng đối phó giống nhau tu sĩ, không nói chơi. Chương 597 bên trái. Nhưng người này lại có thể đưa bọn họ hai người cấp bức đến cái loại này hoàn cảnh. Nếu không phải hắn lúc sau bị đạn tín hiệu kêu đi, chỉ sợ Tô Lê cùng Bạch Vũ căn bản thoát không được thân. Không nghĩ tới, thế nhưng ở chỗ này thấy được hắn. Ngươi, mang ba người đi vào bên này nhìn xem. Thiết Thanh chỉ phía sau người nọ phân phó nói. Người nọ tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, chỉ có thể gật gật đầu, tiếp đón phía sau ba người, đi vào bên trái thông đạo. Tuổi trẻ nam tử cũng không có ngăn cản, hiển nhiên, phía sau những người này ở bọn họ xem ra, đều chỉ là dò đường quân cờ. Đã chết, cũng không có cái gì quan hệ. Mấy người lẳng lặng chờ đợi, không bao lâu, bên trong liền truyền đến kêu thảm thiết. A. A a, tiêu thảm thiết qua đi, hết thể liền yên lặng xuống dưới. Trung quanh an an tĩnh tĩnh, không có một đinh điểm động tĩnh. Kia đi vào bốn người căn bản là liền ra tới cơ hội đều không có. Tất cả đều đã chết. Thiết Thanh con ngươi tối sầm lại, chỉ bên phải cái kia thông đạo. Chúng ta đi vào. Tô Lê mày một trọn, nhìn những người đó tất cả đều chạy vào bên phải cái kia thông đạo, lôi kéo Tử Mạch ra tới. Tử Mạch không có do dự, cũng muốn đi theo những người đó hướng bên phải, lại bị Tô Lê giữ chặt. Làm sao vậy? Từ mạch khó hiểu. Những người đó đã thăm qua đường, hiển nhiên, bên trái cũng không an toàn. Bên phải có lẽ không có như vậy nguy hiểm. Từ mạch nói ra hắn ý kiến. Nhưng mà, Tô Lê lại lắc lắc đầu. Không thấy được. Ân. Từ mạch ngẩn người, vì cái gì? Trực giác, bên phải so bên trái còn muốn nguy hiểm. Tô Lê nói ra bà phải cái nào cũng được nói. Từ mạch kinh ngạc mở to con ngươi. Lê công tử cũng tin tưởng trực giác. Có đôi khi, vẫn là đến tin tưởng một chút. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, đi, tiến bên trái. Tô Lê không có do dự, lôi kéo Tử Mạch chiều bên trái thông đạo qua đi. Tử Mạch kinh ngạc nhướng mày, thật đúng là không nghĩ tới Tô Lê như vậy tin tưởng trực giác. Bất quá hắn cũng không có cái gì hoài nghi. Tô Lê làm như vậy, khẳng định có nàng làm như vậy đạo lý. Mấy người kia tiến vào cũng không thâm, Tử Mạch thực mau liền ở thông đạo giữa gặp được bọn họ. Bốn người nằm trên mặt đất, an an tinh tĩnh. Tựa hồ tất cả đều đã chết. Nhưng Tô Lê cùng Tử Mạch đôi mắt tiêm, thực mau liền phát hiện không thích hợp nhi. Mấy người này bộ ngực còn ở phập phồng, hiển nhiên còn có hô hấp, còn chưa có chết. Tử Mạch kinh ngạc nhướng mày. Bọn họ còn chưa có chết. Hẳn là. Tô Lê gật gật đầu, chiều hai bên trái phải nhìn xem mở miệng nói. Này hai bên là một loại ám khí phóng ra hộp. Bọn họ hẳn là chúng ám khí thượng có cái gì, mới đưa đến hôn mê. Tô Lê giơ tay ném một cục đá qua đi. Cảm ứng được trên mặt đất trọng lượng biến hóa, ám khí hô hô liền bắn ra hai bài ngân châm. Tốc độ cực nhanh. Nếu là ở vào trung gian người lọt vào như vậy đánh lén, cơ hồ là không có biện pháp né tránh. Tô Lê phất tay, dùng linh lực lấy còn không có ngân châm lại đây, tinh tế ngửi ngửi mặt trên dược vật, mày một chọn. Là một loại sinh ra đau nhức gây tê dược vật. Vừa mới bắt đầu bọn họ kêu thảm thiết phỏng chừng là ngân châm cùng dược vật sinh ra đau nhức, theo sau bọn họ liền bị này đó dược vật cấp gây tê. Tô Lê chỉ hôn mê bất tỉnh bốn người nói. Cơ quan này nếu đã làm người chúng chiêu, vì cái gì không trực tiếp giết người. Nghe Tô Lê phân tích một phen, Tử Mạch kinh ngạc nhướng mày, khó hiểu mở miệng. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, bởi vì, con đường này là để lại cho người đi vào, cho nên không giết người. Nếu là dò đường tiến vào, chúng chiêu. Chương 598 thanh âm. Bên ngoài người nghe được động tĩnh, khẳng định cho rằng bọn họ đều đã chết, liền sẽ quyết định từ mặt khác một cái nguy hiểm vô cùng con đường đi vào. Mà chân chính nhận thức nơi này người, nhất định sẽ từ nơi này tiến vào. Tô Lê chỉ phía trước thông đạo. Chân chính nhận thức nơi này. Tử Mạch nhíu nhíu mày, chúng ta cũng không nhận thức nơi này a. Đích xác, như vậy, chính là chúng ta mông đúng rồi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, mang theo bên cạnh người Tử Mạch không người, từ ám khí mắt dưới an toàn vị trí qua đi. Quả nhiên, những cái đó ám khí cũng không có phát sinh cái gì dị động, bọn họ liền dễ như trở bàn tay lại đây. Tử Mạch nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, nghe Tô Lê chuẩn không có sai. Hai người từ bên này sơn động lại đây. Bên kia sơn động xuất khẩu chỗ còn không có người. Tử Mạch nghe không được, Tô Lê lại có thể rõ ràng nghe được trong gió tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thiết thanh đoàn người, nhất định tổn thất thảm trọng. Tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì mà đến. Bất quá, Tô Lê đối Thiết thanh ấn tượng như vậy không tốt, nơi này đồ vật, nàng liền có hứng thú. Ngẩng đầu nhìn trước mắt cửa đá, Tô Lê nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nay cửa đá thượng trận pháp, như thế nào như vậy quen mắt? Gì? Này không phải nàng tự nghĩ ra chín cánh liên phòng ngự trận pháp sao? Lúc trước đang xem hoa sen chuyển động thời điểm, ngẫu nhiên phát minh một cái trận pháp, đang không ngừng hoàn thiện cùng thăm dò dưới, dần dần hoàn chỉnh. Hình thành sau lại sáng tạo độc đáo chín cánh liên phòng ngự trận pháp. Làm vô số tu sĩ lực bất tòng tâm trận pháp, chỉ có nàng một người sẽ a. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ai hạ trận pháp? Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, có chút căm giận. Khẳng định là có người học trộm nàng trận pháp. Từ Mạch ở một bên nhìn Tô Lê âm tình bất định thần sắc, trong lòng cũng là thấp thỏm phi thường. Chẳng lẽ là này cửa đá phía trên trận pháp thực phức tạp? Tô Lê cũng không có biện pháp gì cởi bỏ. Cho nên mới như vậy rồi dám. Từ Mạch há miệng thở dốc đang muốn nói chuyện, liền thấy Tô Lê giơ tay. Màu xanh nhạt linh lực tràn ra, phủ kín chỉnh mặt. Kia quyến rũ chín cánh liên trận pháp trung tâm hoa sen đài, liền ở nàng khống chế hạ chậm rãi chuyển động lên. Từ Mạch mở to trận mắt, liền thấy kia cửa đá chậm rãi mở ra một cái phủng. Khai. Vừa mới Tô Lê không phải không có cách nào sao? Từ Mạch còn ở rồi dám, bên này, Tô Lê khống chế hạ cửa đá đã chậm rãi mở ra hoàn chỉnh, lộ ra bên trong cánh cửa tình cảnh. Này đồng dạng là một cái thiên nhiên hình thành thạch động bốn phía có sáng lên thạch nở rộ ra lộng lẫy quang mang. Trong thạch động mặt thập phần sáng ngời, đá lởm chẩm cục đá ở bốn phía hình thành các loại kỳ quan. Tô Lê cùng Từ Mạch nhấc chân đi vào, một cổ quen thuộc cảm liền ập vào trước mặt. Nơi này, vì cái gì như vậy quen mắt? Những người đó muốn tìm, chính là như vậy một cái sơn động. Nơi này có cái gì đáng giá bọn họ như vậy để ý? Từ Mạch tả hữu nhìn xem, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật. Trên tường sáng lên thạch thực bình thường, bốn phía cũng chỉ có một ít miễn cưỡng xưng được với kỳ lạ cục đá. Đến nỗi mặt khác đó là đã không có. Tô Lê cũng không rõ, tùy Từ Mạch mọi nơi nhìn xem, bên hai bông dưng truyền đến một tiếng dã thú khò khẻ thanh. Thanh âm này trầm thấp mà táo bạo, nghe tới như là đại hình dã thú tiếng vang. Tô Lê đột nhiên dừng lại bước chân, ngẩng đầu hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Đó là một bức tường, tường sau có một cái sơn động, bởi vì góc độ quan hệ, từ bên này xem, trong sơn động nhìn không ra có cái gì khác thường. Nhưng, thanh âm thật là từ cái kia phương hướng phát ra tới. Từ Mạch ánh mắt trầm xuống, quay đầu cùng Tô Lê liếc nhau. Chương 599 biến yếu. Nhẹ nhàng gật đầu, hai người thật cẩn thận tiếp cận cái kia sơn động khẩu. Giống. Một tiếng giống to từ sơn động lúc sau truyền ra tới. Dọa hai người nhảy dựng. Cùng khắc, kia dã thú một dậm chân, toàn bộ sơn động đều phảng phất ở đong đưa giống nhau. Khủng bố phi thường. Tô Lê một phen kéo qua phía sau Tử Mạch trốn đến một bên cục đá mặt sau, thật cẩn thận hướng bên này thăm dò. Nàng cho rằng, kia đồ vật sắp ra tới. Không nghĩ đợi sau một lúc lâu, cũng không gặp thứ gì đi ra. Bên trong an an tĩnh tĩnh, sơn động cũng một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kia đồ vật, tựa hồ ở hù dọa chúng ta. Tử Mạch mở miệng nói, bị Tô Lê tiếp qua đi. Tô Lê nhướng mày, trong lòng hứng thú lớn hơn nữa chút. Nàng đảo mau chân đến xem, này sơn động giữa đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Tô Lê thả ra cảm giác giả quét sơn động khẩu, lại không có phát hiện cái gì đại hình dã thú. Nhưng thật ra trong tích tắc đó, cảm giác tới rồi một cổ linh lực. Linh lực tồn tại phạm vi không lớn, hơn nữa mang theo linh lực tựa hồ là vật còn sống. Tô Lê cảm giác đảo qua khoảnh khắc, liền đột nhiên nhảy khai. Tô Lê mày một trọn, một phen lôi kéo Tử Mạch, đi. Nàng tựa hồ biết những người đó trăm cây ngàn đắng tiến vào cái này sơn động, mục đích là cái gì? Kia linh lực tồn tại kia chỉ vật còn sống, không đơn giản. Tử Mạch chạy nhanh đuổi kịp Tô Lê bước chân, không có do dự đi theo nhảy vào sơn động cửa động. Cửa động an an tĩnh tĩnh, bọn họ cũng không có nhìn đến cái gì đại hình dã thú. Tô Lê không có do dự, mang theo Tô Lê bay nhanh chui vào sơn động giữa, đi phía trước mà đi. Sơn động không dài, thực mau liền tới rồi cuối. Đá lởm chởm quái thạch đồng dạng che kín sơn động chung quanh, đang lúc Tô Lê chuẩn bị dùng tân một vòng cảm giác giả quét khoảnh khắc. Một mặt màu trắng từ cục đá bên trong chạy trốn ra tới, ở trên tường bay nhanh chợt lóe mà qua, hướng bọn họ phía sau tới phương hướng chạy qua đi. Tô Lê nhướng mày, hai người không nói gì, phát hiện đồng thời liền đã đuổi theo lại đây. Vật nhỏ này linh hoạt phi thường. Tô Lê cùng Tử Mạch tới rồi sơn động khẩu, tiểu gia hỏa đã núp vào. Tô Lê may mắn chính mình ở cửa động đặt kết giới, tiểu gia hỏa chạy không ra sơn động khẩu, kia nhất định vẫn là tại đây sơn động giữa. Thức mau, Tô Lê cảm giác phát hiện tiểu gia hỏa. Cùng bên cạnh người Tử Mạch liếc nhau, hai người một người vừa đi hướng về phía đá lởm chởm quái thạch lúc sau. Quả nhiên, một đoàn màu trắng bị Tô Lê linh lực trói buộc ở cục đá mặt sau không thể nhúc nhích. Nho nhỏ, mềm mại, xóa tung tiểu bạch cầu, thế nhưng là một con màu trắng tiểu hồ ly. Chính là ngươi phát ra dã thú tiếng kêu. Tô Lê nhướng mày, buồn cười nhìn xúc thành một đoàn tiểu bạch cầu. Giờ phút này, nó trừng lớn hai con mắt nhìn Tô Lê, không biết là bị dọa choáng váng, vẫn là dọa ngây người. Tóm lại vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì bị Tô Lê linh lực áp chế bộ dáng, cũng không dãy rủa. Một con bạch hồ ly như thế nào phát ra cái loại này tiếng hô? Tử Mạch cũng thực kinh ngạc. Kia tiếng hô rõ ràng là đại hình manh thú mới có thể phát ra. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt dừng ở bạch hồ ly trên người hơi hơi mỉm cười. Nó bản thể hẳn là không chỉ trước mắt chút thực lực ấy, nó trên người có phong ấn. Tô Lê ở nhìn đến nó nháy mắt, liền cảm giác được. Nó thực lực bị phong ấn áp chế, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị chính mình sở khống chế. Bản thể? Cái gì? Ý tứ? Tử Mạch nhướng mày, tên này tử, hắn đã từng tựa hồ nghe quá. Ân. Chính là nó nguyên bản thực lực, hẳn là thập phần cường đại, hiện giờ bị người dùng phong ấn áp chế, thực lực biến yếu. Tô Lê giải thích một câu, Tử Mạch cái hiểu cái không gật gật đầu. Chương 600 chậm. Nếu bọn họ muốn tìm chính là nó, chúng ta đây có phải hay không đến chạy nhanh đem nó mang đi? Nếu không những người đó đi tìm tới nói. Tử Mạch giọng nói rơi xuống, Tô Lê gật đầu, đi. Hai người xoay người phải rời khỏi, cửa đá cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Hiện tại muốn chạy. Tô Lê đối thanh âm này quen hai. Là Tiết Thanh. Quả nhiên, Tiết Thanh cùng tên kia tuổi trẻ nam tử đã mang theo 7-8 cá nhân từ cửa đá một ủng mà nhập. Bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít vết thương. Trong đó tuổi trẻ nam tử tương đối chật vật, quần áo rách tung tóe treo ở gầy trọn trên người, máu tươi theo góc áo một giọt chảy xuống, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên bị thương nghiêm trọng. Tiết Thanh thực lực muốn cường đến nhiều, thoạt nhìn muốn hảo rất nhiều, chỉ là cánh tay cùng ngực có xuất huyết, thả không ảnh hưởng hắn hoạt động. Phía trước bọn họ vào sơn động, ít nói cũng có 30 người, hiện giờ liền dư lại 7-8 người, hơn nữa đại đa số nhân thân thượng đều có thương tích. Có thể thấy được bọn họ đi con đường kia, có bao nhiêu hung hiểm. Chính là lại hung hiểm lại tinh diệu cơ quan, cũng ngăn không được những người này tham lam tâm. Tô Lê mày một ninh, mở miệng nói. Nơi này là luyện đan sư hiệp hội Tiên Linh Sơn, các ngươi là vào bằng cách nào? Cái này liền không cần các ngươi nhọc lòng đi. Các ngươi hiện tại tưởng, hẳn là... chết như thế nào? Thiết Thanh hung ác trên mặt giữ tợn toát miệng, quát to. Ngươi! Tử Mạch muốn nói cái gì, bị Tô Lê duỗi tay giữ chặt. Tô Lê hướng hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại nhìn về phía Thiết Thanh mở miệng. Các ngươi muốn bắt chính là nó đi. Tô Lê chỉ trong tầm tay bạch hồ ly. Thiết Thanh quả nhiên sắc mặt căng thẳng. Quả nhiên là một đầu linh thú, sư phụ ngươi tin tức không sai. Thiết Thanh liếc mắt một cái tuổi trẻ nam tử, lại nói. Bất quá! Này đầu linh thú trên người có một cái rất cường đại phong ấn, thực lực thực được. Ta xem, này phong ấn liền tính là sư phụ ngươi cũng giải không được. Thiết Thanh chậm rãi nói ra chính mình kiến giải. Tuổi trẻ nam tử sau khi nghe xong, trên mặt mang theo sương lạnh. Cái này liền không cần các hạ nhọc lòng. Các hạ hiện tại phải làm, là trợ ta đem kia đầu bạch hồ ly bắt lấy, sau đó hiến cho sư phụ ta. Tiết Thanh nhàn nhạt liếc mắt một cái tuổi trẻ nam tử, sắc mặt cũng lộ ra một mặt không thoải mái. An ngay nói thật. Hắn lãnh đạm nói một câu, lại nhìn về phía Tô Lê. Đem kia chỉ bạch hồ ly giao ra đây, sau đó nhận lấy cái chết. A. Tô Lê chào phúng cười, khinh thường ánh mắt dừng ở Tiết Thanh trên mặt. Nếu là ta không giao đâu. Vậy trước giết ngươi, lại bắt nó. Trường kích trên mặt đất một sử, Tiết Thanh trên mặt dữ tợn vừa hiện. Người tới, cho ta thượng. Hắn tiếng nói vừa dứt, phía sau kia 7-8 cái còn có mệnh ở người, liền tất cả đều hướng tới Tô Lê chém giết qua đi. Tô Lê nhẹ nhàng nhướng mày, không có bất luận cái gì do dự, giơ tay chém ra vài đạo linh lực. Bất quá trước mắt, kia mấy người liền bị đánh bay đi ra ngoài. Này linh lực người thường nhìn không thấy, vẻ mặt ngộng bức không rõ nguyên do. Nhưng Tiết Thanh lại là xem minh bạch. Không nghĩ tới nơi này còn có thể gặp được linh lực tu sĩ. Tiết Thanh sắc mặt lạnh lùng, xem ra, ngươi, ta phải tự mình giải quyết. Giọng nói rơi xuống, Tiết Thanh quát lạnh một tiếng, liền giơ lên chính mình trong tay trường kích hướng tới Tô Lê đâm lại đây. Tiết Thanh thực lực liền không phải những cái đó thủ hạ có thể so sánh. Đâm tốc độ, vừa nhanh vừa chuẩn. Tô Lê mày một trọn, đông dưng bung ra áp chế bạch hồ ly đạo linh lực kia. Giơ tay ở trong tay ngưng tụ ra roi dài, quăng đi ra ngoài. Roi dài gặp được trường kích, nháy mắt quấn quanh đi lên. Chương 601 bạch hồ. Tô Lê thủ đoạn vừa động, roi dài liền mang theo trường kích chiều một bên trên tường ném đi. Mắt thấy liền phải ném đến trên tường, Tiết Thanh bỗng dưng dùng một chút lực, liền đem chi kéo lại. A, điểm này lực đạo, còn chưa đủ. Tiết Thanh giọng nói rơi xuống, trường kích liền tới rồi Tô Lê trước mặt. Tô Lê chạy nhanh nhảy khai, trường kích rơi xuống đất, chọc bay thật lớn một cục đá. Như vậy chiến đấu, những người khác căn bản là tham gia không tiến vào. Chỉ có thể ở một bên mở to hai mắt nhìn nhìn. Từ Mạch trong lòng bất ổn. Cũng không phải đối Tô Lê không tín nhiệm, chính là lo lắng. Kia Tiết Thanh lộ ra cánh tay cùng hai chân thượng, cơ bắp bùng nổ cổ ra. Cùng Tô Lê một đối lập, kia thật đúng là hai cái cực đoan. Tô Lê quá mức gầy yếu đi. Chính là, hắn không có cách nào hỗ trợ. Đây là bọn họ hai người chiến đấu. Mà giờ phút này, kia chỉ bạch hồ ly khôi phục tự do, nhảy tới một bên trên thạch đài, một đôi sáng ngời đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Lê. Kia trong mắt, phảng phất có trước mắt cảm xúc kích động. Nếu là Tô Lê thấy, khẳng định lại nói. Hào nhân tính hóa biểu tình. Thức mau, bạch hồ ly nhảy xuống cục đá, ngửa đầu, giống. Phát ra gầm lên giận dữ, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Ngay cả đang ở đánh nhau Tiết Thanh cùng Tô Lê, cũng quay đầu nhìn về phía nó. Chỉ thấy ra hỏa này khiêu khích chiều Tiết Thanh nhìn thoáng qua, theo sau vẫy vây cái đuôi, hướng tới sơn động khẩu liền nhảy đi ra ngoài. Các hạ, kia chỉ bạch hồ ly chiều sơn cửa động chạy. Tuổi trẻ nam tử la hoàng lên. Bọn họ tới nơi này mục đích, là vì bạch hồ ly, mà không phải vì cùng Tô Lê đánh nhau. Các hạ, kia chỉ bạch hồ ly không cố kỵ này trong sơn động cấm chế, hướng ra ngoài chạy, đường đánh, mau đuổi theo A. Tiết Thanh mày dương lên. Hắn sở dĩ tưởng đem Tô Lê giải quyết, lại đi chảo bạch hồ ly, đó là liệu định bạch hồ ly bị này trong sơn động cấm chế hạn chế. Sẽ không chạy ra sơn động. Lại không nghĩ rằng, tiểu gia hỏa này thế nhưng không chịu hạn chế. Quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Hắn một chốc là giải quyết không được người này. Hơi suy tư, hắn liền phất tay, truy kia chỉ tiểu xuất sinh. Tiết Thanh thủ hạ nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng tới sơn động khẩu phương hướng kia chỉ tiểu bạch hồ ly đuổi theo. Tiết Thanh rời đi nháy mắt, Tô Lê từ cao cao trên thạch đài xuống dưới, mày một trọn, mắt lộ ra nghi hoặc. Lê công tử, kia tiểu bạch hồ ly, tựa hồ là cố ý đem Tiết Thanh bọn họ dẫn đi. Ngay cả Tử Mạch đều có thể đủ nhìn ra được tới sự tình, Tô Lê tự nhiên cũng phát hiện. Vừa mới cái loại này tình huống, nàng bám trụ Tiết Thanh, kia chỉ bạch hồ ly biện pháp tốt nhất, chính là lén lút sấn loạn chạy trốn. Chính là, nó lại hét lớn một tiếng, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới rồi trên người mình, lại chạy. Kia Tiết Thanh đoàn người đó là vì nó tới, tự nhiên không thể phóng nó rời đi. Tự nhiên liền đuổi theo. Thoạt nhìn, kia tiểu bạch hồ ly, tựa hồ là vì giúp bọn hắn. Vì cái gì? Tô Lê vẻ mặt một bức. Đi, chúng ta đi xem. Tô Lê nhấp môi. Mang theo Tử Mạch hướng Tiết Thanh đoàn người phía sau đuổi theo. Tô Lê hai người đuổi tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến tiểu bạch hồ ly, bị Tiết Thanh một kích đánh bay một màn. Máu tươi theo kích tiêm bay ra tới, tiểu bạch hồ ly hung hăng mà ném tới một bên trên mặt đất. Nó không có lại ham chiến, chật vật bò dậy, hướng tới một cái loại nhỏ sơn động nhảy đi vào. Kia sơn động khẩu rất nhỏ, cũng chỉ có hồ ly loại này thân hình mới có thể đi vào. Tiết Thanh vừa thấy, lạnh lùng phân phó, từ bên kia truy. Mấy cái vòng xuống dưới, bọn họ đối cái này sơn động phương hướng ước chừng đều quen thuộc. Kia chỉ tiểu bạch hồ ly bị trọng thương. Chương 602 trực giác. Hồ ly chạy không được rất xa, liền sẽ bị bắt lấy. Tuổi trẻ nam tử thấy như vậy một màn, có chút nóng nảy. Các hạ, ngươi như thế nào có thể sử dụng trường kích công kích nó? Nó trên người có phong ấn, thực lực như vậy nhược, sao có thể thừa nhận được trường kích công kích? Thừa nhận không được lời nói, đã chết làm sao bây giờ? Tiết Thanh vừa nghe, bất mãn lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái táo bạo tuổi trẻ nam tử. Ta đáp ứng sư phụ ngươi, là đem này chỉ bạch hồ đưa trở về. Nhưng chưa nói là đưa sống. Ngươi! Tuổi trẻ nam tử vừa nghe trừng lớn đôi mắt còn tưởng phản bác. Bị Tiết Thanh vung tay lên, một chưởng đánh ngã xuống đất. Nói nữa, lao tử giết ngươi. Tiết Thanh hung tợn cả giận nói. Tuổi trẻ nam tử còn muốn nói cái gì, lần này bị như vậy một dọa, tức khắc không dám nói tiếp nữa. Tiết Thanh lạnh lùng vừa uống, vung tay lên, mang theo mọi người, chúng ta đi. Tô Lê cùng Tử Mạch trốn tránh ở trong góc, thấy như vậy một màn, lẫn nhau liếc nhau, từ bên cạnh đường nhỏ thối lui. Kia chỉ bạch hồ ly là vì cứu chúng ta, hiện giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tử Mạch nhịn không được lo lắng khởi kia chỉ bạch hồ ly tới. Rốt cuộc nó là vì cứu chính mình, mới bị Tiết Thanh nhanh như vậy tìm được trọng thương. Tô Lê trầm mặc một lát, vậy cứu nó. Tử Mạch ngẩng đầu xem nàng, chỉ nghe nàng nói, ta biết kia chỉ bạch hồ ly ở đâu. Nói, Tô Lê mang theo Tử Mạch chiều một cái không có người phương hướng qua đi. Rẽ trái rẽ phải mấy vòng, còn không lưng chui qua mấy cái tiểu sơn động. Tử Mạch rốt cuộc thấy được bạch hồ ly gắt gao cuộn tròn thành một đoàn nho nhỏ thân ảnh. Thật sự ở chỗ này. Tử Mạch thập phần kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua. Lê công tử, ngươi như thế nào biết nó ở chỗ này? Trực giác. Tô Lê nhún mày. Tử Mạch vừa nghe, cho rằng Tô Lê không nghĩ nói, lập tức cũng không hỏi, cẩn thận tiếp cận kia chỉ bạch hồ ly. Bạch hồ ly nghe được có người bước chân, cảnh giác đứng dậy liền muốn chạy. Nhưng ngẩng đầu kia trong nháy mắt, lại thấy được Tô Lê. Ánh mắt chung xẹt qua một mạt kinh dị, theo sau thế nhưng dần dần thả lỏng lại, vòng ở nho nhỏ trong thạch động, không có lại chạy trốn tính toán. Tô Lê mày một trọn, mặc danh trong lòng có chút khó chịu. Nàng không có lừa Tử Mạch, thật là trực giác. Nàng trực giác tiểu bạch hồ ly liền ở cái này địa phương, mà nàng không thể hiểu được chính là biết cái này địa phương, cùng với tới cái này địa phương sở hữu đường nhỏ. Cho nên, nàng mới mang theo Tử Mạch đi tới nơi này. Mà hiện giờ nhìn thấy tiểu bạch hồ ly, Tô Lê lại không thể hiểu được đau lòng. Giống như chính mình thịt bị người cắt một khối dường như. Tử Mạch đụng vào làm tiểu bạch hồ ly có chút kháng cự. Mắt thấy nó miệng vết thương lại đổ máu, Tô Lê vội vàng tiến lên, ta đến đây đi. Tử Mạch quay đầu nhìn nàng một cái, không nói gì, tránh ra bạch hồ ly bên cạnh người vị trí. Tô Lê mày nín khởi, nhẹ nhàng đem tiểu gia hỏa từ trên mặt đất bàn nâng lên tới. Lúc này đây, tiểu bạch hồ ly không có kháng cự, ngược lại thập phần thân mật cọ cọ Tô Lê tay. Nó thực thích ngươi đâu? Tử Mạch kinh ngạc nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê gật gật đầu, nhẹ nhàng nuốt ve vài cái tiểu bạch hồ ly, vươn trong tay ấp ủ ra linh lực, chiều tiểu bạch hồ ly đưa vào qua đi. Có lẽ là bởi vì trên người nàng linh lực, tiểu bạch hồ ly mới có thể như vậy không muốn xa rời nàng đi. Tô Lê như vậy tưởng, mở miệng nói, đi nhanh đi, nơi này không thể lại đãi. Nói không chừng những cái đó ra hỏa thực mau liền sẽ tìm tới nơi này tới. Tô Lê giọng nói rơi xuống, xoay người chiều một bên đường nhỏ rời đi, bên cạnh người Tử Mạch chạy nhanh đuổi kịp. Cẩn thận tránh đi những cái đó điều tra người. Chương 603 chất vấn. Tô Lê lại ngửa quen đường cũ mang theo Tử Mạch từ một bên tiểu đạo đi ra sơn động. Trong lòng ngực bạch hồ ly đã ở Tô Lê linh lực chữa thương hạ ngủ say, an an tĩnh tĩnh vòng thành một đoàn, phá lệ đáng yêu. Nó trên người lông tóc rất dài, hơn nữa thập phần nồng đậm, thực xoa tung. Thân hình lại tiểu, cái đuôi rất lớn, nho nhỏ trên đầu, chóp mũi tiêm, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Chọc đến ít người nữ tâm tràn lan. Vòng ngọc trong vòng không thể phóng vật chết, Tô Lê chỉ có thể lấy ra một kiện quần áo, trực tiếp dẹt ra một cái tiểu bố đâu, đem chi cẩn thận đặt ở bên trong. Lại quải đến trên vai. Ra sơn động Tô Lê, liền cùng Tử Mạch cùng đi tìm Thiếu Phong đội ngũ. Chính đi tới, Tô Lê nhĩ tiêm vừa động, lôi kéo Tử Mạch ngồi xổm xuống dưới. Tử Mạch muốn hỏi chuyện gì, nhưng xem Tô Lê biểu tình, nhịn xuống không ra tiếng. An an tĩnh tĩnh chờ đợi, thực mau một bóng người xuất hiện ở tầm mắt giữa. Thiếu do lớn sư. Tử Mạch thấy là Thiếu Phong, đã dẫn đầu kêu sợ hãi ra tiếng. Thiếu Phong mày một trọn, nhìn đến hai người, chạy nhanh đã đi tới. Là các ngươi. Ân. Hai người gật gật đầu, Tử Mạch chạy nhanh mở miệng đem trong sơn động nhìn thấy người đều nói một lần. Thiếu Phong mày ninh chặt. Chúng ta ở các ngươi lưu lại ấn ký địa phương, phát hiện cái kia bị định thân người. Những người này, là Hoàng Thành ngầm dòng quân, bình thường liền làm lấy tiền bang nhân bán mạng chuyện này. Ở biết được bọn họ đầu nhi kêu Tiết Thanh thời điểm, ta cùng Nghê Hải thương lượng, từ ta tới tìm các ngươi, hắn mang theo những người khác tránh ở an toàn địa phương. Rốt cuộc lúc này đây tới tiên linh sơn người, còn có giống Tam Vương gia loại này không thể cự tuyệt, lại không thể xảy ra chuyện người. Nếu là đi theo bọn họ lâm vào nguy hiểm, đối đan thành là bất lợi. Tô Lê gật gật đầu tiếp lời nói. Này trong sơn động không lớn, nói vậy bọn họ thực mau liền sẽ điều tra xong, đến lúc đó đuổi theo ra tới, liền không hảo. Ân, nếu các ngươi đều không có việc gì, chúng ta đây liền trước đi ra ngoài. Thiếu Phong mở miệng nói. Ba người đạt thành chung nhận thức, liền theo Thiếu Phong, hướng đội ngũ bước nhanh đi đến. Đi rồi ước chừng 15 phút thời gian, Thiếu Phong bỗng dưng ý bảo hai người phóng nhẹ bước chân. Tô Lê nhúng mày, cũng nghe tới rồi trong gió không giống nhau tiếng vang. Ba người liếc nhau, chậm rãi hướng Nghê Hải bọn họ ẩn thân địa phương đi đến. Lột ra trước mắt bụi cỏ, không nghĩ thế nhưng ở chỗ này thấy được Tiết Thanh. Nói, cái kia xuyên hồng y phục tiểu tử, cùng cái kia mặc quần áo trắng tiểu tử, có phải hay không các ngươi mang đến? Người ở đâu? Tiết Thanh miêu tả phía trước cùng hắn trách móc hồ ly Tô Lê cùng Tử Mạch hai người, trong tay trường kích khiêng trên vai. Trên mặt biểu tình không vui. Mà hắn bên chân trọng thương nằm, chính là hơi thở thoi thóp Nghê Hải. Người của hắn đem toàn bộ sơn động đều cấp tìm khắp, không có tìm được Tô Lê hai người, càng không có tìm được bị thương Bạch Hồ Ly. Bạch Hồ Ly chạy không xa, như vậy, nhất định là có người cứu nó. Hắn đầu tiên nghĩ đến, chính là Tô Lê cùng Tử Mạch. Liền thông chi hắn nguyên bản lưu tại sơn động ở ngoài những người khác, không nghĩ thế nhưng thực xảo tìm được rồi Nghê Rong Biển nhóm người này. Nếu đều đã bại lộ, cũng không cần thiết lại cất giấu. Tiết Thanh trực tiếp hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem Nghê Hải đánh cái chết khiếp. Đem mặt khác người đều cấp khống chế xuống dưới. Lại chậm rãi thẩm vấn, tổng hội có người nói ra tới. Quả nhiên, có người thấy Nghê Hải bị đánh thành bộ dáng này, sợ hãi cực kỳ dưới tình huống nhấc tay. Ta nói, đừng giết ta. Tiết Thanh nhướng mày nhìn về phía nói chuyện người nọ, xua xua tay, dẫn tới. Người nọ bị lôi kéo ra đám người, mang theo đi lên. Chương 604 ai thủ. Nói. Tiết Thanh quát lạnh một tiếng, hắn sợ tới mức run rẩy lên. Kia hai người khẳng định là Lê Nguyệt cùng Tử Mạch. Bọn họ một người xuyên hồng y rìa, một người bạch y rìa, rời khỏi đội ngũ, ở đâu chúng ta là thật sự không biết. Đại nhân, ngàn vạn đừng giết ta, ta thượng có lao hạ có tiểu nhân, đại nhân cầu xin ngươi. Tiết Thanh nhướng mày, không để ý tới cầu cứu người này, duỗi tay sờ sờ cằm. Lê Nguyệt, Tử Mạch, thực hảo, ta ghi nhớ tên này. Hiện tại nói cho ta, ai cùng bọn họ quan hệ tốt nhất. Tiết Thanh chỉ hướng mọi người thẩm vấn nói. Cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía một chỗ. Tầm mắt trung tâm Phượng Không Mây trừng mắt nhìn trừng mắt. Ngươi, các ngươi đừng nói bậy, ta căn bản không quen biết bọn họ, ta căn bản cùng bọn họ không thân. Như thế nào không thân? Cái kia Lê Nguyệt phía trước cứu ngươi hai lần, đây chính là ngươi tự mình nói. Chính là, ngươi rất quen. Thục không thể lại chín. Vừa thấy có người ngẩng đầu lên, những người khác sôi nổi mở miệng, đánh gậy Phượng Không Mây giải thích. Thiết Thanh ánh mắt thực mau dừng ở Phượng Không Mây trên người. Nga. Ngươi. Nói đến một nửa, Tiết Thanh bỗng dưng trừng mắt, ánh mắt thâm trầm dừng ở Phượng Không Mây trên người. Phượng Linh Triều Tam Vương gia. Khu khu. Phượng Không Mây bị này xưng hô sợ tới mức sặc tới rồi, hắn ngẩng đầu xấu hổ nhìn về phía Tiết Thanh, túi chào tay. Hảo xảo a, Tiết đoàn trưởng. Hắn không nghĩ bị nhận ra tới. Nguyên bản muốn tránh ở trong đám người, an an tinh tinh đương cái quả gỗ, không nghĩ tới. Này làm sao bây giờ? Ha ha, sắc thật xảo. Tiết Thanh ánh mắt sáng lên, xua tay, đều có người đem Phượng Không Mây dẫn tới. Tam Vương gia, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt, thượng một lần hộ tống ngươi đi tìm thực hỏa thú, tổn thất ta không ít người mã. Ngài đáp ứng cấp thù lao, lại là kém như vậy điểm. Lúc này đây, có phải hay không liên quan ân cứu mạng, cùng nhau cho. Hai người đối thoại, những người khác nghe không hiểu, Tô Lê lại là nghe hiểu. Thực hỏa thú. Nguyên lai thượng một lần Tiết Thanh đi thực hỏa thú sơn động, thế nhưng là bởi vì Phượng Không Mây thuê. Nhưng thực hiển nhiên, về thù lao phương diện, hai người cũng không có nói thỏa, mà Tiết Thanh muốn bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phượng Không Mây sắc mặt thật không đẹp, thượng một lần đi tìm thực hỏa thú, hắn cũng không có được đến hắn muốn, lại muốn bởi vậy cấp Tiết Thanh như vậy nhiều thù lao. Hắn muốn định nương chính mình Tam Vương ra thân phận thoái thác rớt, không nghĩ lúc này đây lại rơi xuống trong tay của hắn. Tiết đoàn trưởng, thượng một lần là bổn vương thiếu suy xét, như vậy, người đem ta an toàn đưa đến Tam Vương gia phủ. Thượng một lần chưa thanh toán 5.000 lượng hoàng kim, ta hai tay dâng lên. Phượng Không Mây suy tư khoảnh khắc mở miệng nói. Hôm nay chuyện này, muốn không uổng một phân một hào giải quyết, đó là không có khả năng. Không nghĩ, Thiết Thanh nghe được lời này, lại cười nhạo một tiếng. 5.000 lượng hoàng kim chỉ là thượng một lần Tam Vương gia chưa thanh toán đuôi khoản. Tự nhiên đến lấy ra tới. Kia lúc này đây, đưa Tam Vương ra hồi phủ, chính là một chuyện lớn, Tam Vương ra chuẩn bị ra bao nhiêu tiền, đổi cái bình an a. Rốt cuộc này tiên linh sân ngoại, còn có cái mê cung giống nhau bụi cỏ, còn có các loại manh thú. Nếu là Tam Vương ra không cẩn thận ra điểm chuyện gì, chúng ta dòng binh đoàn cũng là có trách nhiệm. Thiết Thanh Câu môi cười lạnh một tiếng, uy hiếp tính mở miệng. Phượng Không Mây sắc mặt trong nháy mắt rất khó xem. Thiết Thanh đây là ở cảnh cáo hắn, nếu không cho hắn một cái vừa lòng đáp án. Nói không chừng liền sẽ tới cái ngoài ý muốn, đem hắn mệnh lưu lại nơi này. Thế nào? Tam Vương ra suy xét rõ ràng sao? Chương 605 áp lực. Thiết Thanh hơi hơi mỉm cười, câu môi nói. Phượng Không Mây gắt gao nhấp môi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiết Thanh, đông dưng cắn răng một cái. Hảo, lúc này đây ngươi chỉ cần an toàn đem ta hộ tống đến vương phủ, ta lại cho ngươi 3.000 lượng hoàng kim. 3.000 lượng hoàng kim không phải một cái số lượng nhỏ. Hắn ở kinh thành những cái đó cửa hàng, một năm cũng bất quá mới vạn lượng hoàng kim, hiện giờ lại phải cho ra nhiều như vậy. Phượng Không Mây ở thịt đau, nhưng thực mau, hắn thịt càng đau. 5.000 lượng hoàng kim. Tiết Thanh một ngụm định giá, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Không Mây, lại bỏ thêm một câu. Không có thương lượng đường sống. Ngươi. Phượng Không Mây trừng mắt, hận đến ngứa răng. Gia hỏa này. Thế nhưng muốn 5.000 lượng hoàng kim. Ân. Xem Phượng Không Mây không thể, Tiết Thanh mày bỗng dưng một trọn, uy hiếp tính để cao âm cuối. Hảo, 5.000 lượng liền 5.000 lượng. Ngươi cần thiết an toàn đem ta đưa đến vương phủ. Phượng Không Mây không có biện pháp, hung hăng mà cắn răng, lại cũng đánh không lại Tiết Thanh. Huống chi nơi này còn có Tiết Thanh nhiều như vậy thủ hạ. Chỉ có thể nhận tài. A, Tiết Thanh cười lạnh một tiếng, vây vây tay, thủ hạ lúc này mới đem Phượng Không Mây đưa tới phía sau trận doanh. Hiện tại, nghĩ cách, đem cái kia Tử Mạch cùng Lê Nguyệt cho ta kêu ra tới. Tiết Thanh ngồi ở đá lởm chẩm quái thạch thượng, trên cao nhìn xuống mệnh lệnh Phượng Không Mây nói. Phượng Không Mây kinh ngạc ngước mắt, chỉ chính mình, ta. Không phải ngươi chẳng lẽ còn là ta. Tiết Thanh nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Phượng Không Mây sắc mặt thật không đẹp. Rốt cuộc Tô Lê đã cứu hắn, hắn hiện giờ vô luận tưởng biện pháp gì, đều là vong ân phụ nghĩa. Các nàng chỉ là xem ở là đồng bạn phân thượng, ở manh thú trong miệng đã cứu ta, ta cùng bọn họ không thân. Huống chi, ta căn bản không biết thế nào mới có thể liên hệ đến bọn họ. Phượng Không Mây ăn ngay nói thật. Phải không? Thiết Thanh rõ ràng không tin. Thật sự. Phượng Không Mây chạy nhanh gật đầu, ta thật sự cùng bọn họ không thân, cũng chỉ gặp qua vài lần. Nếu nói cứu người nói, nơi này cơ hồ mọi người, đều bị Lê Nguyệt đã cứu, chẳng phải là mỗi người đều cùng bọn họ có quan hệ. Phượng Không Mây chỉ phía sau những người khác nói. Tiết Thanh nửa nheo lại tới ánh mắt dừng ở mọi người trên người. Như vậy. A, một khi đã như vậy, ta không ngại cho các ngươi điểm áp lực. Tiết Thanh cười lạnh một tiếng, chỉ đám người đội ngũ, phân phó thủ hạ. Từ chỗ đó bắt đầu, một chén trà nhỏ thời gian, liền sát một cái. Ta nhìn xem cái kia Lê Nguyệt, rốt cuộc ra không ra. Tiết Thanh dứt lời, thủ hạ lập tức hiểu ý, cầm trong tay đại đao đi tới hắn sở chỉ phương hướng, một phen méo trong đám người đầu tiên. Người nọ sợ tới mức một run run. Không, không cần, đừng giết ta. Những người khác cũng khủng hoảng lên. Một chén trà nhỏ thời gian giết một người, hắn đây là muốn đem ở đây người đều cấp giết. Thiết Thanh mỉm cười nhìn mọi người, lại bỏ thêm một câu. Đều là bởi vì Lê Nguyệt, các ngươi mới có thể chết. Muốn trách, liền quái cái kia Lê Nguyệt. Thiết Thanh tươi cười âm trầm mà thị huyết, khen một tiếng, đem chính mình trường kích trí vào trước mắt cục đá phủng, lười biếng ngồi xuống. Trên mặt đất, Nghe Hải khôi phục một chút lý trí, gian nan giơ lên đầu, run run nhìn về phía Thiết Thanh. Ngươi thả hắn đâu? Thả bọn họ. Ngươi cho rằng ngươi có thể tồn tại rời đi nơi này. Thiết Thanh cười lạnh nhìn hắn một cái, một chân đá vào Nghe Hải bụng. Ân ách. Nghe Hải thống khổ kêu lên một tiếng, cắn răng cuộn tròn thành một đoàn. Bùi cỏ chung, Tử Mạch trong lòng căng thẳng, đột nhiên liền phải đứng dậy ngăn cản, bị Tô Lê một phen giữ chặt. Chương 606 đan dược. Tử Mạch phẫn hận quay đầu nhìn về phía Tô Lê, Tô Lê chiều hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này đi ra ngoài, vô dụng. Đích xác, Nghe Hải thực lực cùng ta không sai biệt lắm, thế nhưng bị nhẹ nhàng như vậy chế phục. Cái này Tiết Thanh thực lực, sâu không lường được. Thiếu Phong chậm rãi thở hắt ra, sắc mặt ngưng trọng. Tô Lê mày hơi hơi vừa động, mở miệng nói, ta đi. Cũng chỉ có chính mình linh lực, có lẽ có thể cùng này Tiết Thanh có một trận chiến chi lực. Đúng lúc ở ngay lúc này, tên kia thủ hạ ở Tiết Thanh ý bảo hạ, giơ lên đại đao. Đại đao dưới, là tên kia luyện đan sư hoảng sợ biểu tình. Keng. Một quả cục đá bay ra, đánh chật đại đao rơi xuống phương hướng, đại đao rơi xuống mặt đất phía trên, tên kia luyện đan sư kinh hồn chưa định, mở to hai mắt nhìn. Cùng khắc, Thiết Thanh chiều bùi cỏ trông được đi. Tô Lê đã đứng lên, từ cái kia phương hướng hướng bên này đã đi tới. Nàng trong lòng ngực, là ngủ say bạch hồ ly. Thiết Thanh thấy vậy, khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Quả nhiên ra tới. Một bên, mọi người nhìn đến Tô Lê, sắc mặt lộ ra kinh dị. Nàng thật sự vì những người khác ra tới. Ken. Thiết Thanh từ trên mặt đất rút ra chính mình trường kích, nhấc chân hướng Tô Lê đối diện đã đi tới. Xem ra ngươi vẫn là thực để ý những người này sinh tử. Hắn khoe miệng một liệt. Ta buồn vô tình cùng không tương quan người động thủ lãng phí thời gian. Bất quá hiện tại ngươi, đã hoàn toàn chọc giận ta. Thiết Thanh giơ tay, trường kích chỉ hướng Tô Lê. Đem bạch hồ ly bông, quỳ xuống đất thượng, cho ta dập đầu ba cái văng rội, có lẽ ta tạm tha ngươi. Thiết Thanh hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt lạnh băng, kiệt ngạo nhìn xuống Tô Lê. Bùi cỏ chung, nhìn đến Tô Lê bị người như thế đối đãi tử mạch siết chặt nắm tay. Thiếu do lớn sư, chúng ta có biện pháp nào, có thể đem cái kia Thiết Thanh đuổi ra Tiên Linh Sơn. Này Tiên Linh Sơn xưa nay đều là đan thành địa phương, hiện giờ đảo bị người khác ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Hắn không cam lòng. Thiếu Phong mày một trọn, trên mặt lộ ra một mạt dị sắc. Ngươi nói như vậy, ta nhưng thật ra nghĩ tới. Ân, cái gì? Tử mạch đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Tới, ngươi cùng ta tới. Thiếu Phong cùng tử mạch nhỏ giọng nói chuyện khoảnh khắc, trong sân Tô Lê có phản ứng. Đối thượng Thiết Thanh trường kích, Tô Lê cười lạnh một tiếng. Nếu là ngươi quỳ xuống cùng ta dập đầu ba cái vang dội, mang theo ngươi nhân mã thượng lăn ra Tiên Linh Sơn, có lẽ ta hiện giờ có thể suy xét buông tha ngươi. Tô Lê cũng không sẽ bị như vậy vô nghĩa dọa đến. Đương nhiên cũng sẽ không chịu đựng một người đối chính mình như thế làm cản. Tô Lê phản bác hoàn toàn chọc giận Thiết Thanh. Một khi đã như vậy, ta đây liền giết ngươi. Thiết Thanh giọng nói rơi xuống, trong tay trường kích liền tại bên người xoay tròn một vòng, hướng tới Tô Lê đột nhiên đâm lại đây. Tô Lê mày một trọn, không cam lòng yếu thế rút ra roi dài, đón đi lên. Thiết Thanh vẫn là cái kia Thiết Thanh, bằng vào tự thân thực lực, có thể cùng Tô Lê chiến đến không phân cao thấp. Một bên, bị thủ hạ dùng cáng nâng khoan thai tới muộn tuổi trẻ nam tử nhìn đến hai người đánh nhau, một đôi mắt chừng đến lưu viên. Tô Lê ngực, là bạch hồ ly. Càng đoan trưởng, dùng ta cho ngươi đan dược, mau. Tuổi trẻ nam tử chịu đựng đau đớn trên người, không thể không mở miệng nói. Kia bạch hồ ly là sư phụ muốn đồ vật, nhất định phải bắt lấy tới. Đến nỗi Thiết Thanh phía trước đã thương chuyện của hắn, tạm thời vứt đến một bên. Thiết Thanh rũ mắt nhìn thoáng qua bên này tuổi trẻ nam tử. Lại nhìn thoáng qua đối diện không thuận theo không buông tha Tô Lê, sắc mặt trầm ngưng xuống dưới. Phía trước cho rằng Tô Lê ra hỏa này, thân thủ tuy rằng không tồi, nhưng ở hình thể ưu thế hạ. Chương 607 cao nhân. Hắn nhất định thực mau có thể bắt lấy nàng. Không nghĩ, nàng thế nhưng kiên trì lâu như vậy, chút nào không thấy bại thế. Lúc này, bất động dùng điểm đặc thù phương pháp, thật đúng là không được. Tuổi trẻ nam tử đã cho hắn một viên đan dược, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực đan dược. Chẳng qua dùng qua sau một đoạn thời gian, vô pháp lại sử dụng nội lực, đây cũng là hắn do dự nguyên nhân. Nhưng hiện tại xem ra, không thể lại do dự. Trong lòng suy tư khoảnh khắc, Thiết Thanh hung hăng mà cắn chặt răng, từ bên hông lấy ra kia cái đan dược, chụp tới rồi trong miệng. Thiết Thanh đan dược nhập thể, Tô Lê nhạy bén cảm giác được không ổn. Mang theo chính mình roi dài liền đánh lại đây. Nhưng mà, Thiết Thanh cũng không cùng Tô Lê chính diện đối thượng. Bắt đầu tránh né, chờ đợi dược hiệu phát huy. Hắn đã cảm giác được cực nóng kinh mạch bắt đầu rồi thiêu đốt, một loại trước nay chưa từng có lực lượng tràn đầy, tràn ngập kinh mạch. Thiết Thanh sắc mặt biến đến lửa nóng, trừng mắt Tô Lê, khóe miệng chậm rãi gợi lên. Keng. Trường kích cùng roi dài đánh vào cùng nhau, Tô Lê thành công quấn quanh ở Thiết Thanh trường kích. Nàng đột nhiên dùng sức, dự tính có thể đem trường kích kéo qua tới, không nghĩ Thiết Thanh bên kia cũng đột nhiên dùng sức. Tô Lê trong tay roi dài đảo bị kéo qua đi một đoạn. Quả nhiên là tăng trưởng thực lực đan dược. Ta đã cảm giác được toàn thân lực lượng tăng trưởng. Ngươi, chịu chết đi. Thiết Thanh quát lạnh một tiếng, trường kích lệch về một bên, sắc bén vết đao liền đem Tô Lê roi dài cấp cắt đứt. Cùng khắc, trường kích hướng Tô Lê đâm lại đây. Tô Lê mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ có thể xoay người tránh né. Thiết Thanh cũng không tính toán buông tha cơ hội này, theo đuổi không bỏ khoảnh khắc, Tô Lê một cái tránh né không khai, cánh tay bị hung hăng đâm một đao. Máu tươi theo cánh tay của nàng nhỏ giọt xuống dưới, hồng diễm diễm một mảnh. Bắt đầu rồi. Thiết Thanh cười lạnh một tiếng, lại đuổi theo lại đây. Kia viên tăng trưởng thực lực đan dược, có thể đem thực lực của hắn nhiều phát huy đến một nửa trở lên. Tô Lê bị hung hăng chụp đến trên mặt đất kia một khắc, thiếu chút nữa đụng vào trong lòng ngực Bạch Hồ Ly. Nàng chạy nhanh ôm Bạch Hồ Ly, trở mình. Phía sau lưng liền hung hăng mà đụng vào kia đá lởm chởm đá vụn phía trên, đau đến Tô Lê nhe răng trợn mắt. Quả nhiên, đã từng chính mình kia phó thân thể mềm dẻo độ, không phải thân thể này có thể so sánh. để lại cho Tô Lê phản ứng thời gian không nhiều lắm. Nàng một cái lộc cộc xoay người lên, Tiết Thanh Trường kích liền đâm vào vừa mới chính mình nơi nơi đó. Trốn, hữu dụng sao? Tiết Thanh giọng nói rơi xuống, Trường kích lại một lần chiều Tô Lê đâm tới. Lần này vừa nhanh vừa chuẩn. Tô Lê vừa mới đứng yên, còn không kịp né tránh. Trong rừng cây, Bạch Vũ thân mình vừa động, đang muốn ra tay, trên bầu trời bỗng dưng chuyển đến một tiếng vang lớn. Ầm vang một tiếng, một đạo tím màu lam lôi điện bỗng dưng rơi xuống, hướng tới Tiết Thanh Trường kích công kích xuống dưới. Keng! Lôi điện đem Tiết Thanh trong tay Trường kích đánh bay, Tô Lê thừa dịp cơ hội này xoay người né tránh. Thức mau, trên bầu trời liền lược tới một đạo màu lam thân ảnh. Đã lâu không có người dám ở Tiên Linh Sơn náo sự, ta bộ xương giả này đều dị sát. Ai, an gan hùm mật gấu, dám ở Tiên Linh Sơn náo sự. Một đạo trầm thấp mà uy nghiêm thanh âm từ xa tới gần truyền đến. Lời nói tuy rằng nói ai, nhưng hắn ánh mắt đã dừng ở Tiết Thanh trên người. Người tới xuyên một thân màu lam trường bào, râu tóc bạc trắng, đón gió đứng ở núi đá phía trên, quanh thân đều có lôi điện linh lực chớp động. Thế nhưng là một vị có được lôi điện linh lực tu sĩ. Tô Lê mày giơ giơ lên, ngoài ý muốn kinh ngạc nhìn người tới. Thiên Linh Sơn, thế nhưng còn có như vậy cao nhân tồn tại. Chương 608 quy củ. Lấy nàng cảm giác tới xem, người này thực lực, cũng không phải là Tiết Thanh có thể đánh đồng. Hắn là vì Tiên Linh Sơn mà đến, như vậy chính mình cũng coi như là được cứu rồi. Cùng lúc đó, cách đó không xa bụi cỏ chung, Thiếu Phong sắc mặt tái nhợt, suy yếu chiều một bên tới rồi xuống dưới. Từ Mạch chạy nhanh một phen vớt trụ hắn. Thiếu Do lớn sư. Hắn nôn nóng kêu gọi. Thiếu Phong thở hắt ra, hoan hoãn, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiên Linh Sơn có bảo hộ tu sĩ, vẫn luôn bảo hộ Tiên Linh Sơn an toàn. Đã thật lâu không có người dám ở Tiên Linh Sơn náo sự, thế cho nên, ta cấp đã quên chuyện này. Ta đã đem tin tức truyền lại cho bảo hộ tu sĩ tới, Lê Nguyệt liền sẽ không có việc gì. Từ Mạch vừa nghe, chạy nhanh gật gật đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa núi đá thượng đứng kia cao cao tại thượng bóng người. Thiếu Do lớn sư, ngươi còn hảo đi. Ta không có việc gì, chính là có chút hao phí tinh lực, hư thoát thôi, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Thiếu Phong chậm rãi mở miệng, lại nhắc nhở nói. Cái kia Tiết Thanh có bảo hộ tu sĩ đối phó, ngươi đi, đi đem Nghê Dòng Biển trở về. Thiếu Phong vẫn luôn không quên kia bị trọng thương Nghê Hải. Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn khẳng định trước tiên đem người cấp mang về tới. Từ Mạch vừa nghe gật gật đầu, đem Thiếu Phong đỡ đến một bên ngồi xuống, cho hắn uy một viên khôi phục đan dược, liền chạy nhanh hướng bên kia đánh nhau nơi sân chạy qua đi. Nghê Hải nằm trên mặt đất đã hồi lâu, nếu không phải trong lòng một hơi chống đỡ, vừa mới Tiết Thanh kia một chân, cũng đủ làm hắn hôn mê qua đi. Nhìn đến bảo hộ tu sĩ xuất hiện nháy mắt, Nghê Hải nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng nghĩ đến Tiên Linh Sơn bảo hộ tu sĩ, chỉ là thân thể bị trọng thương, dư lực căn bản không đủ để chống đỡ hắn triệu hoán bảo hộ tu sĩ. Hắn không hề biện pháp. Hiện tại xem ra, hẳn là Thiếu Phong triệu hoán bảo hộ tu sĩ. Không có việc gì. Tiết Thanh cảm giác được bảo hộ tu sĩ uy hiếp tính thời điểm, liền trước tiên đối bảo hộ tu sĩ phát động công kích. Không nghĩ, hắn dùng hết toàn lực một quyền, thế nhưng nhẹ nhàng liền bị kiêm màu làm trường bảo lão nhân dễ như trở bàn tay hóa giải. Một trường đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Tiết Thanh trên mặt đất quay cuồng mười mấy vòng, mới ngừng lại được. Lúc đó, hắn nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát, đã không nhiều ít dư thừa khí lực. Màu lam trường bào lão nhân môi đánh ra một kích, công kích thượng đều có lôi điện lực lượng, cái loại này lực lượng tiến vào thân thể. Tê mỏi cùng công kích, cái loại này thống khổ, là từ huyết nhục giữa truyền lại nhập thần kinh. Mỗi một lần, đều có thể làm động tác chậm chạp một phân. Hắn hiện tại, bò dậy đều có chút gian nan. Tiết Thanh không dám tin tưởng, trên thế giới này, thế nhưng còn có như vậy thực lực nhân vật. Hắn thế nhưng liền giấu ở Tiên Linh Sơn giữa. Hắn đột nhiên nhớ tới, Tiên Linh Sơn trở thành luyện đan sư hiệp hội Linh Sơn lúc sau. Rất nhiều tới Tiên Linh Sơn nháo sự, đều không thể hiểu được mất tích. Lúc sau, liền rất ít có người dám đối luyện đan sư hiệp hội phát ra nghi ngờ. Hay là, thế nhưng là bởi vì này đó bảo hộ tu sĩ. Điểm này, hắn thế nhưng là không nghĩ tới, mới tạo thành hôm nay kết cục như vậy. Sớm biết rằng như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tới chỗ này làm sự tình. Tiên Linh Sơn có Tiên Linh Sơn quy củ, người muốn chết như thế nào? Màu lam trưởng bào lão nhân dơ dơ lên mi, nhàn nhạt mở miệng. Nếu ở bình thường, có người dám dùng như vậy ngữ khí cùng bọn họ lao đại nói chuyện, bọn họ khẳng định dạy hắn một lần nữa là người. Chính là, ở tận mắt nhìn thấy tới rồi màu lam trường bảo lao nhân thực lực lúc sau, mọi người giận mà không dám nói gì, một cái hai cái rũ đầu, không dám nói lời nào. Chương 609 hơi thở. Tiết Thanh run run hai hạ thân tử, ngẩng đầu nhìn nhìn màu lam trường bảo lao nhân. Tiểu nhân không biết các hạ là Tiên Linh Sơn bảo hộ tu sĩ, nhiều có đắc tội, thỉnh các hạ vong khai một mặt, bỏ qua cho. bỏ qua cho tiểu nhân. Tiết Thanh bùn một tiếng hướng tới màu lam trường bảo lão nhân quỳ xuống, nơi nào còn có vừa mới kiêu ngạo. Hắn thân mình bởi vì bị lôi điện công kích, run run không thôi. Vừa mới kia đan dược mạnh mẽ tăng lên thực lực, cũng đã suy yếu. Giờ phút này hắn, đã không có nhiều ít năng lực phản kháng. Bất quá, màu lam trường bào lão nhân cũng không tính toán cứ như vậy buông tha hắn. Tiên Linh Sơn có Tiên Linh Sơn quý củ, há tha cho ngươi như thế miệt thị. Ngươi nếu đem ta luyện đan sư hiệp hội Linh Sơn cấp rảo thành hiện giờ bộ dáng này, còn đem ta luyện đan sư hiệp hội người đả thương. Không còn trở về đã muốn đi. Màu lam trường bào lão nhân cười lạnh một tiếng, đông dưng dương tay, trong tầm tay ấp ủ ra muôn vàn lôi điện. Thiết Thanh vừa thấy, mặt đều thanh. Nhiều như vậy lôi điện nếu là thật sự đánh hạ tới, hắn bất tử, cũng đến nửa tàn phế. Nhưng mà, màu lam trường bào lão nhân chỉ cười lạnh một tiếng, liền không chút do dự thả ra lôi điện. Bất quá, này lôi điện cũng không chỉ là hướng tới Tiết Thanh qua đi. Sở hữu ở đây Tiết Thanh thủ hạ, đều ở lôi điện tẩy lễ giữa ngã xuống, run rẩy, miệng sùi bọt mép, hơi thở thoi thoát. Thức mau, Tiết Thanh bộ dáng liền cùng phía trước Nghê Hải bộ dáng hiệu quả như nhau. Tên kia tuổi trẻ nam tử cũng tại đây chàng lôi điện tẩy lễ giữa, đình chỉ hô hấp. Tiêu xú khí vị lan tràn tới rồi trên đất trống không. Giải quyết bên này, màu lam trường bào lão nhân chán ghét nhíu nhíu mày, tầm mắt nhìn lướt qua bị tử mạch đưa tới một bên Nghê Hải cùng Thiếu Phong, liền nhấc chân lược qua đi. Linh lực đưa vào hai người thân thể, hai người sâu kín chuyển tỉnh. Nhìn đến Tiên Linh Sơn tiền bối, Thiếu Phong cùng Nghê Hải chạy nhanh rẽ rủa bỏ dậy hành lễ. Được rồi, đừng chỉnh này đó hư, sau khi ra ngoài, nói cho các ngươi thành chủ, về sau thiếu dẫn người tới quấy rầy chúng ta thanh tu. Màu lam trưởng bào lão nhân không kiên nhẫn xua xua tay. Thiếu Phong nghe mặt biển sắc có chút xấu hổ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn hành lễ, đúng vậy. Màu lam trưởng bào lão nhân giơ giơ lên mi, xoay người đang muốn tiêu sái rời đi, ánh mắt liếc tới rồi một bên lãnh đạm đứng Tô Lê. Vừa mới, chính là gia hỏa này cùng cái kia Tiết Thanh đánh nhau. Tuổi này liền có như vậy thực lực, đã phi thường không tồi. Lão nhân tùy ý nhìn thoáng qua Tô Lê, đang định rời đi ánh mắt, cảm giác lại nhạy cảm bắt được một mạt quen thuộc lực lượng. Ân. Lão nhân kinh nghi ân một tiếng, xoay người, nhíu mày nhìn về phía Tô Lê. Cẩn thận hướng Tô Lê trên người hơi thở cảm ứng qua đi. Nhưng cẩn thận cảm giác hạ, cũng không có vừa mới kia một mạt quen thuộc cảm giác tái xuất hiện. Là hắn cảm giác sai rồi. Lão nhân ngẩn người, nhíu mày, từ bỏ cảm giác. Đang muốn rời đi, kia cổ quen thuộc cảm lại lần nữa đánh út lại. Lão nhân bước chân một đốn, đông dưng quay đầu. Ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, mày một trọn. Hắn đến gần Tô Lê, nhíu mày nhìn nàng. Tô Lê bị xem đến không thể hiểu được, không rõ chính mình nơi nào khiến cho hắn chú ý. Chẳng lẽ là chính mình đặc thù linh lực bị hắn phát hiện? Tô Lê chính rối rắm, màu lam trường bào lão nhân mở miệng. Trên người của ngươi có loại đặc thù hơi thở. Hắn sắc mặt đứng đắn, cau mày mở miệng. Tô Lê nhướng mày, không nói chuyện, một bên tử mạch chạy nhanh đi lên giới thiệu nói. Tiên bối, nàng là bằng hữu của ta. Tên là Lê Nguyệt. Lê Nguyệt. Lão nhân lặp lại một lần tên này, lại cẩn thận nhìn Tô Lê, đông dưng nhíu mày lắc lắc đầu. Chương 610 hiểu lầm. Không đúng, không phải hơi thở của ngươi, là một cổ rất quen thuộc hơi thở. Hắn ngước mắt nhìn về phía Tô Lê, có loại trên cao nhìn xuống cảm giác các bách. Nói đi, tiểu tử ngươi trên người, cầm thứ gì? Lão nhân lời này hỏi không thể hiểu được. Tô Lê mí mắt nhảy dựng, xác định vừa mới nàng cũng không có cái gì đặc biệt hành động. Có thể khiến cho hắn chú ý. Lập tức nhíu nhíu mày, nhìn về phía lão nhân mở miệng. Ngươi nói, là thứ gì? Nàng đồ vật, đều cất chứa ở vòng ngọc trong vòng, người khác là không có khả năng có điều cảm ứng. Trong lúc nhất thời, Tô Lê cũng có chút không xác định. Hơi thở, quen thuộc hơi thở. Lão nhân lặp lại một lần, lại tỉ mỉ đem Tô Lê trên dưới tìm tòi một lần. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Tô Lê vòng tay phía trên. Chữ vật vòng tay. Lão nhân kinh ngạc mở to mắt. Nhìn Tô Lê trên cổ tay liên tử ngọc vòng, lại nhìn về phía Tô Lê ánh mắt liền không giống nhau. Muốn luyện chế chữ vật không gian, cần thiết đến có được một loại tên là nạp tinh khoáng thạch. Mà loại này khoáng thạch thập phần khó được, toàn bộ Phượng Linh Triều thượng bị phát hiện loại này khoáng thạch, bất quá mấy cân. Này không phải nói có tiền liền nhất định có thể có được. Người bình thường có thể được đến cái nhận chữ vật, cũng đã xem như may mắn, càng miễn bản có thể có được một cái vòng tay lớn như vậy chữ vật không gian. Mà Tô Lê trên tay lại có một cái. Hơn nữa, cái này liên tử ngọc vòng tựa hồ cùng bình thường chữ vật không gian còn có điều bất đồng. Màu lam trường bào lão nhân ánh mắt thâm trầm dừng ở Tô Lê trên người khí thế trong nháy mắt để phòng lên. Chỉ có tu sĩ, mới có thể làm chữ vật không gian nhận chủ. Nói cách khác, trước mắt người này, là tu sĩ. Tô Lê trên người quen thuộc hơi thở, như là tiếp xúc bọn họ luyện đan sư hiệp hội đồ vật. đem ta luyện đan sư hiệp hội đồ vật giao ra đây. Lão nhân ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt liền không tốt lên. Tiền bối, Lê công tử là bằng hữu của ta, nàng như thế nào sẽ lấy luyện đan sư hiệp hội đồ vật? Này giữa khẳng định hiểu lầm. Từ Mạch vừa nghe nóng nảy, liên bởi vì một đạo màu lam trường bào lão nhân quen thuộc hơi thở, liền nói Tô Lê cầm luyện đan sư hiệp hội đồ vật sao? Này không khỏi quá mức võ đoán đi. Tô Lê sắc mặt cũng trầm hạ. Nhìn lão nhân bất thiện sắc mặt, lập tức cũng lạnh lùng nhìn lại hắn. Ta chưa từng lấy quá luyện đan sư hiệp hội đồ vật, ngươi tuy rằng thực lực cao hơn ta, nhưng nếu là tùy tiện vu hãm người, đừng trách ta không khách khí. Nàng không biết lão nhân vì cái gì nhận định nàng cầm luyện đan sư hiệp hội đồ vật. Nhưng nàng Tô Lê không dung bất luận kẻ nào vu hãm. Hảo cái già mồm tiểu tử. Màu lam trường bào lão nhân lạnh lùng một hừ. Ngươi nếu không có lấy quá luyện đan sư hiệp hội đồ vật, vì sao sẽ có ta luyện đan sư tiền nhiệm đan vương hơi thở? Hôm nay, ngươi nếu là không đem đồ vật giao ra đây, cũng đừng trách ta lão nhân, ỷ lớn hiếp nhỏ. Lam bào lão nhân dứt lời, cả người khí thế biến đổi, sắc bén bước hướng Tô Lê. Tô Lê mày một trọn, bước chân vừa động, trên người cũng buộc phát ra một cổ khí thế, cùng chi tướng đâm. Trung gian Tử Mạch bị bắt lui về phía sau hai bước mới đứng vững. Tiền bối, này trong đó chắc chắn có cái gì hiểu lầm. Lê công tử là ta ân nhân cứu mạng, nàng đối luyện đan sư hiệp hội không có đã làm cái gì thương tổn sự. Tử Mạch dùng sức cấp Tô Lê biện giải. Nhưng Lam bảo lão nhân nếu đã nhận chuẩn một việc, liền sẽ không lại nghe mặt khác giải thích. Hắn lạnh lùng liếc mắt một cái Tử Mạch, mở miệng nói. Nàng nếu không có chạm qua ta luyện đan sư hiệp hội đồ vật, như thế nào sẽ có nảy cổ hơi thở? Tiểu tử, các ngươi đều bị người lừa bịp. Chương 611 roi. Có lẽ, nàng chính là vì thế mới tiếp cận luyện đan sư hiệp hội. Mục đích, chính là đem nàng lấy đi đồ vật mang đi, các ngươi đều bị chẳng hay biết gì. Lam bảo lão nhân lạnh lùng nói, hiển nhiên cũng không tin tưởng Tử Mạch. Ở hắn xem ra, Tô Lê lấy đi đồ vật, những người khác có lẽ căn bản cảm ứng không ra, không biết cũng là bình thường. Mà hiện giờ, hắn nếu đã biết, liền nhất định không cho phép Tô Lê lại rời đi nơi này. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Tô Lê lạnh giọng mở miệng. Cơ hội, ta là cho quá ngươi, là chính ngươi không quý trọng, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Lam bảo lão nhân nói, cả người trên người khí thế lại biến đổi, mênh mông linh lực ở quanh thân kích động lên. Hung hổ, thoạt nhìn tựa hồ là chuẩn bị động thủ. Tử Mạch bị bắt lui ra phía sau thật dài một khoảng cách, tưởng lại qua đây khuyên giải, lại là đã tới gần không được. Chỉ có thể trừng lớn đôi mắt, nhìn Tô Lê cùng Lam bảo lão nhân rằng có lo lắng xuông. Tiền bối, không cần thương tổn nàng. Tiền bối, nàng sẽ không lấy ta luyện đan sư đồ vật. Tiền bối, không cần thương tổn nàng. Lam bảo lão nhân vừa mới như thế nào đối tiết thanh, bọn họ xem đến rõ ràng. Tô Lê nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Từ Mạch vừa thấy tình cảnh này, sốt ruột không thôi. Một bên Nghe Hải cùng Thiếu Phong cũng muốn nói cái gì, nhưng bọn hắn liền bỏ dậy đều khó khăn, lòng có dư mà lực không đủ. Lam bảo lão nhân nói động thủ, tuyệt đối không hàm hồ. Tô Lê đỉnh hắn cấp áp lực, sắc mặt có chút tái nhợt lên. Hừ, chữ vật không gian sẽ ở chủ nhân tử vong lúc sau, biến thành vô chủ trạng thái. Nếu chính ngươi không nói, như vậy ta liền giết ngươi, tự mình đi ngươi chữ vật không gian đi tìm. Giọng nói rơi xuống, Lam bảo lão nhân mạnh mẽ lực lượng liền đột nhiên hướng Tô Lê đè ép lại đây. Tô Lê thân mình khẽ run lên, toàn thân trên dưới phảng phất trong nháy mắt hứng lấy thượng vạn cân lực lượng, bị áp bách đến không thể động đậy. Trong lòng ngực bạch hồ ly bất an giật giật, Tô Lê duỗi tay chấn an nó bối, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lam bảo lão nhân. Tay vừa động, lòng bàn tay ngưng tụ ra cái kia kim sắc roi dài. Tuy rằng nàng hiện giờ thực lực cũng đã từng xưa đâu bằng nay, nhưng nếu là Lam bảo lão nhân đau khổ tương bức, cũng đừng trách nàng đua cái cá chết lưới rách. Kim sắc roi dài phía trên linh lực nhảy lên, phảng phất hình thành vô số điều thật nhỏ lôi điện giống nhau. Lam bảo lão nhân trưởng phong rơi xuống nháy mắt, Tô Lê roi dài cũng quăng đi lên. Bang! Một tiếng giòn vang, roi dài bị bắt rơi xuống, Tô Lê ăn này thật mạnh một trưởng. Hừ, chỉ bằng thực lực của ngươi, cũng tưởng cùng ta đấu. Lam bảo lão nhân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê trên mặt đất quay cuồng hai vòng ổn định thân hình, lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía hắn, khỏe miệng một câu. Phải không? Nàng cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi muốn chết, vậy tiếp tục vận dụng linh lực, ta dám cam đoan, một nén nhang thời gian lúc sau, ngươi sẽ chết rất khó xem. Tô Lê chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Lam bảo lão nhân uy hiếp tính mở miệng. Lời này, làm tất cả mọi người ngẩn người. Vừa mới giao thủ, là Tô Lê hạ xuống hạ phòng. Mà Lam bảo lão nhân thắng được nhẹ nhàng đi. Tô Lê lời này, là có ý tứ gì? Ngươi nói cái gì? Lam bảo lão nhân sắc mặt tâm lãnh, nhìn chằm chằm Tô Lê hỏi lại. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, ngươi cho rằng vừa mới kia một roi, thật sự chỉ là vì ngăn cản ngươi công kích. Lam Bảo lão nhân vừa nghe, nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì bản lĩnh? Hừ, còn tưởng kéo dài thời gian. Hắn không tin, Tô Lê còn có thể có cái gì thủ đoạn. Giọng nói rơi xuống, hắn giơ tay liền muốn tiếp tục công kích. Chương 612 linh lực. Từ từ. Từ Mạch chạy nhanh kêu to ngăn cản. Tiền bối, từ từ. Từ Mạch biết, Tô Lê không phải một cái bắn tên không đích người. Nàng nói như vậy khẳng định có nói như vậy đạo lý. Lam Bảo lão nhân làm tiên linh sơn bảo hộ tu sĩ, không thể có cái gì sơ suất. Mà Tô Lê, làm hắn bằng hữu, hắn cũng sẽ vì nàng đánh bạc tánh mạng. Từ Mạch dứt lời, chạy nhanh chạy tới hai người trung gian. Ngươi muốn làm gì? Lam Bảo lão nhân sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tử Mạch hỏi lại. Nhìn ra được tới, Tử Mạch cùng Tô Lê quan hệ không tồi. Nhưng hắn luyện đan sư hiệp hội người từ trước đến nay cao ngạo, huống chi lấy hắn ở luyện đan sư hiệp hội địa vị, tiểu bối nhân tế quan hệ trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Cầu tình là vô dụng. Hắn nhất định phải lấy về Tô Lê trên người thuộc về luyện đan sư hiệp hội đồ vật. Lam Bảo lão nhân như vậy tưởng, bên này Tử Mạch chạy nhanh mở miệng. Tiền bối, ta vừa mới xem các ngươi giao thủ thời điểm, có một cổ thật nhỏ màu xanh nhạt lực lượng chui vào ngươi kinh mạch. Ngươi mau nhìn xem, ngươi kinh mạch giữa, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Tử Mạch đang ngay nói thật, ngăn cản Lam Bảo lão nhân đồng thời, cũng là vì cứu Tô Lê. Mà lúc này đây che ở Tô Lê trước mặt, hắn liền sẽ không lại tránh ra. Nếu Lam Bảo lão nhân một hai phải động thủ thương tổn Tô Lê, như vậy, hắn nhất định sẽ che ở Tô Lê trước mặt. Tử Mạch nói, làm Tô Lê kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới, Tử Mạch quan sát như vậy tinh tế, thế nhưng thấy được nàng động tác nhỏ. Lam Bảo lão nhân vừa nghe, cũng ngẩn người. Giơ tay rũ mắt nhìn nhìn, mặt ngoài, tựa hồ không có gì vấn đề. Hắn nhíu nhíu mày, chính hoài nghi Tử Mạch có phải hay không ở lừa hắn, đột nhiên phát hiện chính mình trong kinh mạch, linh lực vận chuyển một đốn. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, khống chế được linh lực tuần hoàn quay vòng, lúc này mới phát hiện, hắn linh lực vận hành kinh mạch bên trong. Quả nhiên có một cổ màu xanh nhạt linh lực. Này, này vào bằng cách nào? Hắn quanh thân có hộ thể linh lực, đừng nói giống nhau công kích thương không đến hắn. Liên tính là linh lực công kích, cũng đột phá không được này hộ thể linh lực a. Màu lam trường bào lão nhân mặt lộ vẻ kinh dị, bên này, Tô Lê nhàn nhạt ngước mắt nhìn hắn vận chuyển linh lực muốn đem chi bức ra tới, cười. Này cổ linh lực nếu đã tiến vào ngươi kinh mạch, liền sẽ không dễ dàng bị ngươi bức ra tới. Nếu ngươi vận chuyển linh lực công kích ta thời điểm, ta khống chế hắn chui vào của ngươi tâm mạch, ngươi kết cục là cái gì, nghĩ tới sao? Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, không chút để ý ngữ khí, lại mang theo thật mạnh uy hiếp. Nàng Tô Lê mệnh, không phải người nào đều có thể lấy. Ngươi! Lam Bảo lão nhân trừng lớn đôi mắt, hung tợn nhìn Tô Lê. Không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ dùng như vậy thủ đoạn tới phản kích. Nếu là này lũ linh lực thừa dịp hắn vận chuyển linh lực thời điểm, chui vào hắn tâm mạch phá hư, hắn sẽ đương trường chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, Lam Bảo lão nhân dừng công kích, cùng Tô Lê mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Tô Lê cười, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên cạnh người Tử Mạch nói. Ta không có lấy luyện đan sư hiệp hội đồ vật, ta không biết cái này lão nhân có ý tứ gì, tóm lại, ta không có lấy quá. Ta tin tưởng ngươi. Tử Mạch nghiêm túc nhìn Tô Lê trả lời. Tô Lê cười, cảm ơn, bất quá lúc này đây tiên linh sơn hành trình, liền đến này kết thúc đi, Thiếu Phong cùng Nghe Hải khôi phục lúc sau. Sẽ mang các ngươi rời đi. Ta, liền đi trước. Tô Lê hơi hơi mỉm cười mở miệng. Có Lam Bảo lão nhân ở chỗ này, Tô Lê liền sẽ không an toàn. Chương 613 cầu xin ngươi. Chỉ cần chờ hắn hóa giải này cổ linh lực, liền lại có thể đối Tô Lê động thủ. Đến lúc đó, Tô Lê đã không có nắm chắc lần thứ hai đem linh lực lặng yên không một tiếng động để vào hắn kinh mạch. Từ Mạch há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể khe khẽ thở dài, gật gật đầu. Hảo. Tô Lê gật đầu, chiều một bên Thiếu Phong cùng Nghe Hải hai người xua xua tay, đang chuẩn bị rời đi, một tiếng kêu sợ hãi làm nàng bước chân một đốn. Không cần đi. Đột nhiên mà tới kêu sợ hãi giọng nữ, làm Tô Lê trong lòng nhảy dựng. Nàng dừng lại bước chân, một đạo giọng nữ ở bên tai quanh quẩn. Không cần đi. Cầu xin ngươi, không cần đi. Cầu xin giọng nữ một lần ở bên tai mở miệng. Tô Lê nhíu mày, rũ mắt nhìn về phía chính mình trên cổ tay điên tử ngọc vòng. Thanh âm kia. Là nàng. Tô Lê nghĩ tới, nàng phía trước nghe qua thanh âm này. Là tên kia luyện đan sư trong tay kia cái tinh thạch pháp khí. Tinh thạch trong vòng, trói buộc một đạo hồn phách. Hồn phách thanh âm, đó là thanh âm này. Phía trước Tô Lê đem chi từ lương bình trong tay cứu ra, liền để vào yên tử ngọc vòng trong vòng. Lúc này, nàng muốn làm gì? Nhíu nhíu mày, Tô Lê đem linh thức thâm nhập yên tử ngọc vòng. Quả nhiên, nên diện liền đụng phải kia đạo hồn phách. Nàng đầy mặt nôn nóng chờ ở Yên Tử Ngọc vòng cửa, xem Tô Lê tiến vào, liền thình thịch một tiếng quỳ tới rồi trên mặt đất. "Cầu xin ngươi, không cần đi." Tô Lê du mắt nhìn này đạo màu xanh lơ bóng người, nhướng mày, "Không cần đi nguyên nhân đâu? Hiện giờ ta cánh mạng đều khả năng khó giữ được, không đi còn ở nơi này làm cái gì?" Tô Lê nhướng mày hỏi ngược lại. Bóng người nhíu mày tả hữu nhìn xem, do dự khoảnh khắc lúc sau chậm rãi mở miệng. "Đi, Thiên Linh Sơn Thượng, sẽ có đáp án." Tô Lê nhướng mày, "Ngươi nói cái gì?" "Lên núi." Bọn họ hiện giờ nơi vị trí, chỉ là Thiên Linh Sơn sườn núi vị trí. Muốn lên núi nói, nhất định phải tiếp tục hướng lên trên bò. Chính là, nay trong núi bảo hộ tu sĩ cũng không phải là dễ trọng. "Trên núi có cái gì?" Tô Lê hỏi. Lời này vừa nói ra, hồn phách đột nhiên ôm đầu dùng sức lắc đầu. Ta không biết, ta không biết. Không biết ngươi còn làm ta lên núi. Này Tiên Linh Sơn Thượng bảo hộ tu sĩ cũng không phải là dễ trọng. Vừa mới ta liền đắc tội một cái, thiếu chút nữa đem mệnh lưu lại nơi này. Tiên Linh Sơn phía trên, nghe nói không phải luyện đan sư hiệp hội người, vô pháp đi vào. Ngươi làm ta lên núi, không phải công nhiên khiêu khích Tiên Linh Sơn bảo hộ tu sĩ uy nghiêm. Tô Lê đánh gãy nàng lời nói, lạnh lùng nói. Màu xanh nhạt bóng người giờ phút này ngẩng đầu, đáng thương hề hề nhìn Tô Lê, một bộ dục khóc bộ dáng. Nhìn thấy mà thương. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, này đạo hồn phách tựa hồ là người hồn phách chung lá gan nhỏ nhất một đạo. Khó trách sẽ bị Lương Bình khi dễ thành dáng vẻ kia. Tô Lê không rõ nàng vì cái gì làm chính mình lên núi. Nhưng lúc này, lên núi tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Chẳng lẽ này trên núi có cái gì những người khác không biết đồ vật. Tô Lê nhíu nhíu mày, suy nghĩ về tới thân thể bên trong. Ngẩng đầu vừa thấy, kia Lam Bảo lão nhân quả nhiên thừa dịp lúc này, bắt đầu cắn nuốt chính mình kia lũ linh lực. Không dùng được bao lâu, liền sẽ cắn nuốt thành công. Đến lúc đó, Tô Lê đã không có thể uy hiếp hắn thủ đoạn, nói không chừng nàng sẽ làm ra chút sự tình gì tới. Tô Lê nhíu nhíu mày, do dự mà. "Cầu xin ngươi, lên núi, cầu xin ngươi." Kia lũ hồn phách như cũ ở bên thai không ngừng lặp lại như vậy một câu. Xứng với kia nhu nhược đáng thương bộ dáng, tựa hồ này lên núi, đối nàng tới nói, vạn phần quan trọng giống nhau. Chương 614 không chuẩn. Tô Lê còn chưa bao giờ có gặp qua nàng như vậy để ý một sự kiện. Có lẽ, này trên núi có quan hệ với nàng một ít đồ vật. Tô Lê nhăn chặt mày, ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa Tiên Linh Sơn đỉnh núi. Mí môi, "Hảo, ta mang ngươi đi lên." Rốt cuộc có cái gì, chỉ có đi lên nhìn, mới có thể đã biết. Hạ quyết tâm lúc sau, Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua Tử Mạch cùng Lam Bảo lão nhân. Bỗng dưng dưới chân vừa động, thay đổi phương hướng, hướng về trên núi chạy qua đi. Tô Lê tốc độ thực mau, thế cho nên Tử Mạch cùng một bên chính cắn nuốt kia lũ linh lực Lam Bảo lão nhân đều không có phản ứng lại đây. Người liền đã biến mất ở rừng cây giữa. Lê công tử. Tử Mạch kinh ngạc trừng mắt, nhìn Tô Lê này khác thường hành động, đầy mặt một bức. Tô Lê vừa mới không phải rời khỏi nơi này sao? Như thế nào ngược lại hướng trên núi chạy qua đi? Mọi người vẻ mặt không rõ nguyên do bộ dáng. Một bên, Lam Bảo lão nhân cho rằng Tô Lê khẳng định sẽ chạy trốn, nhất thời không tra, nàng thế nhưng hướng Tiên Linh Sơn đỉnh núi mà đi, ánh mắt thoáng chốc biến đổi. Không chuẩn đi lên. Lam Bảo lão nhân mở to hai mắt nhìn, cũng bất chấp trên người còn không có cắn nuốt hoàn thành linh lực. Chân vừa động, liền hóa thành một cái hướng gió Tô Lê lên núi phương hướng đuổi theo qua đi. Tử Mạch kinh ngạc rất nhiều, trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc. Thiếu do lớn sư, Tiên Linh Sơn đỉnh núi, tựa hồ là cấm địa, Lê công tử hướng bên kia đi, nên làm cái gì bây giờ? Tử Mạch trong lòng sốt ruột, chỉ có thể chạy nhanh hướng Thiếu Phong dò hỏi. Thiếu Phong cũng là trong lòng giật mình. Kia Tiên Linh Sơn đỉnh núi, liền tính là bọn họ cũng chưa từng đi qua. Nhiều năm như vậy, hắn mang đến luyện đan đại hội người, đều chỉ ở sườn núi vị trí tìm kiếm dược thảo. Kia đỉnh núi phía trên rốt cuộc có cái gì, hắn cũng không rõ lắm. Mà Tô Lê thế nhưng hướng đỉnh núi đi. Mau đi ngăn cản Lê công tử. Nếu là bị bảo hộ tu sĩ bắt lấy, Lê công tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiếu Phong chạy nhanh mở miệng. Tử Mạch trong lòng nhảy dựng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cho rằng thiếu do lớn sư nói quá mức nghiêm trọng. Không nghĩ, bên cạnh Nghê Hải cũng đi theo gật đầu. Tử Mạch, mau đi ngăn cản nàng, nếu không, nàng thật sự sẽ bị bảo hộ tu sĩ cấp giết. Tử Mạch trong lòng hung hăng nhảy một chút. Chạy nhanh một chút nhảy dựng lên, lớn tiếng ứng một câu, là. Theo sau, xoay người liền hướng Tiên Linh Sơn đỉnh núi chạy tới. Đáng chết, Tô Lê như thế nào sẽ không có chạy trốn, mà hướng về trên núi chạy đâu. Tử Mạch tưởng không rõ. Mà giờ phút này, Tô Lê đang dùng hết chính mình sở hữu tốc độ, ở hướng về trên núi bay nhanh lao đi. Lam Bảo lão nhân để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm. Thừa dịp hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nhiều chạy một chặng đường, có lẽ có thể nhiều tranh thủ một chút thời gian. Tô Lê có khả năng thuấn di tốc độ đều đem ra. Ở núi rừng trung xuyên qua thân ảnh chỉ còn lại có một cái bóng dáng. Nhưng mà, không chạy rất xa, Lam Bảo lão nhân thân ảnh liền xuất hiện ở núi rừng. Tô Lê quay đầu, liền thấy được hắn bay nhanh đuổi theo thân ảnh. Hắn tốc độ mau Tô Lê không ít. Tô Lê muốn ném ra hắn, cơ hồ là không có khả năng. Cũng may, nàng phía trước đem kia lũ màu xanh nhạt linh lực để vào hắn kinh mạch. Đuổi theo chi gian, khống chế kia lũ linh lực ở Lam Bảo lão nhân trên người chế tạo một ít đau đớn, là dễ như trở bàn tay sự tình. Lam Bảo lão nhân trong lúc nhất thời trên người truyền đến các loại bất đồng trình độ đau đớn, đau đến hắn thân hình thiếu chút nữa không xong. Tô Lê cũng thừa dịp cái này đương khẩu bay nhanh đi phía trước. Lam Bảo lão nhân hận đến ngứa răng. Tại đây Tiên Linh Sơn nhiều năm như vậy, còn chưa từng có ai như vậy đối đãi quá hắn. Ai có thể ở hắn vị này bảo hộ tu sĩ hạ đào tẩu. Chương 615 rất nhanh. Tô Lê tuyệt đối là cái thứ nhất. Chờ hắn bắt lấy nàng, hắn nhất định làm nàng hảo hảo nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Đang nghĩ ngợi tới, kia lũ kinh mạch bên trong màu xanh nhạt linh lực, lại đột nhiên chui vào chân trái kinh mạch. Đau nhức truyền đến. Lão nhân hít ngược một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa từ nhánh cây thượng ngã xuống đi xuống. Kịp thời ổn định thân ảnh, lão nhân lại nhéo nhéo quyền, hướng tới Tô Lê sở chạy phương hướng đuổi theo lại đây. Nhất định không thể làm ra hỏa này chạy. Nhất định không thể. Lão nhân hung tợn cắn chặt răng. Tô Lê thừa dịp lúc này đầy thứ chế tạo ra tới không đương, đã bay nhanh hướng đỉnh núi di động thật dài một khoảng cách. Nhưng tuy là như thế quấy rối, Lam Bảo lão nhân thực lực trung quy cao hơn giờ phút này Tô Lê. Ở tiếp cận đỉnh núi vị trí, Tô Lê liền đã bị hắn đem khoảng cách ngắn lại tới rồi nhưng công kích phạm vi. Lam Bảo lão nhân không có bất luận cái gì do dự, hướng tới Tô Lê liền đánh ra một chưởng. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua, không chút do dự nghiêng người né tránh. Như vậy một trì hoãn, khoảng cách lại kéo gần lại vài phần. Tô Lê oán hận nghiến răng. Đều tới rồi cái này phân thượng, này chết lão nhân thế nhưng còn không buông tha nàng. Chẳng lẽ này trên núi còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Tô Lê nguyên bản chỉ nghĩ giúp kia lũ hồn phách đi lên nhìn xem. Nhưng xem Lam Bảo lão nhân như vậy để ý trên núi đồ vật, trong lúc nhất thời lại sinh lòng hiếu kỳ. Sắp tới rồi. Tô Lê nhìn phía trước cách đó không xa, bao phủ toàn bộ Tiên Linh Sơn đỉnh núi trong suốt kết giới, khẽ cắn môi, dùng ra chính mình nhanh nhất tốc độ. Như gió giống nhau xẹt qua trước mắt nhánh cây đỉnh, lại nháy mắt, Tô Lê đã tới rồi cách đó không xa mặt đất. Chỉ khoảnh khắc, Tô Lê lại bay nhanh lướt trên, chiều nơi xa mà đi. Bất quá trước mắt, Lam Bảo lão nhân thân ảnh cũng lại đây, rơi xuống nháy mắt, lại một lần bay nhanh đuổi theo. Hắn công kích vừa nhanh vừa chuẩn, rất nhiều lần, Tô Lê thân mình bị đánh đến lệch về một bên, đau đớn không thôi. Nếu không phải Lam Bảo lão nhân vội vàng đuổi theo, không rảnh chuyên tâm đánh nàng, nàng rất khó né tránh. Lại kiên trì một chút. Chỉ cần 10 giây, nàng nhất định có thể chui vào kết giới. Tô Lê ngước mắt liếc mắt một cái kia trong suốt kết giới. Kết giới phía trên có linh lực dao động, còn bị người bày trận. Chỉ cần tiến vào kết giới người, Newton sử dụng linh lực công kích, liền sẽ bị kết giới phía trên trận pháp công kích. Tô Lê tin tưởng, liền tính là Lam Bảo lão nhân, cũng không dám ở trận pháp trong vòng động thủ. Kia nhất định là chính mình ố dù. Mau một chút, lại mau một chút. Tô Lê cắn chặt hàm răng, đôi mắt đã nhìn không tới hai bên cây cối, chỉ nhìn về phía chính mình sắp tới mục đích địa. Trường phong mang theo lực gáp bách đánh út lại. Tô Lê mày một trọn, một trường này nếu là thật sự bị đánh trúng, chỉ sợ sẽ mất đi hành động lực. Đến lúc đó, liền tính là vọt vào kết giới trong vòng, lại có ích lợi gì. Mày nhắc lại, Tô Lê chỉ có thể xoay người chiều sau đánh ra một trường. Phanh. Trường phong tương đối. Tô Lê bị chấn đến sau này ngã xuống qua đi, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn té ngã trên mặt đất. Toàn thân xương cốt trong nháy mắt này đau đến phát run. Tô Lê hung hăng mà cắn chặt răng, quay đầu, Lam Bảo lão nhân thân ảnh đã rơi xuống chính mình trước mắt. Trên cao nhìn xuống phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng. Lần đầu, có người đem hắn làm cho như vậy chật vật. Vì truy Tô Lê, trên người hắn quần áo bị hoa đến lung tung rối loạn. Hình tượng toàn vô. Thiếu chút nữa làm Tô Lê chui vào kết giới. Cái này đáng chết ra hỏa. Chạy trốn rất nhanh. Ngươi cho rằng, ngươi có thể ở ta thuộc hạ, chạy tiến kết giới. Hừ. Lam Bảo lão nhân cười như không cười nhìn Tô Lê, khinh thường ánh mắt dừng ở trên người nàng. Hắn bảo hộ Tiên Linh Sơn thời gian dài như vậy. Chương 616 đáng tiếc. Còn chưa từng có ai có thể đủ ở hắn mí mắt phía dưới chạy vào núi đỉnh kết giới. Tô Lê nhéo nhéo quyền, mới dãy rủa từ trên mặt đất ngồi dậy. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh người. Kia kết giới hiện giờ khoảng cách nàng, bất quá mười mấy mét khoảng cách. Thật là đáng tiếc. Nếu là có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt vào kết giới, hiện giờ cũng sẽ không bị người ngăn ở nơi này. Không nghĩ tới, các hạ tốc độ nhanh như vậy, bất quá chớp mắt liền đã đuổi theo. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, nàng cũng không sợ Lam Bảo lão nhân thật sự đối nàng động thủ giết nàng. Ở Lam Bảo lão nhân không có hoàn toàn đem nàng lưu lại kia lũ màu xanh nhạt linh lực cắn nuốt phía trước, nàng tạm thời vẫn là an toàn. Bất quá, thời gian dài như vậy, kia lũ màu xanh lơ linh lực đã bị cắn nuốt một bộ phận, muốn trong thời gian ngắn giết Lam Bảo lão nhân, hiển nhiên là không quá khả năng. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì mục đích tới Tiên Linh Sơn? Lam Bảo lão nhân phía trước chỉ là hoài nghi, nhưng hiện tại cơ hồ có thể khẳng định Tô Lê tới mục đích một chút đều không đơn thuần. Nếu không, cũng sẽ không như vậy không màng tất cả hướng về phía Tiên Linh Sơn đỉnh núi lại đây. Hắn đảo muốn nhìn người này rốt cuộc muốn làm gì. Khi nói chuyện, hắn cũng ở cắn nuốt trong cơ thể kia cổ màu xanh nhạt linh lực. Tô Lê nhàn nhạt ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, đồng dạng cũng ở kéo dài thời gian khôi phục hành động năng lực. Không có gì mục đích ngươi tin sao? Ngươi đều vọt tới ta Tiên Linh Sơn đỉnh núi cấm địa tới, còn nói không có gì mục đích. Lam Bảo lão nhân cười lạnh một tiếng. Ta xem, ngươi là không nghĩ nói thật. Tô Lê mày một trọn, nhìn chăm chú vào lão nhân nhất cử nhất động, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên hắn tay phải. Một khi đã như vậy, vậy trực tiếp giết ngươi, thỉnh đêm dài lắm ngộng. Giọng nói rơi xuống, lão nhân nắm tay mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng, hướng Tô Lê đánh lại đây. Tô Lê giờ phút này tàn bại thân thể, nếu là bị này nắm tay đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Lê mày dương lên, cơ hồ ở lão nhân ra tay khoảnh khắc, không màng tất cả hướng tới kia kết giới vọt qua đi. Mà này nguyên nhân trong đó, đơn giản là ở phía trước một khắc, nàng nghe được kia lũ hồn phách thanh âm. Tiến lên, có lẽ ta có thể giúp ngươi mạng sống. Cái kia vẫn luôn ở cầu nàng hướng trên núi đi hồn phách, Tô Lê không biết nàng có cái dạng nào năng lực. Nhưng lúc này, cũng chỉ có đánh cuộc một phen. Này cơ hồ là nàng hiện tại có khả năng đạt tới nhanh nhất tốc độ. Như do giống nhau bay nhanh hướng về kết giới chạy trốn qua đi. Bất quá trước mắt, liền đã tới rồi kết giới trước mặt, mắt thấy liền phải thật sự thoán tiến kết giới. Một cổ lực lượng cường đại bỗng dưng dừng ở Tô Lê trên người. Tô Lê chỉ cảm thấy toàn thân trọng lượng một tăng, cả người liền phảng phất bị đè ép ngàn cân lực lượng, rốt cuộc khó có thể nhúc nhích. Đều đến lúc này, còn nghĩ chạy. Lão nhân xem chính mình công kích thất bại, cũng không buồn bực, ngược lại trào phúng nhìn muốn chạy trốn, lại không có chạy trốn Tô Lê. Ở thực lực của hắn trước mặt, mặc dù Tô Lê khoảng cách kết giới như vậy gần, nhưng muốn chạy trốn, cơ hồ là không có khả năng. Không chạy, chẳng lẽ chờ chết sao? Tô Lê quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái mở miệng nói. Kia hiện tại ngươi chạy, chạy mất sao? Lão nhân trào phúng hỏi lại mở miệng, khinh thường ánh mắt ở Tô Lê trên người lưu chuyển. Ở chỗ này, không ai có thể từ tay của ta phía dưới chạy trốn, ngươi, càng không thể. Ngoan ngoãn đi tìm chết, đem cầm ta luyện đan sư hiệp hội đồ vật lấy ra tới, có lẽ, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Lão nhân rào rạt đắc ý nói chuyện, trói buộc Tô Lê kia cổ lực lượng. Chương 617 đi vào. Đông Dương bị một cổ càng vì lực lượng cường đại thoát khai, trước mắt hồng ảnh Đông Dương đi phía trước một thoáng. Lão nhân trong lòng giật mình, lại nhìn chăm chú nhìn lên, Tô Lê nơi vị trí đã thay đổi một cái. Ngươi, có bản lĩnh, liền tiến vào lấy ta toàn thây. Tô Lê cười tủm tỉm đánh gãy lão nhân nói, vụ vô bên cạnh người, độc thuộc về kết giới trong vòng mặt đất. Nhàn nhạt trong suốt màn hào quang trong vòng, Tô Lê có chút kiệt lực giống nhau nằm liệt ngồi dưới đất, trên người đã không có hắn lực lượng áp bách, thông dong bình tĩnh. Nàng vào kết giới. Lão nhân không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt. Như thế nào đi vào? Hắn vừa mới không phải đã áp chế nàng sao? Lấy nàng lực lượng, căn bản không có khả năng tránh thoát hắn áp chế. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão nhân cộp thở phì phì chạy vào kết giới trong vòng, trừng mắt Tô Lê. Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi như thế nào tránh thoát ta áp chế? Hắn không thể tin được, Tô Lê thế nhưng có thể từ chính mình mí mắt phía dưới chạy tiến kết giới trong vòng. Nhưng không tin, này lại là sự thật. Nàng sát chạy tiến vào, hơn nữa liền ở chính mình mí mắt phía dưới. Lão nhân trừng lớn đôi mắt tưởng từ Tô Lê trên người tìm ra không thích hợp nhì, nhưng Tô Lê chỉ là nhàn nhạt cười, khỏe miệng nhẹ cong. Đương nhiên là hưu một chút tiến vào, ngươi không phải đều đã thấy được sao. Tô Lê thật dài thở hát ra, đánh giá trong thân thể lực lượng khôi phục, từ trên mặt đất đứng dậy nhấc chân hướng trong đi. Từ từ, ngươi không thể đi vào. Lão nhân còn ở đầy mặt nghi hoặc khó hiểu. Nhưng xem Tô Lê muốn hướng bên trong đi, vội vàng chạy tiến lên đây ngăn cản. Tô Lê ngước mắt, nhàn nhạt nhìn hắn. Ngươi không thể đi vào, đây là Tiên Linh Sơn Thánh Địa, cũng là các ngươi theo như lời cấm địa, không cho phép người ngoài tiến vào. Lão nhân sắc mặt đứng đắn mở miệng, lại không dám động thủ ngăn cản Tô Lê. Tô Lê cười, chào phúng nhìn lão nhân. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn có thể đủ ngăn cản ta sao? Ngươi có ý tứ gì? Lão nhân trong lòng nhảy dựng, trừng mắt Tô Lê trong mắt khơi mào một mạt nghi hoặc. Này kết giới trong vòng không cho phép động võ, chẳng lẽ gia hỏa này biết? Không, không có khả năng a. Không phải tiên linh sơn người, căn bản không có khả năng biết đến. Nhưng Tô Lê kế tiếp nói, khiến cho hắn hoàn toàn điên đảo trong lòng suy nghĩ. Này kết giới phía trên trận pháp, bảo hộ toàn bộ tiên linh sơn đỉnh núi, liền tính là ngươi, cũng không dám tại đây trận pháp bao phủ hạ công kích người khác. Tô Lê khẽ cười một tiếng nói. Cho nên, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, uổng phí môi lưới. Này trên núi ta nếu tới, liền không tính toán cứ như vậy rời đi. Dứt lời, Tô Lê không hề để ý tới lão nhân này, nhấc chân liền hướng đỉnh núi đi qua. Ngươi như thế nào biết? Lão nhân nghẹn sau một lúc lâu nói, trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng hỏi. Nhưng mà, Tô Lê cũng không có trả lời hắn. Vòng ngọc trong vòng kia mạt hồn phách ở giúp nàng tiến vào kết giới lúc sau, trở nên thập phần suy yếu. Tựa hồ chỉ có trên núi đồ vật, mới có thể đủ giúp nàng. Tô Lê không biết này hồn phách là như thế nào ở lúc ấy cho nàng như vậy cường đại một cổ lực lượng. Làm nàng thành công tiến vào kết giới. Nhưng phỏng trừng đối nàng tiêu hao không nhỏ. Lão nhân kia như vậy để ý tiên linh sơn đỉnh, Tô Lê giờ phút này cũng là thập phần tò mò này đỉnh núi phía trên, rốt cuộc có chút thứ gì. Cây cối tươi tốt, nhưng ở Tô Lê linh hoạt thân thủ hạ, cũng không phải cái gì vấn đề. Thức mau, Tô Lê liền thoán qua rừng cây, đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi thảm thực vật muốn tương đối thiếu đến nhiều. Lệnh Tô Lê ngoại ý muốn chính là, nơi này còn kiến tạo một tòa cung điện. Chương 618 tiền đặt cược. Cung điện thập phần to lớn cao lớn, chiếm địa diện tích thực rộng lớn, toàn bộ đỉnh núi đều ở nó trong phạm vi. Nó chỉnh thể kiến trúc lấy thánh khiết thuần trắng sắc làm chủ điều, lại sau đó đó là kim sắc nạm biên, cùng với ngói lưu ly. Dưới ánh nắng dưới thoạt nhìn kim quang lấp lánh, thập phần lộng lây bắt mắt. Tô Lê buông ra cảm giác, chung quanh kia nồng đậm linh lực nháy mắt quay chung quanh tới rồi Tô Lê bên cạnh người. Vận chuyển linh lực tới một cái chu thiên, Tô Lê tức khắc cảm thấy bế tắc giải khai. Cả người phảng phất bị gột rửa một lần giống nhau, thoải mái thanh tân vô cùng. Nơi này, thế nhưng kiến tạo ở linh mạch phía trên. Tô Lê lẩm bẩm mở miệng, trong lòng xẹt qua hiểu rõ. Khó trách cái kia Lam Bảo lão nhân thế nhưng có như vậy cường đại thực lực. Mỗi ngày đãi tại đây linh mạch phía trên tu luyện, thực lực tự nhiên sẽ không được. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tô Lê nghiêng mắt đi xem, lão nhân đã đuổi theo. Người đứng lại. Nơi này không thể đi vào. Hắn còn ở ý đồ ngăn cản Tô Lê tiếp tục đi phía trước đi. Tô Lê nhướng mày nhìn hắn một cái. Này cung điện kiến tạo, còn không phải là làm người tới tế bái sao. Vì cái gì không thể đi vào. Ngươi nếu là không nghĩ muốn mệnh, ngươi liền đi vào. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lão nhân oán hận mở miệng. Nơi này, liền tính là ta, cũng không dám tùy tiện vào đi. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt ở lão nhân trên mặt cân nhắc một lát, tựa hồ ở suy tư hắn lời này chân thật tính. Ngươi nếu là không tin, ngươi lại có thể đi thử xem. Lão nhân xem Tô Lê do dự, lại nói một câu. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt một lần nữa dừng ở này tòa cung điện phía trên, xác thật do dự. Nay tòa cung điện cho nàng cảm giác, có 3 phần nguy hiểm. Cung điện phía trên những cái đó bạch tường phía trên, một đám trận pháp chồng chất ở mặt trên, vừa thấy liền không đơn giản. Muốn đi vào, chỉ sợ còn phải tiêu phí một ít thời gian xử lý một chút này đó công kích trận pháp. Bất quá, kia mạt hồn phách thanh âm, nhưng vẫn dưới đáy lòng thúc giục. Nhanh lên đi vào, mau vào đi. Bên trong chính là hết thể đáp án. Nàng nói, vào đi thôi, mau vào đi thôi. Tô Lê nhướng mày. Linh thức một lần nữa tiến vào vòng ngọc trong vòng. Nhìn nàng vội vàng bộ dáng, mở miệng hỏi. Bên trong sẽ phát sinh cái gì? Mặt trên công kích trận pháp, ngươi hẳn là cũng thấy được, nếu ta tùy tiện tiến vào, chỉ sợ sẽ bị những cái đó công kích trận pháp liên hoàn công kích. Đến lúc đó, liền tính thực lực của ta cũng không tệ lắm, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh thành cái sảng. Màu xanh nhạt bóng người biểu tình một đốn, hướng Tô Lê ánh mắt xem qua đi, hơi hơi nhấp môi. Trầm ngâm khoảnh khắc, đống dưng lại dùng sức lắc lắc đầu. Sẽ không. Nó sẽ không công kích ta. Màu xanh nhạt bóng người đột nhiên thực khẳng định mở miệng. Ngươi đem ta mang theo trên người, ta có thể bảo đảm nó không công kích. Nàng đống dưng ngửa đầu nhìn về phía Tô Lê nói. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt ở bóng người trên người vừa chuyển, hơi hơi nhấp môi. Ngươi như vậy khẳng định. Đó là liền hồn phách đều sẽ công kích trận pháp, nếu là nàng đi theo Tô Lê bên cạnh người, này đó trận pháp đột nhiên phát động công kích, như vậy liền tính là nàng, cũng sẽ chết. Ta khẳng định. Ta nguyện ý làm tiền đặt cược. Màu xanh nhạt bóng người thái độ thập phần kiên quyết. Tô Lê nhướng mày, nhẹ nhàng gật đầu, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền vào đi thôi. Khi nói chuyện, Tô Lê vung tay lên, trở hồn phách kia khối tinh thạch liền xuất hiện ở tay nàng tâm. Màu xanh nhạt bóng người từ tinh thạch bên trong đi ra, cùng Tô Lê cùng nhau nhấc chân, hướng về kia tòa màu trắng cung điện đi qua. Cảm ứng được có người tiếp cận, kia tòa màu trắng cung điện phía trên trận pháp quả nhiên dị động lên. Chương 619 biến mất. Màu lam trường bào lão nhân đôi mắt trừng, ánh mắt dừng ở Tô Lê trong tay kia khối tinh thạch phía trên. Này màu xanh nhạt bóng người, này cổ quen thuộc hơi thở, là ai? Màu lam trường bào lão nhân chạy nhanh đuổi theo Tô Lê bước chân, mở to hai mắt nhìn hướng kia đạo màu xanh nhạt bóng người nhìn lại. Lại bởi vì phía trước hồn phách thể, nhìn không ra nàng vốn dĩ dung mạo. Hắn rốt cuộc biết chính mình cảm giác đến kia mạt quen thuộc cảm, là từ đâu tới. Chính là này mạt hồn phách thể. Trên người nàng có một cổ quen thuộc hơi thở, rất quen thuộc. Hắn vừa định mở miệng, ngẩng đầu liền thấy Tô Lê cùng kia màu xanh nhạt bóng người, nhấc chân muốn đi lên trước mắt thềm đá. Từ từ, các ngươi thật sự muốn đi chịu chết. Lão nhân chạy nhanh mở miệng. Hắn rất tường biết, kia mạt hồn phách rốt cuộc là ai. Chịu chết sao? Tô Lê ngước mắt nhìn thoáng qua kia quang mang chớp động màu trắng tường thể. Tường thể thượng trận pháp đã ở vận sức chờ phát động. Chỉ cần bọn họ bước vào trận pháp công kích phạm vi, cũng chính là trước mắt này đạo thềm đá, kia công kích liền sẽ rơi xuống. Sẽ không chết. Màu xanh nhạt bóng người phản bác nói, quay đầu, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn nàng. Tô Lê khỏe miệng nhẹ nhàng vừa động, gật gật đầu, đi theo nàng cùng nhau bước lên thềm đá. Muôn vàn sấm dậy, công kích nháy mắt ở trận pháp phía trên ngưng kết mà thành, đông dừng, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng oanh kích xuống dưới. Tô Lê mày một trọn, trong ánh mắt lộ ra một mạt kiên nghị, lạnh lùng nhìn. Trước mắt màu xanh nhạt bóng người lại tiến lên một bước, chắn Tô Lê trước mặt. Kia sắc bén công kích hoàn toàn hướng về phía kia màu xanh nhạt bóng người mà đi. Tô Lê sắc mặt lộ ra một mạt kinh dị, kia công kích đã tới rồi trước mắt. Màu xanh nhạt bóng người chậm rãi nâng đầu, ánh mắt kiên định nhìn kia rơi xuống công kích. Màu lam trường bào lão nhân cũng ngừng lại rồi hô hấp, khẩn trương nhìn. Này hai cái khinh nhờn thánh điện ra hỏa, liền phải bị đánh thành hôi sao. Tư. Trận pháp công kích trung tâm, những cái đó công kích xuống dưới linh lực, ở tiếp cận màu xanh nhạt bóng người một bước trong vòng, đông dưng biến mất cái sạch sẽ. Đong đưa linh lực lôi điện như cũ đang không ngừng đong đưa, nhưng lại rốt cuộc không có phát ra một lần công kích. Tô Lê sắc mặt kinh dị, nghiêng mắt nhìn thoáng qua màu xanh nhạt bóng người. Quả nhiên, này bên trong đại điện công kích, ở màu xanh nhạt bóng người trước mặt, tất cả đều mất đi hiệu lực. Màu lam trường bào lão nhân biết rõ này đại điện phía trên công kích lợi hại, chưa từng thấy quá công kích mất đi hiệu lực. Lập tức liền mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không dám tin tưởng. Mà Tô Lê cùng hồn phách đã thuận lợi đi lên thềm đá, từng bước một an toàn toàn hướng đại điện đi qua. Lão nhân ngẩng đầu nhìn kia đong đưa lôi điện màu trắng tường thể, gian nan nuốt khẩu nước miếng. Chẳng lẽ là tường thể thượng trận pháp năm lâu thiếu tu sửa, mất đi hiệu lực. Lập tức, lão nhân cũng thật cẩn thận đến gần rồi cái kia thềm đá, chậm rãi nhấc chân, bước lên thềm đá. Tư lạc. Một tiếng khủng bố lôi điện nhảy lên tiếng vang lên. Lão nhân ngẩng đầu, liền thấy kia tường thể thượng lôi điện mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng oanh kích xuống dưới, tốc độ cực nhanh. Sợ tới mức hắn chạy nhanh lùi về chân, cộp cộp cộp lui ra phía sau chạy ra. Gian nan nuốt khẩu nước miếng, lão nhân xem kia lôi điện đan sen tường thể lại khôi phục nguyên bản không có người chọc giận bộ dáng. Nhìn không được nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt một lần nữa dừng ở Tô Lê cùng hồn phách trên người. Lão nhân trong ánh mắt xẹt qua dày đặc nghi hoặc. Nay tường thể thượng công kích trận pháp không có biến mất, chính là kia hai người lại an toàn đi vào. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ cùng thánh điện, thật sự có quan hệ gì? Chương 620 công kích. Hắn ở thánh điện trước mặt bảo hộ lâu như vậy, như thế nào chưa bao giờ biết. Lão nhân đang muốn nói chuyện, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân. Hắn xoay người vừa thấy, Tử Mạch sốt ruột một khuôn mặt đuổi theo lại đây. Nhìn đến lão nhân, vội vàng cung cung kính kính hành lễ, tiền, tiền bối. Ngươi như thế nào cũng vào được. Không biết đây là tiên linh sơn cấm địa sao? Không cho phép người ngoài tiến vào. Lam Bảo lão nhân sắc mặt không vui, liền tính Tử Mạch là luyện đan sư hiệp hội người, cũng không thể tùy tiện bước vào nơi này. Tử Mạch vừa nghe, biết chính mình làm không đúng, chạy nhanh chắp tay xin lỗi. Xin lỗi tiền bối, ta thật sự là lo lắng cho mình bằng hữu an toàn, mới tiến vào nhìn xem. Tiền bối, ngươi có hay không nhìn đến bằng hữu của ta Lê Nguyệt, đi nơi nào? Chính là phía trước ngài truy tiến vào cái kia hồng y hề công tử. Tử Mạch sợ lão nhân nghĩ không ra, chạy nhanh lại nói được kỹ càng tỉ mỉ chút. Lam Bảo lão nhân nhíu nhíu mày, ánh mắt dừng ở Tử Mạch trên người, hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt không vui, tùy ý chỉ trước mặt này tòa màu trắng cung điện. Đi vào. Tử Mạch trừng mắt nhìn trừng mắt, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh kia màu trắng cung điện, mày nhăn lại. Không hề do dự, hướng trước mắt kia tòa màu trắng cung điện liền chạy qua đi. Ai, ngươi từ từ, nơi đó không thể. Lão nhân không nghĩ tới Tử Mạch kích động như vậy, cơ hồ không có do dự liền hướng màu trắng cung điện chạy tới, hắn còn không có tới kịp ngăn cản. Tử Mạch nhấc chân liền đã bước vào tường thể trận pháp công kích phạm vi. Lão nhân trừng lớn đôi mắt, hô hấp lậu nhảy một giây. Đây là bọn họ luyện đan sư hiệp hội người đi. Nếu là chết ở chỗ này, chẳng phải là tội lỗi. Nhưng mà, ý niệm mới vừa chợt lóe quá, hắn muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Lôi điện oanh kích mà xuống, hướng tới Tử Mạch đổ ập xuống liền đánh đi lên. Tử Mạch ngậm bước ngẩng đầu, mặt lộ vẻ sợ hãi. Nơi này, thế nhưng có như vậy cường đại công kích trận pháp. Không kịp né tránh. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn kia lôi điện rơi xuống. Trước mắt, liền đã đi tới trước mắt. Xôn xao. Quang mang chợt lóe, trước mắt sắp rơi xuống lôi điện bỗng dưng biến mất cái sạch sẽ. Ân. Tử Mạch ngậm bước khoảnh khắc. Chớp chớp đôi mắt, này. Này lôi điện là chuyện như thế nào? Hắn quay đầu, nhìn về phía Lam Bảo lão nhân. Liên ở vừa mới kia trong nháy mắt, hắn cho rằng hắn sẽ chết ở chỗ này. Lại không nghĩ rằng, này thế tới rào rạt lôi điện, đột nhiên liền không có. Không hề dự triệu không có. Hô hô. Lam Bảo lão nhân cảm thấy chính mình ngần ấy năm tới, nhất khẩn trương số lần nhiều nhất, chính là hôm nay. Mà này vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết tiểu tử, thế nhưng còn vẻ mặt ngộng bức nhìn hắn. Ngươi, ngươi còn không chạy nhanh xuống dưới, tìm chết ta. Lam Bảo lão nhân phẫn nộ quát. Lời nói cũng chưa nghe xong toàn liền chạy đi lên. Kia lôi điện nếu là rơi xuống, còn không được chết thẳng cẳng. Lam Bảo lão nhân thổi râu trừng mắt, đầy mặt phẫn nộ. Tử Mạch trong lòng nhảy dựng, giật giật chân, đang muốn xuống dưới. Đột nhiên lại nghĩ tới chạy vào màu trắng cung điện trong vòng Tô Lê. Bỗng dưng lại lắc lắc đầu. Không, không không thể xuống dưới. Lê công tử đi vào, ta cũng muốn đi vào. Tử Mạch cự tuyệt, xoay người nhìn về phía Lam Bảo lão nhân nói. Này lôi điện không công kích ta. Ta không có việc gì. Ngươi ngươi ngươi. Lam Bảo lão nhân sắp tức chết rồi. Này một cái hai cái, như thế nào đều có thể không chịu đến lôi điện công kích. Này rốt cuộc là như thế nào làm được. Vì cái gì này lôi điện sẽ công kích hắn. Vì cái gì. Chẳng lẽ liền không cho phép hắn đi lên nhìn xem. Lam Bảo lão nhân thổi râu trừng mắt. Chương 621 phía trước. Tử Mạch thấy vậy cũng không hề vô nghĩa, xoay người liền chiều màu trắng cung điện nội chạy đi vào. Chẳng lẽ là muốn vứt bỏ sợ hãi, mới có thể đủ không chịu lôi điện oanh kích. Lam Bảo lão nhân lẩm bẩm tự nói, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kia màu trắng tường thể thượng trận pháp. Muốn thử thử một lần sao? Lam Bảo lão nhân như vậy tưởng, kia tường thể phía trên trận pháp tựa hồ có thể cảm giác đến hắn ý tưởng. Từ từ, đong đưa trên người lôi điện, uy hiếp mười phần nhìn xuống hắn. Sợ tới mức hắn chạy nhanh dứt bỏ rồi cái này ý tưởng. Không không không, hắn chính mắt gặp qua có người lầm xông vào. Bị lôi điện cấp thiêu cái ngoại tiêu lý nộn ra hỏa. Nay tường thể trận pháp khẳng định là không hư, người bình thường cũng khẳng định là vào không được liền sẽ bị hoanh chết. Bọn họ sở dĩ có thể đi vào, khẳng định là có nguyên nhân. Mà giờ phút này, không biết nguyên nhân Tử Mạch đã xuyên qua lôi điện hoanh kích phạm vi, bước vào màu trắng cung điện trong vòng. Trước mắt một mảnh trắng xóa thế giới, làm hắn ngốc đốc. Hắn cho rằng tiến vào có thể tìm được Tô Lê, lại không nghĩ rằng lại là vào một mảnh màu trắng tấm bia đá thế giới. Kia tấm bia đá cùng cung điện tường thể một cái nhan sắc. Hai người khoan, một người cao. Từng khối dựa theo nhất định quy luật sắp hàng ở bên trong đại điện. Liếc mắt một cái xem qua đi, tựa hồ trước mắt đều là cái dạng này tấm bia đá, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Trung quanh an an tĩnh tĩnh, chỉ có chính mình tiếng bước chân. Tử Mạch nuốt khẩu nước miếng, tráng thêm can đảm tử, hướng tấm bia đá trong vòng đi vào. Thẳng đi. Hắn cho rằng thực mau liền có thể xuyên qua này phiến tấm bia đá lâm. Rốt cuộc này màu trắng cung điện bởi vì trên núi địa lý vị trí hạn chế, cũng không có bao lớn. Lại không nghĩ rằng, này cung điện phảng phất vô cùng vô tận dường như, hắn đi rồi có 15 phút thời gian, đều không có đi đến cuối. Tử Mạch đi tốc độ không chậm, nhưng như vậy kết quả, vẫn là làm hắn chấn động. 15 phút, hắn có thể đi khắp toàn bộ đỉnh núi. Trung quanh vẫn là một mảnh trắng xóa tấm bia đá. Phía trước vẫn là liếc mắt một cái nhìn không tới cuối tấm bia đá lâm. Trung quanh vẫn là an an tĩnh tĩnh. Phảng phất chỉ có chính mình một người. Hắn thực mau phát hiện, chính mình đây là lạc đường. Này tấm bia đá lâm tả nhìn như trăng đều là giống nhau, hữu nhìn như trăng cũng đều là giống nhau. Lại như thế nào cũng đi không ra đi. Lê công tử. Hắn dương giọng kêu to, toàn bộ không gian trống rỗng, chỉ có chính hắn tiếng vang. Từ Mạch buồn rầu thời điểm, Tô Lê đang ở một chỗ đơn độc trên thạch đài, từ một khối tinh thạch hình chiếu thượng thấy được hắn đầy mặt nôn nóng cùng mê mang. Bọn họ đã đi ra tấm bia đá lâm, đương nhiên. Này trong đó, hồn phách tác dụng quan trọng nhất. Tô Lê tuy rằng biết đây là thủ thuật che mắt, nhưng muốn phá giải cũng yêu cầu tiêu phí một ít thời gian. Bất quá hồn phách tựa hồ biết này thủ thuật che mắt mấu chốt, thành thạo, Tô Lê liền được đến tự do. Thấy Tử Mạch nôn nóng bị nhốt ở tấm bia đá trong rừng, Tô Lê trong lòng lo lắng, đang muốn nhập tấm bia đá lâm tìm người, lại bị hồn phách ngăn cản. Tấm bia đá trong rừng cũng không có nguy hiểm, hắn ở bên trong vòng một chút, ngược lại có thể ngăn cản hắn mạo hiểm. Nay màu trắng cung điện giữa còn có mặt khác nguy hiểm địa phương, nếu là hắn xông loạn ngược lại sẽ hại hắn. Nói, hồn phách giơ tay chỉ phía trước. Ta có thể cảm giác được, phía trước còn có hai cái trận pháp. Bên kia mới là này cung điện giữa nguy hiểm nhất địa phương. Tô Lê ngước mắt về phía trước xem, đích sắc cũng cảm giác được bên kia mãnh liệt linh lực dao động. Nói như vậy, tấm bia đá trong rừng cũng không có nguy hiểm, ngược lại là nhất an toàn địa phương. Ngước mắt nhìn thoáng qua hình chiếu lại đây Tử Mạch bóng người, Tô Lê gật gật đầu, tán thành hồn phách lời nói. Chương 622 giường đá. Ngươi tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc. Tô Lê nhìn trước mắt cái này phức tạp công kích trận pháp, nhíu mày mở miệng. Nay trận pháp nàng tới phá giải, cùng hồn phách theo như lời phương pháp sẽ không giống nhau, nhưng tốc độ cùng kết quả cũng sẽ có điều khác biệt. Nhưng hồn phách chỉ nhìn thoáng qua, liền cấp Tô Lê nói đơn giản nhất mau lẹ phá giải phương pháp. Mấy cái túy độc tên giải xoa Tô Lê góc áo rơi xuống, lại không có thương tổn đến nàng. Thức mau, trước mắt cái này trận pháp đồ văn thượng quang mang liền dần dần mà tiêu tán đi xuống. Hồn phách nghe được Tô Lê nói như vậy, thành thành thật thật nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Ta cũng không biết vì cái gì, tổng cảm giác, nơi này hết thảy, ta đều rất quen thuộc. Thật giống như, đã từng gặp qua giống nhau. Không ngừng gặp qua đơn giản như vậy. Tô Lê mở miệng bổ sung nói. Người đối nơi này rất quen thuộc đến phảng phất là chính mình chế tạo giống nhau. Hồn phách chớp chớp đôi mắt, lẩm bẩm mở miệng, phải không? Kia có lẽ, ta thật sự có thể ở chỗ này, tìm được chính mình ngọn nguồn. Tô Lê gật gật đầu, tán thành những lời này. Ở xuyên qua này đạo công kích trận pháp lúc sau, hai người lại đi tới một cánh cửa trước mặt. Hào nồng đậm linh lực. Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Rất quen thuộc hơi thở. Hồn phách lần đầu tiên nói một câu cảm giác linh tinh nói. Này đạo môn, như thế nào mở ra? Có hồn phách dẫn đường, Tô Lê liền không có lại nhìn kỹ cửa này thượng trận pháp. Vốn tưởng rằng hồn phách có thể nói ra biện pháp giải quyết, không nghĩ lúc này đây, nàng lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Ngươi không biết. Nay đạo trên cửa trận pháp, ta chưa bao giờ gặp qua. Tô Lê ngước mắt cẩn thận đi xem, trận pháp nguyên hình là một cái thực bình thường phòng ngự trận pháp. Nhưng này trận pháp bên trong, lại có chút bất đồng. Từ từ, này trong đó che giấu lên trận pháp, còn không phải là chính mình chín cánh liên trận pháp sao. Tô Lê đôi mắt chừng, bị phát hiện này sợ ngây người, chạy nhanh lại cẩn thận đi xem. Quả nhiên có chín cánh liên trận pháp bóng dáng. Nhưng cũng không phải chính mình bố trí chín cánh liên trận pháp, là trải qua cải biên. Thăng thêm phức tạp tính. Có thể khẳng định chính là, chính mình cũng không có bố trí quá như vậy trận pháp. Tô Lê mày dương lên, đã biết cái này trận pháp nguyên lý lúc sau, muốn phá giải cũng không khó khăn. Bất quá, chính mình chín cánh liên trận pháp nhiều lần xuất hiện ở luyện đan sư hiệp hội cấm địa, thật đúng là làm người tò mò, này trong đó rốt cuộc có chút cái gì là chính mình sợ không biết. Chín cánh liên cánh hoa lấy nhất định quy củ xoay tròn biến động, thực mau, cửa này thượng liền truyền đến cơ quan mở ra tạp sát thanh. Có ánh sáng từ kẹt cửa lộ ra tới. Chờ trình phiến môn mở ra, Tô Lê lúc này mới ở sáng lên thạch dưới đem bên trong nhìn cái toàn cảnh. Đây là một cái từ chín cánh liên trận pháp bao trùm sơn động. Sơn động bốn phía chín tảng đá, đó là lấy chín cánh liên trận pháp sắp hàng. Này đồng dạng là một cái phòng ngự trận pháp trung tâm có một trương bạch ngọc giường đá, trên giường đá nằm một người. Bạch màu lam váy dài hạ, một người dung mạo tinh xảo mỹ lệ nữ tử lẳng lặng mà nằm ở giường đá phía trên. Ở cửa đá mở ra trong nháy mắt, này chín cánh liên phòng ngự trận pháp liền khởi động. Nhàn nhạt màu xanh lơ trong suốt phòng ngự cháo bao phủ ở toàn bộ giường đá phụ cận. Tựa hồ, đem không khí đều cấp ngăn cách mở ra. Bên cạnh người hồn phách nhìn thấy trên giường người, liền đã kích động tiến lên, nhưng mà, nàng vừa mới chạm vào phòng ngự trận pháp, liền bị bỏng rát. Phản xạ có điều kiện lui trở về. Tô Lê quay đầu đi xem. Hồn phách tay đã bị bỏng rát nửa cái, một hồi lâu, mới lại lần nữa ngưng tụ ra tân bàn tay. Chương 623 quan hệ. Chỉ là, này bàn tay so với phía trước trở nên trong suốt chút. Hiển nhiên, hồn phách lần này, là bị thương. Này chín cánh liên cải biên trận pháp, là liền hồn phách đều có thể đủ thương tổn. Này trận pháp uy lực cường đại, liền tính ngươi là hồn phách thể, cũng chịu đựng không được này trận pháp công kích. Tô Lê nhíu mày mở miệng, lại thấy hồn phách vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem bên kia trận pháp trung tâm người. Không, không được, ta muốn qua đi. Ngươi nghĩ tới đi khôi phục nhân thân. Tô Lê mày một chọn, không phải hỏi câu, mà là khẳng định. Đem hai người nhân quả tuyến lôi kéo, Tô Lê đột nhiên phát hiện, trước mắt này lũ hồn phách, đúng là nằm ở trên giường đá người nọ mất đi hồn phách. Như vậy hết thể đều giải thích đến thông. Hồn phách tới nơi này, là đã chịu chính mình thân thể triệu hoán. Những cái đó phòng ngự lôi điện sở dĩ không công kích bọn họ, phỏng chừng cũng là vì hồn phách vốn chính là này trận pháp cung điện chủ nhân. Tô Lê mày một trọn, quay đầu nhìn về phía hồn phách, quả nhiên hồn phách nhẹ nhàng gật gật đầu. Thực xin lỗi, ta cũng là vừa mới biết được, nơi này chính là ta sở sáng tạo ra tới, mục đích chính là vì bảo hộ ta thân thể. Mười mấy năm trước, ta vì một phần ngẫu nhiên được đến linh lực tu luyện, khiến chính mình hồn phách cùng thân thể chia lìa. Hồn phách phiêu đang đến bốn phía, không cẩn thận bị tinh thạch trói buộc, mà ta thân thể liền vẫn luôn lưu tại cái này sơn động giữa. Tiểu cô nương, chỉ cần làm ta hồn phách cùng thân thể dung hợp, ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Hồn phách lẳng lặng mà nhìn về phía Tô Lê mở miệng hứa hẹn. Tô Lê nhướng mày, đối với nàng nhận ra chính mình nữ nhi thân cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc hồn phách đi theo chính mình bên người đã rất nhiều thiên. Như vậy, người rốt cuộc là ai? Tô Lê nhướng mày hỏi, trong lòng đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán. Nay màu trắng cung điện nếu là luyện đan sư hiệp hội cấm địa, như vậy, có thể tiến vào màu trắng cung điện người, nhất định là luyện đan sư hiệp hội người. Ngươi không phải đã đoán được sao? Hồn phách đạm đạm cười, ta chính là tiền nhiệm luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, kiến tạo này tòa màu trắng cung điện chủ nhân. Tô Lê bỗng dưng nhướng mày, quả nhiên như thế. Cũng chỉ có luyện đan sư hiệp hội hội trưởng mới có thể đủ tại đây cấm địa trên núi kiến tạo như vậy một chỗ. Mà phía trước, nàng bị bắt bước lên ở tinh thạch trong vòng, bị Lương Bình sở khống. Mới không thể không ở luyện đan đại hội phía trên luyện chế ra đẳng cấp cao đan dược. Nàng nếu là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, luyện đan thực lực nhất định không đơn giản. Như vậy, có thể luyện chế ra đẳng cấp cao đan dược, liền không kỳ quái. Nay trận pháp nhưng không đơn giản, ngươi muốn ta phá giải trận pháp, trợ ngươi hồn phách nhập thể, cũng không dễ dàng. Đối với người khác tới nói, có lẽ này thực gian nan, nhưng đối với ngươi tới nói, cũng không khó khăn. Tô Lê vừa dứt lời, liền bị hồn phách mở miệng đánh gãy. Ngươi chính là cái này trận pháp nguyên chủ nhân, không ai có thể đủ so ngươi càng hiểu được cái này trận pháp kỳ diệu chỗ. Hồn phách mở miệng, ánh mắt kiên định mà nghiêm túc nhìn Tô Lê. Vì cái gì? Tô Lê mày một trọn có chút ngoài ý muốn. Từ ngươi phía trước phá giải trên cửa trận pháp, cùng với đôi chín cánh liên trận pháp hiểu biết. Ta suy đoán. Ngươi cùng chín cánh liên trận pháp có điều quan hệ. Nhưng chân chính làm ta xác định ngươi chính là này trận pháp chủ nhân, là trên người của ngươi hơi thở. Ngươi xuất hiện thời điểm, ta đã từng lưu tại cái này sơn động trong vòng linh lực nguyên liền bắt đầu rồi sao động. Có lẽ ngươi còn không có cảm giác được, nhưng lưu tại kia giường đá dưới, giam cầm một chỗ linh lực nguyên. Chương 624 linh lực nguyên. Có lẽ, chờ ngươi đem ta cứu sống lúc sau. Nhìn thấy kia linh lực nguyên, cũng sẽ minh bạch một chút sự tình. Hồn phách rôi tay chỉ hướng về phía bóng người kia dưới giường đá. Chín cánh liên trận pháp, cùng kia linh lực nguyên, nàng đều là từ cùng cái địa phương được đến. Đã từng vì này linh lực nguyên giữa nồng đậm cường đại linh lực, hồn phách ly thể, thiếu chút nữa tử vong. Không nghĩ hiện giờ thế nhưng tìm được rồi nó chủ nhân. Hồn phách biểu tình thực chân thành tha thiết. Tô Lê mày khe nhíu, nhìn nàng nói chuyện. Linh lực nguyên. Lặp lại một lần, Tô Lê ánh mắt dừng ở cách đó không xa kia giường đá dưới. Nàng có thể cảm giác được một loại quen thuộc cảm, nhưng cụ thể là cái gì nguyên nhân tạo thành, nàng không quá xác định. Thế nhưng là bởi vì linh lực nguyên sao? Người tin tưởng ta. Ta lấy luyện đan sư hiệp hội hội trưởng danh dự thề. Hồn phách bỗng dưng mở miệng, trịnh trọng nhìn Tô Lê bảo đảm nói. Tô Lê nhướng mày nhìn nàng một cái, một khi đã như vậy, ta phá này trận pháp, làm ngươi trở về thân thể. Tô Lê chưa từng có nhiều do dự. Dứt lời, liền nhấc chân hướng trận pháp trước mặt qua đi. Ánh mắt ở trận pháp phía trên nhẹ nhàng đảo qua, duỗi tay liền hướng chín cánh liên chung một mảnh bắt đi. Này vốn chính là nàng sáng tạo ra tới trận pháp, đối này trận pháp đương nhiên quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Linh lực rót vào thời điểm, cũng không có khiến cho linh lực bạo động, tương phản, chín cánh liên ngoan ngoãn dựa theo nàng mệnh lệnh di động cánh hoa sen. Thức mau, theo nàng đem cánh hoa sen di động đến nhất định vị trí. Trước mắt trận pháp phía trên quang mang chợt lóe, kia trong suốt màu xanh nhạt lực lượng bắt đầu tiêu tán. Thức mau. Toàn bộ chín cánh liên trận pháp phòng ngự cháo liền biến mất ở trước mắt. Tô Lê nhấc chân hướng giường đá đi qua đi, hồn phách cũng đi theo qua đi, nhìn kia giường đá phía trên quen thuộc người, rơi lệ đầy mặt. Không có bất luận cái gì do dự, nàng liền nằm thượng giường đá. Quang mang chợt lóe, hồn phách nhập thể. Giường đá phía trên người mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt. Không hề là trong suốt màu xanh nhạt linh thể. Đây là một cái có máu có thịt người bình thường. Đa tạ cô nương, ta danh Bạch Linh. Không cần khách khí. Ta chỉ muốn biết, ngươi theo như lời cùng ta có quan hệ linh lực nguyên ở đâu. chín cánh liên trận pháp ngươi lại là từ nơi nào được đến? Ở nàng trong ấn tượng, chính mình rõ ràng không có lưu lại quá cái gì, như thế nào sẽ có người biết chính mình trận pháp, còn có linh lực nguyên. Linh lực nguyên loại đồ vật này, là tông sư cấp bậc tu sĩ mới có thể đủ ngưng tụ ra tới. Nó là đem tự thân thực lực, lấy nhất định phương pháp ngưng tụ ra bên ngoài cơ thể, hình thành một cái đơn độc linh nguyên thể. Loại này phương pháp hạ, người này thực lực liền sẽ yếu bớt. Tô Lê trong đầu, cũng không có đem linh lực ngưng tụ bên ngoài cơ thể ấn tượng. Thật sự là kỳ quái thực. Biết Tô Lê thực sốt ruột, Bạch Linh không có nói thêm nữa mặt khác. Xoay người nhìn kia trương giường đá, liền giơ tay thả ra linh lực. Màu trắng linh lực dừng ở trên giường đá nháy mắt, liền gọi ra một cái trận pháp đồ văn, trận pháp đồ văn phía trên nở rộ ra linh lực quang mang. Nói đồ văn hình dạng miêu tả một lần, kia trên giường đá đột nhiên truyền đến tạp sát một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó mặt trên đá phiến chậm rãi rời đi, lộ ra một cái hình vuông lỗ thủng. Mà đá phiến rời đi nháy mắt, Tô Lê liền cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở ập vào trước mặt. Lỗ thủng chung, chậm rãi bay lên nổi lên một đoàn linh lực nguyên. Nở rộ màu xanh nhạt linh lực nguyên thượng hiện lên tới, chậm rãi bay tới Tô Lê trước mặt. Cảm giác được Tô Lê hơi thở đồng thời, nó tựa hồ thực hưng phấn. Màu xanh lơ linh lực nguyên phía trên quang mang đong đưa. Tô Lê duỗi tay, này linh lực nguyên liền nhẹ nhàng rơi xuống tay nàng thượng. Chương 625 quả nhiên là của ngươi. Bạch Linh kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Này linh lực nguyên, ta liền tới gần đều làm không được, cũng chỉ có nó chân chính chủ nhân, mới có thể như vậy gần gũi tiếp xúc, mà không chịu đến nó công kích. Bạch Linh chậm rãi thở hát ra. Nàng đã từng đó là muốn đem này linh lực nguyên thượng linh lực cắn ướt, chiếm làm của riêng, mới bị phản vệ, hồn phách cùng thân thể chia lịa. Hiện giờ nhìn đến Tô Lê như vậy dễ như trở bàn tay tiếp cận kia linh lực nguyên, thập phần cảm khái. Tô Lê nhíu mày nhìn này đoàn linh lực nguyên, trầm mặc không nói chuyện. Này thật là chính mình linh lực nguyên. Chính mình đã từng ngưng tụ ra bên ngoài cơ thể linh lực nguyên. Vì cái gì chính mình cái gì ấn tượng đều không có đâu. Trong đầu cái gì đều không có. Còn có cái này. Bạch Linh mở miệng, đánh gãy Tô Lê suy nghĩ, lại vung tay lên. Bên cạnh trên vách đá đồng dạng sáng lên một đạo trận pháp đồ văn quan mang. Ngay sau đó, kia trên tường liền lộ ra một cái lỗ thủng. Lỗ thủng không lớn, vừa vặn dung hai tay độ rộng. Bạch Linh vây tay một cái, một quyển nho nhỏ quyển sách hướng tới nàng bay lại đây. Quyển sách mặt trên trang sách đã ố vàng, nhưng nhìn ra được tới, nó bảo dưỡng đến thập phần thỏa đáng. Ít nhất vẫn là kiện toàn không có tổn hại. Cái này, là ta lúc ấy cùng linh lực nguyên cùng nhau phát hiện. Bạch Linh nói, đem này buồn quyển sách nhỏ vây tay đẩy đến Tô Lê trước mặt. Quen thuộc màu xanh nhạt bịa mặt ấn xuyên qua mi mắt. Tô Lê con ngươi bỗng dưng trợn to, kinh ngạc há miệng thở dốc. Này quyển sách. Nàng nhận thức. Ở nơi sâu thẳm trong ký ức, có như vậy một quyển sách. Bên trong ký lục Tô Lê một ít tu luyện tâm đắc thể hội. Còn có rất nhiều trận pháp hình thành yếu điểm, cùng với đồ văn hòa pháp. Kia chín cánh liên trận pháp, cũng đích xác liền ở trong đó. Tô Lê nhớ rõ này buồn quyển sách, là nàng sở hữu vật. Nhưng ở trong đầu hảo hảo suy tư trong chốc lát, lại không biết này quyển sách cuối cùng kết cục. Đi nơi nào? Lại vì sao cùng linh lực nguyên xuất hiện ở bên nhau? Nàng nhớ không rõ. Chính mình lại rốt cuộc hôn mê nhiều ít năm, mới bị người cấp đánh thức. Vì cái gì sẽ có chút không thuộc về ký ức phạm vi, rồi lại là chính mình đồ vật. Tô Lê trừng mắt, mở ra quyển sách. Chính mình quen thuộc tự thể không một không ở nói này quyển sách thật là chính mình. Làm sao vậy? Bạch Linh xem Tô Lê sắc mặt không đúng, nhịn không được mở miệng hỏi. Tô Lê quay đầu nhìn hắn một cái, mí môi. Này quyển sách đích thật là của ta, nhưng ta lại không nhớ rõ như thế nào sẽ đem này quyển sách đánh rơi. Còn có này linh lực nguyên. Tô Lê ngước mắt nhìn về phía trong tay màu xanh nhạt linh lực nguyên, nhấp môi nói. Ta thậm chí không nhớ rõ, ta khi nào ngưng tụ ra tới linh lực nguyên, lại vì sao phải ngưng tụ như vậy linh lực nguyên. Này có phải hay không rất kỳ quái. Chính mình đã làm sự tình, chính mình thế nhưng không biết. Bạch Linh giật mình, không nghĩ tới Tô Lê sẽ hỏi như vậy. Này sao có thể? Ngưng tụ linh lực nguyên chính là đại sự. Như thế nào sẽ không có ấn tượng? Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình thật sự không biết. Xác định này linh lực nguyên thật là chính mình, Tô Lê liền không có lại do dự. Đem quyển sách thu vào yên tử ngọc vòng trong vòng, liền bắt đầu hấp thu này đã từng chính mình ngưng tụ ra bên ngoài cơ thể linh lực nguyên. Này đối với Bạch Linh tới nói, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng đối với Tô Lê tới nói, lại không khó khăn. Linh lực nguyên giữa linh lực quần quần không ngừng theo Tô Lê lòng bàn tay, đưa vào kinh mạch trong vòng. Tô Lê đốn giác thần thanh khí sảng, cả người đều lực lượng dư thừa lên. Nay quyển sách trong vòng trận pháp cùng tu luyện nội dung, đều thập phần chân quý. Chương 626 hội trưởng. Mà ta trong mấy năm nay chung, đã dần dần đem trong đó nội dung đều nhớ dục xuống dưới, lại nói tiếp, ngươi hẳn là sư phụ ta mới đúng. Bạch Linh nhẹ nhàng thở hát ra, đông dưng chiều Tô Lê quỳ xuống, sư phụ. Từ từ. Tô Lê chạy nhanh giơ tay ngăn cản nàng. Ta chẳng qua là để lại cái này quyển sách thôi, cũng không có giáo ngươi cái gì. Ngươi có duyên được đến nó, cũng học tập nó, là ngươi tạo hóa. Ngươi là luyện đan sư hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng, này bối phận có thể so ta cao nhiều, ta không thể làm sư phụ ngươi. Tô Lê mở miệng cự tuyệt. Chính là, này quyển sách đồ vật, là tâm huyết của ngươi, nếu là ngoại chuyện, chẳng phải là đối với ngươi không công bằng. Bạch Linh nhíu mày. Đó là nghĩ đến đây, nàng mới có thể đối Tô Lê bái sư. Không quan hệ. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, này đó là chúng ta duyên phận. Nếu là không có ngươi, ta lại như thế nào tìm được ta linh lực nguyên? Ngươi có biết này một phần linh lực nguyên, làm ta linh lực khôi phục nhiều ít? Tô Lê mỉm cười hỏi lại. Nhiều năm như vậy, trong cơ thể linh lực theo thời gian chuyển rời, sớm đã không dư thừa hạ nhiều ít. Nàng muốn khôi phục đỉnh thời điểm thực lực, đều không quá khả năng. Nhưng này phân linh lực nguyên, lại trực tiếp khôi phục nàng 8 phần thực lực. Xem Tô Lê như vậy kiên trì, Bạch Linh không có lại khuyên bảo, chỉ là yên lặng đem này phân tâm ý đặt ở trong bụng. Hội trưởng. Cửa bỗng dưng truyền đến một tiếng kinh hô. Tô Lê cùng Bạch Linh quay đầu, liền thấy Lam Bảo lão nhân chạy tới cửa, thấy được trong động đứng Bạch Linh, kích động cả người đều run rẩy lên. Hội trưởng, thật là ngươi. Lam Bảo lão nhân chạy tiến vào, kích động vô cùng nhìn Bạch Linh. Khó trách hắn cảm giác được kia cổ quen thuộc hơi thở. Thế nhưng thật là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. Thế nhưng thật là nàng. Lam lão, nhiều năm như vậy đa tạ ngươi vẫn luôn bảo hộ ta thân thể, bảo hộ này tòa màu trắng cung điện. Bạch Linh nói, chiều màu lam trường bảo lão nhân nghiêm túc hành lễ. Hội trưởng ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Nếu không phải ngươi, cũng không có ta. Lam lão kích động, xem Bạch Linh hành lễ, trong nháy mắt trở nên chân tay luôn cuống lên. Hắc hắc cười, hội trưởng, ngươi trở về liền hảo. Lê công tử. Từ mạch thân ảnh xuất hiện ở cửa, nhìn đến Tô Lê kia trong nháy mắt, dẫn theo tâm lúc này mới thả xuống dưới. Hắn ở màu trắng tấm bia đá lâm nơi đó xoay đã lâu, đều không có phát hiện ra tới quy luật. Liên ở hắn đều nhụt chí thời điểm, xem tường thể trận pháp mất đi hiệu lực Lam lão, vọt vào đại điện bên trong. Từ tử mạch trước mắt chạy qua, hắn kinh ngạc kinh, chạy nhanh theo lại đây. Lúc này mới phát hiện kia tấm bia đá trong rừng trận pháp tựa hồ mất đi hiệu lực, thực nhẹ nhàng liền xuyên qua tấm bia đá lâm. Một đường theo tới nơi này, rốt cuộc gặp được sơn động giữa mấy người. Hắn một lòng một dạ treo ở Tô Lê trên người, xem hắn hoàn hảo, lúc này mới yên tâm. Tô Lê hơi hơi mỉm cười chiều tử mạch gật đầu. Ta không có việc gì, yên tâm đi. Nay đại điện giữa tấm bia đá lâm thật là quá kỳ quái. Ta đi như thế nào đều đi không ra, không có biện pháp, hiện tại mới tìm được ngươi. Từ mạch có chút ủy khuất. Hắn vẫn luôn lo lắng Tô Lê, nhưng vẫn tìm không thấy chính xác lộ. Thật là vô dụng. Làm ngươi lo lắng. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, xin lỗi mở miệng. Từ mạch ngước mắt sán lạng cười, ngươi không có việc gì là được. Dứt lời, bỗng dưng mở ra hai tay, một tay đem Tô Lê ôm lấy. Tô Lê hơi hơi sửng sốt, bản năng tưởng dãy rủa. Chương 627 hiện tại. Nhưng xem hắn như vậy ủy khuất bộ dáng, liền giơ tay nhẹ nhàng vô hắn bối an ủi, tùy ý hắn ôm. Tô Lê ngước mắt khoảnh khắc, ngoài ý muốn từ một bên Bạch Linh trong mắt thấy được một mặt không giống nhau cảm xúc. Bạch Linh trong mắt tích tụ nổi lên nước mắt, rồi lại tựa hồ sợ bị phát hiện, vội vàng trộm lau sạch. Chỉ trong nháy mắt, liền khôi phục đã từng dịu dàng đoan trang. Tô Lê nhíu nhíu mày, tưởng được đến tự do nàng quá mức cao hứng, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hội trưởng, ngài là hiện tại hội luyện đan sư hiệp hội sao? Lam lão hỏi Bạch Linh tính toán, mới hấp dẫn một bên tử mạch. Tiền bối, vị này chính là. Hắn có phải hay không nghe lầm, Lam lão ở kêu trước mắt tên này nữ tử hội trưởng. Hội trưởng, không phải là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng đi. Tử mạch có chút ngốc. Mà lúc này, nghe được hắn hỏi chuyện Bạch Linh xoay người lại đây, ánh mắt ôn nhu lẳng lặng nhìn hắn mỉm cười mở miệng. Người kêu tử mạch. Ân. Tử mạch gật gật đầu, nhìn trước mắt cái này ôn nhu nữ nhân. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Nàng nhận thức hắn. Bạch Linh tự nhiên là nhận thức tử mạch. Nàng đi theo Tô Lê bên cạnh người, vẫn luôn đều cùng tử mạch ở bên nhau. Có lẽ ngay lúc đó nàng còn không biết tử mạch là ai, nhưng hiện giờ hồn phách cùng thân thể hợp thành nhất thể. Ký ức liền nháy mắt nối liền lên. Tử mạch, vị này đó là luyện đan sư hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng, Bạch Linh đại nhân, là trưởng bối của ngươi. Lam lão lúc này ở một bên mở miệng giải thích. Tử mạch sau khi nghe xong, ngơ ngẩn. Luyện đan sư hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng. Hắn như thế nào không có nghe nói qua. Nhưng, Lam luôn tiên linh sơn bảo hộ tu sĩ, lời hắn nói, không có khả năng có giả. Chẳng lẽ, là thật sự? Tử Mạch còn không có suy nghĩ cẩn thận, trước mắt vị này ôn nhu mỹ lệ nữ nhân đột nhiên tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Trước kia không quen biết không quan hệ, từ giờ trở đi, chúng ta liền nhận thức. Bé ngoan. Bạch Linh ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve hắn phía sau lưng. Tử Mạch thân mình bỗng dưng băng khẩn. Còn chưa từng có người ngoài như vậy gần gũi ôm quá hắn. Liền tính là Tô Lê, cũng là vừa rồi hắn chủ động. Hào ấm áp ôm ấp, giống mẫu thân ôn nhu. Nàng rốt cuộc là ai? Tử Mạch có chút không rõ. Thức mau, Bạch Linh ôm ấp buông ra, Tử Mạch ngẩng đầu nhìn Bạch Linh ôn nhu thân thiết ánh mắt, trong lòng phát lên một cổ quái dị cảm. Từ Tiên Linh Sơn hồi đan thành lộ trình liền đơn giản đến nhiều. Đơn liền một cái lam lão, liền có thể bình định hết thể trên đường chướng ngại. Tuy rằng mang theo người có điểm nhiều, đi không mau. Trở lại đan thành là lúc, rất xa mọi người liền thấy được luyện đan sư hiệp hội tiến đến nên đón người. Dù sao cũng là luyện đan đại hội chung người xuất sắc mới có cơ hội, không ít người vẫn là thập phần hâm mộ. Bạch Linh xuất hiện thời điểm, đại đa số người là không quen biết vị này thoạt nhìn dung mạo còn thực tuổi trẻ tuyệt mỹ nữ tử. Nhưng có số ít luyện đan sư hiệp hội lao nhân, lại là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hội trưởng. Thật là hội trưởng. Cùng Thiếu Phong Nghê Hải hai người lần đầu nhìn thấy Bạch Linh thời điểm kinh ngạc giống nhau. Khó có thể tin. Đã từng tuyên bố quá tin người chết luyện đan sư hiệp hội hội trưởng Bạch Linh. Như thế nào còn sẽ sống sờ sờ xuất hiện ở chỗ này? Tử Mạch mang theo Bạch Linh đi hướng luyện đan sư hiệp hội người, Tô Lê còn lại là đi hướng đám người một bên. Trên xe Lan Phượng Vô Thâm khỏe miệng nhẹ cong, trên mặt mang cười. Không có việc gì đi. Không có việc gì. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Thu hoạch pha phong. Nàng nâng nâng tay, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông linh lực, cảm khái nói một câu. Một cái linh lực nguyên, thế nhưng liền đã khôi phục nàng đã từng 8 phần lực lượng. Chương 628 chẳng hay biết gì. Này hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Vứt bỏ đã từng ngưng tụ linh lực nguyên mục đích không nói, này một chuyến Tiên Linh Sơn hành trình, cũng không có bạch đi. Ngươi, tựa hồ thay đổi. Phượng Vô Thâm nhìn Tô Lê dừng một chút mở miệng. Tô Lê nhướng mày, nơi nào thay đổi? Một loại cảm giác, tựa hồ biến cường. Phượng Vô Thâm nửa nói giỡn dường như nói. Tô Lê nao nao. Quả nhiên không hổ là có được Kim Long hộ thể người, thế nhưng có như vậy nhạy bén trực giác. Luyện đan sư hiệp hội đã làm người đem sinh mệnh chi mạch đưa tới. Phượng Vô Thâm nói lên mặt khác. Tô Lê gật gật đầu. Từ mạch trên người độc trị hết, luyện đan sư hiệp hội hội trưởng nhất định là sẽ tuân thủ hứa hẹn, đem sinh mệnh chi mạch đưa tới. Chỉ là Tô Lê không nghĩ tới nhanh như vậy. Như vậy, ta này một hàng mục đích, nhưng thật ra đã tới. Tô Lê thở hắt ra, lại nghe Phượng Vô Thâm lại tiếp tục mở miệng nói. Mặt khác, đan thành đan vương đưa tới thiệp mời. Phượng Vô Thâm nói. Từ trường tụ chung lấy ra một phần thiệp mời, đưa cho Tô Lê. 3 ngày sau, Đan Thành Đan Vương sẽ ở thành chủ phủ tổ chức tiệc tối, chúc mừng Đan Vương phu nhân trở về. Tô Lê nhướng mày, có chút nghi hoặc, Đan Vương phu nhân. Mở ra thiệp mời là cho nàng Lê Nguyệt. Đích sắc viết chính là Đan Vương, cùng với Đan Vương phu nhân. Đan Vương phu nhân tựa hồ cùng nàng không có gì quan hệ đi. Đan Vương phu nhân mất tích. Trở về là cái quỷ gì? Tô Lê mộng bức thời điểm, Phượng Vô Thâm đúng lúc mở miệng. Đan Vương phái tới sứ giả truyền lời nói, đa tạ Lê Nguyệt tiểu công tử ở luyện đan sư hiệp hội cấm địa cứu hắn phu nhân. Tô Lê, các ngươi ở luyện đan sư hiệp hội cấm địa đã cứu Đan Vương phu nhân sao? Luyện đan sư hiệp hội cấm địa? Tô Lê ngốc đốc. Không đúng à, ta ở luyện đan sư hiệp hội cấm địa cứu người, là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng phu nhân. Từ từ, Đan Vương phu nhân. Luyện đan sư hiệp hội hội trưởng phu nhân. Chẳng lẽ, Đan Thành Đan Vương tên là cái gì? Tô Lê trừng lớn đôi mắt nhìn Phượng Vô Thâm, trong lòng bỗng dưng toát ra một loại dự cảm bất hảo. Phượng Vô Thâm nhướng mày nói, song kình, làm sao vậy? Song kình. Tô Lê kêu lớn lên, thật sự là không thể tin được. Luyện đan sư hiệp hội hội trưởng cũng kêu song kình, sao có thể sẽ có như vậy xảo sự? Đan Thành Đan Vương, chính là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. Tô Lê vẫn là có chút không dám xác định, trịnh trọng chuyện lạ hỏi. Phượng Vô Thâm nhướng mày, cái này nhưng thật ra gật gật đầu. Không tồi. Từ luyện đan sư hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng ngủ say lúc sau, liền có đan vương tạm thời tiếp quản luyện đan sư hiệp hội. Cho nên, nói đan vương chính là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, kỳ thật cũng không sai. Cho nên nói, phía trước cùng nàng nói điều kiện vẫn luôn là đan thành đan vương. Tô Lê giơ tay đỡ chán. Hoán giận quay đầu nhìn về phía Tử Mạch phương hướng. Gia hỏa này khẳng định là biết đến, thế nhưng cũng không nói cho nàng. Tô Lê hận đến ngứa răng. Sớm biết rằng song kình chính là đan vương. Nàng cần gì phải vòng như vậy đại một vòng tròn, cùng hắn nói điều kiện. Khó trách sinh mệnh chi mạch hắn lấy như vậy sảng khoái, này căn bản là ở trong tay hắn. Cảm tình nhiều người như vậy, liên nàng một người bị chẳng hay biết gì. Loại cảm giác này thật là khó chịu a. Lúc này đây Đan Vương phu nhân trở về, Đan Vương xem đến thập phần coi trọng. Tiệc tối thời gian, kỳ thật sớm tại biết Tô Lê bọn họ hồi trình, liền định rồi xuống dưới, vẫn luôn đang khẩn trương chuẩn bị. Tô Lê cũng chính là lúc ấy cảm khái hạ. Nếu song kình chính là Đan Vương, mà nàng lại hảo xảo bất xảo cứu Tử Mạch, cũng cứu Đan Vương phu nhân, này phân ân tình, cũng không đơn giản. Chương 629 tiệc tối. Có lẽ là bởi vì Đan Vương phu nhân trở về tiệc tối cùng luyện đan sư hiệp hội cũng có quan hệ phi thường lớn. Từ ngày đó trở về lúc sau, Tử Mạch cũng không có lại đến đi tìm Tô Lê. Mấy ngày nay, nhưng thật ra Phượng Vô Thâm vẫn luôn làm bạn nàng. Đan thành trong vòng mỹ thực, đổi đa dạng đều cấp Tô Lê đã tới một phần, chỉ cần là nàng thích, liền đều quần quận không ngừng đưa vào Tô Lê sân. Này đan thành trong vòng cảnh đẹp, Phượng Vô Thâm cũng mang theo Tô Lê đi xem qua. Tô Lê cũng không có nhàn rỗi. Tiệc tối trước một ngày buổi tối, Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm đang ở hồi trình hai người thế giới giữa. Không lớn trong xe ngựa, Tô Lê dựa nghiêng trên xe trên vách, nhàn nhã tự tại hử tiểu khúc. Phượng Vô Thâm ngồi ở một bên, chính ưu nhã pha trà. Trà hương thực mau tràn ngập toàn bộ thùng xe. Tô Lê giật giật chót mũi. Này trà tựa hồ còn không có uống qua. Nàng tuy rằng không tinh thông trà đạo, nhưng bản thân liền thập phần thông minh, uống qua trà chỉ một lần liền có thể nhớ kỹ hương vị. Trong khoảng thời gian này cùng Phượng Vô Thâm tiếp xúc xuống dưới, cũng uống qua không ít hảo trà, hương vị nhớ cái bách khoa toàn thư. Đột nhiên ngửi được này mới mẻ trà hương vị, không khỏi mở miệng. Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười, đây là mới nhất tuyết phách tiêm nhi, là năm nay tuyết sơn thượng mới nhất ngắt lấy xuống dưới, mang theo tuyết nhi lạnh leo hơi thở. Năm nay, đan thành tuyết sơn đã bắt đầu tuyết rơi sao? Tô Lê nhướng mày có chút kinh ngạc. Có chút địa phương tuyết sơn là quanh năm không hóa tuyết, lá trà sinh trưởng với thượng, liền mang theo tuyết mát lạnh. Phượng Vô Thâm giải thích một câu, đem nước trà đưa cho Tô Lê. Nếm thử. Tô Lê tiếp nhận nhấp một ngụm, quả nhiên có chút mát lạnh hồi ngọn, khá tốt uống cái này. Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười, kia về sau, chúng ta liền uống cái này đi. Hảo a. Tô Lê nhướng mày cười. Xe ngựa ngoại đánh xe với Lam vừa nghe, khỏe miệng hung hăng mà co giật một chút. Về sau, đều uống cái này. Này đó mới mẻ nhất tuyết phách tiêm nhi, nhưng đều là chủ tử phí thật lớn tâm lực mới được đến.